Các bạn đang nghe bộ truyện Mà Thế Vô Hạn Thôn Phệ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2026, nguồn gốc của dị vực. Chỉ sợ đây cũng sự nghi hoặc trong lòng của rất nhiều người trong vũ trụ. Lấy thực lực của Nhân Hoàng, ai dám ở hắn trước mặt làm càn? Không sai, Nhân Hoàng chi lực, trên đời vô song, sức một mình kết thúc kỷ nguyên viễn cổ. Thế nhưng, ngươi cho rằng hỗn độn cự thú dễ giải quyết như vậy sao? Bọn chúng thiên sinh địa dưỡng, gánh chịu thiên địa chi mệnh. Hành động lần này của Nhân Hoàng không khác gì nghịch thiên. Hơn nữa, những cự thú này thực lực mạnh, vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Thêm nữa còn có một chút ngoài ý muốn. Nói đến chuyện ngoài ý muốn, thiếu niên dừng lại một chút, cũng không nói chuyện ngoài ý muốn kia là gì. Cuối cùng, kỷ nguyên viễn cổ kết thúc. Nhân Hoàng cũng bởi vì trọng thương hóa đạo, cùng lịch sử hợp lại, Nhân Hoàng cuối cùng cũng không thể nghịch thiên. Vương Song thở dài một tiếng, cảm thấy hết sức tiếc nuối. Nếu như Nhân Hoàng có thể sống sót, lấy thực lực của hắn trấn áp tam giới lục đạo, chư thiên vạn giới cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Vương Song tiếp tục xem, phù điêu xung quanh bắt đầu từ mảnh vỡ của Vĩnh Hằng Mẫu Tinh. Đó hẳn là kỷ nguyên thượng cổ, một trận chiến này, Vĩnh Hằng Mẫu Tinh vỡ nát, hóa thành đại vũ trụ, tinh hà sáng chói, cường giả lần nữa tàn lùi, bởi vậy, một trận chiến này lại được xưng là thượng cổ mạt kiếp. Ánh mắt thiếu niên thâm thúy mở miệng, hai trận chiến kết thúc kỷ nguyên, uy lực có thể phá diệt vũ trụ, cũng khiến mảnh vũ trụ này chuyển từ thịnh thành suy, bắt đầu xuống dốc. Vương Song cũng không hiểu rõ đoạn lịch sử này lắm, trong ánh mắt hắn hiện lên một vòng suy tư, bỗng nhiên mở miệng, dị vực kia là sao? Rất nhiều người nói dị vực là đại địch của vũ trụ chúng ta. Ta vẫn không rõ lai lịch của dị vực, tiền bối biết không? Đến bây giờ, trong lòng Vương Song hiểu rõ, đối phương hẳn là cương giả của thời Quang Thần Tông, bằng không, tuyệt đối sẽ không hiểu rõ lịch của phương vũ trụ này như thế. Dị vực, trong mắt thiếu niên lóe lên một vòng lãnh quang, một khắc kia, linh hồn Vương Song dường như bị đông cứng, sau thượng cổ mạt kiếp, vũ trụ dần dần suy yếu, đáng tiếc, đông đảo cường giả đỉnh cao vẫn lạc, ngủ say, vậy mà không có người nào phát giác được tình huống này. Thiếu niên nhẹ giọng tự nói, chậm rãi tiến lên, chung quanh trên phù điêu, hiện lên từng cảnh tượng khác nhau, đó là một mảnh hư vô chi địa, tối tăm mờ mịt một mảnh, trong mơ hồ, giống như chất lỏng đang lưu động, đang khuếch trương, hàng rào của vũ trụ, là thủ hộ mạnh nhất của vũ trụ một phương, nếu ở bên ngoài, mặc cho đòn công kích của ngươi có mạnh hơn, muốn khiến hàng rào sụp đổ, cũng là người si nói mộng, trừ phi thực lực ngươi vượt qua toàn bộ vũ trụ. Lúc trước Nhân Hoàng trấn áp thiên địa, lực phòng ngự của vũ trụ đạt tới mức độ mạnh nhất từ trước tới nay. Gạch nối, ý của ngươi là bên ngoài vũ trụ còn có vũ trụ. Vương Song bỗng nhiên cắt ngang lời nói của thiếu niên, vẻ mặt giật mình mở miệng, phương vũ trụ này hắn đã thấy bao la vô tận lắm rồi. Ai biết còn có nhiều vũ trụ hơn nữa, điều này đối với hắn mà nói, không khác sấm sét giữa trời quang. Đương nhiên, đây là một vũ trụ đa nguyên, từng vũ trụ là từng cá thể đơn độc, có sự tồn tại của hàng rào vũ trụ, tất cả mọi người bình an vô sự, quét tuyết trước cửa, thậm chí ai cũng không nhận ra ai. Giống như hồ nước, chúng ta cũng là cá bơi trong hồ, ở thế giới của mình cho dù sụp đổ cũng không cần gấp. Có đê đập thủ hộ kiên cố, dòng nước không chảy ra ngoài, phía ngoài cá cũng không vào được. Thế nhưng, một ngày nào đó, chúng ta chiến đấu quá kịch liệt, đê đập bị chúng ta khuấy động, không ngừng suy yếu, trở nên mỏng manh, rất thấp. Lúc này, trong một cái hồ nước khác, bỗng nhiên xuất hiện một dị số. Hắn không chỉ có thể rời khỏi hồ nước của mình, thậm chí còn có thể mang theo chủng tộc của mình tiến hành di chuyển. Muốn chiếm lấy càng nhiều hồ nước, trở thành chúa tể, thiếu niên chậm rãi mở miệng, ngữ khí trầm thấp, mí mắt Vương Song không ngừng rung động. Hắn biết rõ, bản thân chẳng mấy chốc sẽ biết rõ nguồn gốc của dị vực. Trong hồ nước chiến đấu kịch liệt, chính là chúng ta, mà cái khác, chính là dị vực. Thiếu niên nhìn Vương Song, nhẹ giọng mở miệng, thượng cổ mạt kiếp, vũ trụ suy yếu, vô số trùng hợp, dẫn đến chúng ta bị một phương khác phát hiện, giống như dã lang trong bóng tối, ngửi được khí tức con mồi bị thương, từ nơi sâu xa cảm ứng, cuối cùng tìm được chúng ta. Hàng rào vũ trụ, theo lý mà nói, có sự tồn tại của nó, vũ trụ chúng ta cũng không đến nổi không có chút sức chống cự. Trong lòng Vương Song mặc dù chấn động, nhưng không mất đi lý trí. Tỉnh táo hỏi, ngươi nói không sai, hàng rào vũ trụ mặc dù yếu bớt, nhưng không phải biến mất, bọn họ muốn đánh vào tiến cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Thiếu niên tiếp tục tiến lên, trên phù điêu phía trước, hiện lên cảnh tượng, đó là hai phe nhân mã giằng co, đối phương tìm được điểm yếu của hàng rào chúng ta, hao tốn thời gian vạn năm, lần nữa khiến hàng rào suy yếu. Thế nhưng, cuối cùng, vẫn bị cường giả vũ trụ này phát hiện, nói bị bọn họ phát hiện, không bằng nói bị thiên đạo cảnh báo, đại địch xâm lấn, một khi bị công phá, thiên đạo nhất định sẽ biến mất, đây cũng là điều mà thiên đạo không cách nào dễ dàng tha thứ. Chương 2027, nguồn gốc của dị vực 2. Cường giả ngủ say liên tiếp thức tỉnh, bắt đầu cùng chống cự những người ngoại lai này. Đương nhiên, chuyện đầu tiên bọn họ làm là chữa trị hàng rào này. Chữa trị hàng rào, vượt qua tưởng tượng của mọi người, bọn họ còn chưa kịp tiến hành chữa trị, đối phương đã mở rộng quy mô xâm lấn. Nói đến đây, trong giọng nói của thiếu niên có chút thống khổ, một khắc này là trận chiến kinh khủng nhất sau kỷ nguyên thượng cổ. Cường giả cao cấp nhất của vũ trụ chém giết, thiên địa lật đổ, nhật tinh băng hủy, thời không sụp đổ, chiến đấu tác động đến ức vạn năm ánh sáng. Vương Song nhìn phù điêu hai bên, phía trên biểu hiện ra một trận đại chiến kinh khủng. Một trận chiến này, người tham chiến bỏ qua cho chủng tộc của toàn bộ vũ trụ. Không ai có thể không quan tâm. Đối phương thực lực mạnh, vượt qua tưởng tượng của chúng ta, nếu như không phải cuối cùng đạo tôn phát hạ đại thể. Chứng đạo tinh không? Chém giết thủ lĩnh đại quân của đối phương, phương vũ trụ này, cuối cùng rồi sẽ luân hãm. Đạo tôn, trong lòng Vương Song chấn động, cái tên này thật là khí phách, vạn đạo chi tôn, ai dám xưng hào như vậy chứ? Không sai, chính là đạo tôn, vạn đạo chi tôn, sau nhân hoàng, đây là người đầu tiên chứng đạo cho vũ trụ này, giống như người khai sáng đạo môn nhất mạch. Trong mắt thiếu niên lóe lên một vòng tôn kính, đây là kính ý với đại hiền giả của phương vũ trụ này. Đánh chết thủ lĩnh của đối phương, vậy không phải chúng ta thắng rồi sao? Vương Song tiếp tục hỏi, chứng đạo giả, hẳn là cường giả của vũ trụ phương này rồi. Ha ha, không sai, một trận chiến này chúng ta thắng, mặc dù tổn thương thảm trọng, nhưng chung quy lại vẫn thắng. Đáng tiếc, đây chỉ là đợt thứ nhất, thủ lĩnh của đại quân dị vực đông đảo, chém một vị, cũng chỉ là một kỷ nguyên, dị vực lần nữa cuốn tới. Lần này, bọn họ công kích càng thêm cường đại. Thủ lĩnh mới, so với trước đó, càng mạnh hơn, đạo tôn pháp lực ngất trời, biết rõ nếu còn tiếp tục như thế, vĩnh viễn còn lâu mới có kết thúc, chỉ có thể hy sinh chính mình, tạm thời phong ấn hàng rào thời không, làm cho đối phương không cách nào thông qua. Đạo tôn hy sinh chính mình, như vậy một lần này thủ lĩnh của đối phương đối phó như thế nào? Vương Song vội vàng hỏi, Phật chủ xuất hiện, dưới cây bồ đề chứng đạo, lần nữa đạo nên đại kỳ của vũ trụ này. Người bên ngoài vũ trụ tiến vào, ngăn ở bên ngoài tinh hà bên ngoài. Những người này là người của dị vực. Thì ra là thế, Vương Song bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng cũng hiểu rõ lai lịch của dị vực. Bọn họ không phải là người của vũ trụ này. Khó trách rất nhiều tiền bối tôn giả, cũng nói cho hắn dị vực là tử địch của vũ trụ này. Nhìn thấy phải chém tận giết tuyệt, nghĩ đến Phật chủ trong miệng đối phương. Vương Song tâm thần khẽ động, nghĩ tới hạt bồ đề của mình. Không phải là một trong chín quả mà bồ đề thụ hóa đạo sao? Vì sao Phật chủ không đánh giết đối phương? Vương Song nghi ngờ hỏi. Ha ha, đánh giết, Phật chủ vừa mới chứng đạo, đuổi đối phương đi cũng đã dốc hết toàn lực. Nào có thực lực đi đánh giết đối phương? Thiếu niên lắc đầu, lúc này, Vương Song cùng hắn đi tới phù điêu phía sau. Vương Song nhìn lại, cũng hoàn toàn mơ hồ. Không thấy rõ lắm, câu trả lời ngươi mong muốn đã biết. Còn có gì muốn hỏi không? Thiếu niên nhìn Vương Song, nhẹ giọng dò hỏi, chỉ một lúc, Vương Song đã biết được đông đảo bí mật của viễn cổ. Thượng cổ, hắn vô cùng bất ngờ nhưng mà, Vương Song vẫn an định tâm thần, nhìn đối phương, trầm mặc một chút, thánh giả đại nhân, xin hỏi mục đích của ngươi là gì? Vương Song đột nhiên hỏi, hắn đột ngột hỏi như thế, không chút điềm báo, thế nhưng đối phương lại không kinh ngạc chút nào, mỉm cười nhìn Vương Song, không sai. Nhanh như vậy đã biết rõ thân phận của ta. Ta nghĩ, ở thời Quang Thần Tông, vẫn chưa có người nào có thể có bản lĩnh tham gia khảo hạch. Lại biết rõ nhiều bí mật như vậy. Vương Song chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình thản, hắn cũng đã gặp qua không ít thánh giả. Biết rõ loại tồn tại này, vượt qua tam giới, không ở trong đội ngũ cao thủ cái thế của ngũ hành. Dù cho thánh binh đặt trước mắt, bọn họ chưa hẳn sẽ tâm động. Ha ha, không sai, phán đoán rất cơ trí. Thiếu niên mỉm cười, thanh âm biến đổi, ẩn chứa một cỗ tang thương không cách nào che giấu được. Nếu như ta nói ta không có mục đích, chỉ muốn tới gặp ngươi một chút, ngươi có tin không? Thời Quang thánh giả nhìn Vương Song, mỉm cười nói, tin, Thời Quang tiền bối ngươi thân là thánh giả, đương nhiên khinh thường lừa dối ta một tinh chủ nho nhỏ như ta. Vương Song đồng ý gật đầu, nhìn phù điêu xung quanh, nơi này hẳn là cực kỳ bí ẩn, phía trên ghi chép càng là tuyệt mật, Thời Quang tiền bối nói cho một tiểu tinh chủ như ta biết. Chẳng lẽ liền không lo lắng ta tiết lộ ra ngoài sao? Ha ha, thú vị, những bí mật này trong mắt ngươi là bí mật. Trên thực tế rất nhiều người cũng biết, lấy tu vi của ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ biết rõ. Thời Quang thánh giả nhìn Vương Song, trong mắt lóe lên một vòng thưởng thức. Trước đó ngươi rõ ràng có thể đi lên, vì sao tiến vào rừng cây bên trong này? Chương 2028, cầu, lấy căn cơ của ngươi, nếu như nói ai có hy vọng nhất đi lên, nhất định là ngươi. Ta không tin, Thời Quang tiền bối sắp xếp Thời Quang thần sơn, chính là để cho chúng ta leo lên. Vương Song nhìn đối phương, ánh mắt thanh minh, còn có thế giới chi lực ẩn chứa bên trong Thời Quang thần sơn. Tất cả những thứ này đều nói cho ta biết, muốn đi vào trong đó, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Cho nên, ta tiến vào nơi này. Nghe thấy lời nói của Vương Song, thiếu niên cười nhạt một tiếng, xem ra ngươi thật sự rất thông minh. Nếu đã như vậy thì bản thân ngươi tự đi tìm đáp án đi. Vừa nói xong, thân ảnh thiếu niên biến mất trong hư không. Không lưu lại một chút dấu vết, nhìn thấy một màn này, trong mắt Vương Song không có chút kỳ lạ nào, ngay sau đó quay người nhìn về phù điêu bên cạnh, những vật này, không biến mất theo, lúc này, bản thân đã tới thông đạo phía trước, bên cạnh phù điêu là một tòa thanh liên, hơn nữa, Vương Song mơ hồ phát giác được, trong đầu mình, từng tia ký ức đang từ từ tiêu tán, a, vừa rồi ta ở bên kia nhìn thấy gì nhỉ, Vương Song chau mày. Nỗ lực muốn hồi tưởng lại những gì trước đó bản thân mình nhìn thấy. Nghe được, kết quả trong đầu lại bắt đầu mơ hồ. Ta nhớ hình như có kỷ nguyên viễn cổ. Còn có vĩnh hằng, gì đây? Vương Song không ngừng nói nhỏ. Quang mang trong mắt tăng vọt. Chẳng lẽ là bởi vì nhìn thấy một vài thứ không nên nhìn. Nghe được một vài thứ không nên nghe. Vương Song tự nói, mặc dù thông đạo ở phía trước, nhưng do dự một chút, Vương Song không tiến lên phía trước. Mà chậm rãi hướng ra sau bước từng bước một, dầm, như là càn khôn bạo tạc, tinh hà nổ tung, khí tức khủng bố lưu chuyển, Vương Song trong nháy mắt cảm giác được thân thể của mình phân liệt ra. Hóa thành bụi bặm, ngay cả thần hồn cũng không còn lại chút nào. Trong đầu Vương Song nháy mắt lạnh lẽo, sâu trong thân thể, đủ loại dị tượng xuất hiện, hạt bồ đề trong nháy mắt xông ra, hóa thành chư thiên vạn vật cảnh, âm vang rơi xuống, vạn giới châu xuất hiện ở phía trước. Tạo ra một không gian thông đạo trong suốt, kéo dài đến một nơi nào đó, còn có một khối lục đồng, trong mơ hồ truyền đến từng thanh âm tế tự, chỗ sâu trong đầu, hắc môn bỗng nhiên co rụt lại, phun ra nuốt vào từng tia năng lượng, kéo Vương Song từ ranh giới tử vong trở về. Đây là có chuyện gì? Vương Song nháy mắt thu hồi bước chân, vẻ mặt chấn động nhìn về phía sau, vừa rồi trong nháy mắt, hắn cho rằng mình thực sự sẽ chết. Hắn cảm thấy mình bước ra không phải một bước, mà là một đoạn thời không, một khoảng thời gian, không có tiên đại pháp lực, muốn thông qua không khác gì người si nói mộng. Đây là một khoảng thời gian, lịch sử trường hà, trừ phi ngươi vượt qua lịch sử, không ở trong tam giới. Bên trong vạn giới châu, thanh âm của tiểu không thanh âm hết sức ngưng trọng, không ngừng xoay quanh trong đầu của hắn. Một đoạn lịch sử, một mảnh thời gian trường hà, Vương Song chấn động theo, là ai? Có thể phong ấn mơ oi khoảng thời gian ở nơi này. Thời Quang thánh giả sao? Trong thiên địa, thời gian là thứ cực kỳ thần bí khó lường. Cũng là thứ kinh khủng nhất. Cho dù là thánh giả, đối với thời gian cũng chỉ có thể vượt qua. Không cách nào nắm vững thời gian. Vương Song không biết trước đó rốt cuộc mình nhìn thấy cái gì. Nghe được cái gì? Vì sao trí nhớ đều đang tiêu tán? Không đúng, không phải toàn bộ tiêu tán. Còn có một đoạn ký ức không tiêu tán. Đó là liên quan tới lai lịch của dị vực, còn có một số bí ẩn của thượng cổ không tiêu tán. Chỉ là một số nội dung quan trọng nhất liên quan tới phù điêu đều đã quên đi rất nhiều. Xem ra là không muốn để cho ta nhớ được. Vương Song lắc đầu, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Lúc này, quay đầu nhìn lại, phía sau đã bị một mảnh sương mù xám bao phủ, hoàn toàn mơ hồ. Trải qua cảnh tượng vừa rồi, Vương Song đã không yêu cầu xa vời lui về. Nhìn về phía trước, hắn muốn tiến lên, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, không tùy tiện hành động, mà chậm rãi duỗi ra một cước, đạp về phía trước, rầm, sau một khắc, thời gian mãnh liệt, hỗn độn khí tràn ngập, một cỗ khí tức tử vong trong nháy mắt phun lên não hải. Vương Song nhanh như tia chớp thu hồi bước chân, cười khổ một tiếng, lần này thì hay rồi, tiến lên không đường, lui lại không cửa, chẳng lẽ để cho ta bị vây ở chỗ này sao? Vương Song cười khổ một tiếng, cảm thấy rất bất đắc dĩ, vừa rồi vẫn đi được mà, vừa nãy là thánh giả cùng ngươi đi, ngươi đương nhiên không có việc gì, bây giờ đối phương rời đi, ngươi phải tự mình thử nghiệm con đường này. Tiểu Không ở trong đầu Vương Song vừa cười vừa nói, nhưng mà lúc này nhìn thấy tình cảnh của Vương Song, hắn cùng Tiểu Thất cũng trao mày, vị trí của Vương Song là nơi an toàn duy nhất, tiến lên không được, lui lại không được, sẽ không, nhất định sẽ có cách, thánh giả sẽ không cho đùa ta kiểu này đâu. Vương Song trầm giọng mở miệng, thân là thánh giả một phương, tuyệt đối sẽ không cố ý làm khó mình, để cho mình không thể hoàn thành nhiệm vụ. Chương 2029, cầu 2, trước sau cũng là một đoạn lịch sử, dựa vào thực lực của ta chỉ cần đạp lên cũng sẽ bị yên diệt. Tiểu Không, nếu như ta tàng ở trong vạn giới châu, phải chăng có thể đi ra ngoài? Vương Song tự lẩm bẩm, ánh mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn hỏi, không có khả năng. Vạn giới châu đã bị phong ấn, ngươi vào không được, ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi một chút, có lẽ ở thời điểm ngươi nguy cấp nhất kéo ngươi một cái. Thanh âm Tiểu Không lười biếng vang lên, xem ra thánh giả đã cân nhắc chu toàn. Vương Song lộ vẻ tức giận mở miệng nói, nếu đã như vậy bản thân chỉ có dựa vào chính mình. Đứng tại chỗ, Vương Song nhìn hạt bồ đề trên đỉnh đầu, vừa rồi chính là lần đầu tiên đối phương xuất hiện, hóa thành chư thiên Phật ảnh, bao phủ chính mình. Bản thân có lẽ có thể xin đối phương giúp đỡ, vèo, nhưng mà, còn không đợi đến khi hắn mở miệng, hạt bồ đề trong nháy mắt rơi xuống, biến mất ở trong thân thể. Hả, xem ra không đồng ý giúp đỡ ta rồi. Vương Song lần nữa nhìn về phía khối lục đồng, từ khi bị bản thân lấy được, chỉ phát huy một lần duy nhất khi giao thủ với trùng thánh ở Đông Tinh Vực. Đồng huynh, nếu không ngươi tới giúp đỡ chút đi. Vương Song nhìn về phía đối phương, ánh mắt mong đợi mở miệng nói. Vừa, khối lục đồng trong nháy mắt biến mất, lao vào trong cơ thể hắn. Qua một lúc, sắc mặt Vương Song sụp đổ. Lần này, tất cả viện trợ bên ngoài đều hết rồi. Nhưng mà, lúc này, sâu trong đầu Vương Song, một trong ba hạt giống, thuộc về chùm sáng tương lai kia bỗng nhiên tràn lan từng tia năng lượng ba động. Từ trong đầu Vương Song tràn lan ra, những năng lượng này trắng noãn không vết, thoáng như phi tiên, trong suốt như tuyết, ở trước mắt mình bắt đầu chậm rãi tụ tập. Dường như tạo thành vật gì đó, Vương Song tò mò nhìn lại, trong mơ hồ, nhìn như là một cây cầu. Cầu, chẳng lẽ để cho ta đi qua cây cầu này sao? Vương Song nhẹ giọng tự nói, cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng mà hắn cũng không đường đột cắt ngang, mà lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này. Hắn cũng muốn biết, Tam Thế Thân rốt cuộc muốn làm gì. Rất nhanh, một cái cầu nhỏ khí tức vô cùng mộng ảo xuất hiện. Thân cầu trắng noãn, tràn đầy khí tức mộng ảo dường như vượt qua hai kỷ nguyên. Vương Song nhìn cây cầu kia, ánh mắt nhất động, lần nữa thử nghiệm, bước ra một cước, giẫm vào đầu ầu, nơi đặt chân, cảm giác giống như giẫm ở trên vùng đất bằng. Có một cảm giác rất thực, lần này, không có chuyện kinh khủng phát sinh, khiến Vương Song cảm thấy vô cùng vui mừng. Ngay sau đó toàn bộ thân ảnh hắn đạp ở phía trên. Một bước tiến về phía trước, Vương Song nhìn hai bên. Bỗng nhiên cảm giác được một phiến hỗn độn, không sai, chính là hỗn độn, hai bên cầu, tối tăm mờ mịt một mảnh, thỉnh thoảng, có thể nhìn thấy một tia lưu quang, khiến cho mảnh không gian tối tăm mờ mịt này có một tia sinh cơ. Hắn giống như vượt qua một khoảng thời gian, từ đầu bên này của thời gian đi đến một đầu bên kia. Dù cho có Tam Thế Thân hình thành cầu nhỏ, Vương Song cũng cảm thấy hư vô, một cỗ năng lượng khủng bố vô song cuốn tới. Dường như muốn diệt sát dị số này của hắn. Vù, nhưng mà cầu nhỏ dưới người Vương Song bỗng nhiên phát ra quang mang vô lượng hình thành một vòng bảo hộ to lớn, ngăn cản luồng năng lượng này, giống như đá ngầm trong sóng biển, mặc cho gió táp sóng xô, ta từ thản nhiên đến bất động. Vương Song thấy thế, thân ảnh khẽ động, tăng nhanh tốc độ, theo tốc độ tăng tốc, năng lượng kinh khủng bên ngoài cũng càng thêm cường đại, giống như thủy triều cuồn cuộn, cần phải chém giết hắn. Vương Song có thể cảm nhận được cầu dưới thân mình lúc này đã bắt đầu lộ ra xu hướng suy tàn. Cầu nhỏ hư ảo cũng hơi rung rung, tam thế thân dù sao còn chưa cô đọng thành công, cưỡng ép vận dụng, đối với hắn bản thân tổn thương cũng to lớn. Vút, Vương Song tăng tốc độ của mình lên tới cực hạn, cước bộ vừa rơi trên cầu, sau một khắc, cầu nhỏ hư ảo ầm vang sụp đổ, lần nữa nhìn lại, phía sau bị một mảnh mê vụ bao phủ, giống như phủ bụi lịch sử, vĩnh viễn bị vùi lấp, cửa ra ở trước mặt Vương Song, cách hắn chỉ có một bước. Vương Song chăm chú nhìn cảnh tượng phía sau, ngay sau đó xoay đầu lại, nhìn về phía trước, bước ra một bước, thân ảnh biến mất ở trong chùm sáng. Vương Song lần nữa mở to mắt, phát hiện mình đang đứng ở trên một bậc thang. Hắn nhìn lên, trong mơ hồ, có thể nhìn thấy chỗ đỉnh núi, có một đại môn, đứng sừng sững ở đó, giống như thiên môn trong truyền thuyết. Quay đầu nhìn lại, phía dưới rất xa xa, trong mơ hồ có mấy cái chấm đen nhỏ, nhãn thần Vương Song ngưng tụ. Tu hành nhiều năm thiên nhãn thi triển, lập tức nhìn thấy đó chính là những thân ảnh trước đó leo lên. Bọn họ ở đi qua mình, lúc trước còn cười nhạo mình tiến vào trong rừng. Ta đây sắp đến đỉnh núi rồi. Trong mắt Vương Song lóe lên một vòng minh ngộ. Hắn nhìn về phía những người kia. Lúc này, bọn họ đều đầu đầy mồ hôi, giống như gánh vác 10 vạn ngôi thần sơn. Mỗi một bước, cũng gian khổ hết sức. Hắn không phải đã tiến vào một trong rừng rồi sao? Làm sao có thể ở phía trên? Chương 2030, hắc sắc cổ ngọc. Phía dưới, một số người cũng tu luyện đồng thuật, vừa nhìn đã thấy Vương Song, trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ, dường như không thể tin được Vương Song vậy mà có thể vượt qua bọn hắn. Chẳng lẽ tiến vào trong sơn lâm mới là đường lên núi chính xác? Một số người tâm thần linh hoạt, trong đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ, ngay sau đó cắn răng một cái, trực tiếp quay đầu đi vào trong rừng. Nếu Vương Song có thể, chúng ta tại sao không được? Áp lực này thực sự quá lớn, nếu còn tiếp tục, thân thể ta sẽ sụp đổ mất. Trong lòng mọi người hiện lên rất nhiều suy nghĩ, có người đi vào rừng, có người bắt đầu lui ra phía sau, còn có người đang kiên trì. Vương Song nhìn một màn này, lắc đầu, không đánh giá, nhìn về phía trên, bước ra một bước, dẫm bậm trên thềm đá. Vương Song đạp lên trong nháy mắt, một cỗ áp lực cường đại đánh tới, khiến thân thể hắn lảo đảo, nhưng mà sau một khắc, một cỗ năng lượng đã lâu không thấy chảy vào trong cơ thể hắn khiến thân ảnh hắn lùi về phía sau. Theo cỗ năng lượng này tiến vào trong thân thể, Vương Song cảm thấy lực lượng bị phong cấm trong cơ thể mình lần nữa được khôi phục một phần. Rất tốt, xem ra đây mới là các lên núi chính xác. Vương Song khẽ mỉm cười, từng bước đi lên, bước chân vững vàng, ở 8 con đường khác, cũng có những điều kỳ diệu, Tôn Ngôn ở bậc thứ 10 vạn. Chán hắn phát sáng, bước từng bước chậm rãi, một bước một lần, hoặc là 2 bước một lúc, thậm chí cả 3 bước song song, cứ như vật tiến về phía trước, không ai ở trước mặt cản trở hắn cả. Lâm Băng Lam nhắm chặt mắt, không quan tâm đến những người xung quanh, bước từng bước một tiến lên, mọi người mỗi người một cách, mỗi người đều thể hiện bản lĩnh riêng của mình, chỉ có Hứa Thiên là người xui xẻo nhất, bị kiếm Vạn Thiên truy sát gắt gao, sau khi đi đến bước thứ 10 vạn. Vết thương trên người Hứa Thiên đã trở nên chồng chất, trông vô cùng chật vật. Mọi người từng bước tiến lên. Vương Song, Tôn Ngôn và Lâm Băng Lam, những thiên kiêu hàng đầu, đã sớm bỏ lại mọi người ở phía sau. Càng đi lên, áp lực mỗi lúc càng trở nên đáng sợ. Nhưng đồng thời, lực lượng trong cơ thể hắn cũng phóng thích ra càng nhiều. Vương Song bước đi một cách kiên quyết, nhìn đỉnh núi ngày càng rõ ràng hơn. Hắn cảm thấy thành công đã gần kề. Thời gian trôi qua, Vương Song chỉ còn cách đỉnh núi không đến 1000 bước. Đối với Vương Song mà nói, 1000 bước tuy có xa nhưng chỉ cần 1 giờ là đến được. Nhưng mà, sắc mặt Vương Song càng ngày càng ngưng trọng. Hắn biết khảo nghiệm của thời quang thần sơn không thể đơn giản như vậy. Nhất định sẽ có biến. Quả nhiên, khi Vương Song bước lên bậc thang thứ 1000 cuối cùng, trước mắt hắn bỗng dưng tối sầm lại, giống như tiến vào bóng đêm vĩnh hằng. Trong nháy mắt mất đi chi giác, thị giác, thính giác, cảm giác, xúc giác, khứu giác đều biến mất. Vương Song thậm chí không thể biết mình đang đứng hay nằm, là trên trời hay dưới đất. Trong lòng Vương Song đột nhiên hiện lên một tia hoảng sợ. Hắn không sợ đối thủ cường đại, điên cuồng tấn công, những thứ này hắn đều có thể thấy rõ ràng và cảm nhận được. Hắn chỉ sợ nhất là không thể biết xung quanh có bẫy gì, vì vốn dĩ bản thân hắn cái gì cũng không phát giác được. Màn đêm giống như thủy triều bao phủ lấy hắn, Mí mắt Vương Song không ngừng run rẩy, dường như đang sợ hãi. Cho dù mở mắt ra, Vương Song cũng không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Trong bóng tối tràn ngập khủng bố và nguy cơ, Vương Song có thể cảm giác được làn da của mình vì bị kích thích mà trở nên cực lạnh. Hừm, Vương Song nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại không hề có một tiếng động phát ra. Vương Song cảm giác mình như bị cả thế giới lãng quên. Đi trên con đường dài vô tận, miễn cưỡng áp chế nghi hoặc trong lòng, Vương Song biết mình hiện tại nhất định là rơi vào ảo giác. Cách đỉnh núi hẳn là còn có 990 bậc thang. Tiếp tục đi, tuyệt đối không được lùi lại. Lúc này, trong mắt Vương Song lóe lên một tia kiên định, nhấc chân đáp xuống đất không chút tiếng động, chỉ có thể âm thầm đếm trong lòng. Một bước, hai bước, ba bước, gạch nối, mỗi khi hắn đi một bước, Vương Song sẽ dừng lại và yên lặng nhớ kỹ. Trong bóng tối không người nào có thể nhìn thấy sâu bên trong. Hình như có một ít bóng đen, không ngừng vặn vẹo, như thể đang muốn tiến lên, nhưng lại bị một loại lực lượng nào đó ngăn cản. Chính vì sự tồn tại của những thứ này, Vương Song cảm thấy một mối đe dọa đáng sợ. Vương Song bước đi lên, tránh qua một bên để không va phải họ. Chỉ còn cách mấy tấc, lúc này có mối đe dọa hiện lên trong lòng Vương Song. Cảm giác đạt đến cực điểm, hắn không biết những gì xung quanh mình, nhưng hắn chắc chắn nó cực kỳ đáng sợ. Lúc này, các loại cấm kỵ, kể cả hạt bồ đề, khối lục đồng, đều xuất hiện ở trong cơ thể Vương Song, để bảo vệ Vương Song, nhưng lại bị một cỗ lực lượng khó hiểu phong ấn chặt chẽ. Vương Song không hiểu những điều này, nhưng vẫn phải tiến lên từng bước. Dưới chân Vương Song, bóng tối giống như gợn sóng lan tràn ra xung quanh. Trong thế giới đen tối, thời gian dài vô cùng, chỉ có một bóng người đi trong đó, giống như lữ khách cô độc, không ngừng sải bước chân. Chương 2031, Hắc Sắc Cổ Ngọc. 2. Trong nháy mắt tưởng như một năm đã qua, lại tưởng rằng trăm năm. Ở đây không có khái niệm thời gian, trong cái sự yên lặng trống rỗng này, cô độc chính là kẻ thù đáng sợ nhất. Tâm trí của Vương Song hết lần này đến lần khác sắp sụp đổ, nhưng lại bị ý chí mạnh mẽ kéo lại. Đến bây giờ, hắn đã quên mình đếm đến bao nhiêu rồi, thôi thì cũng không đếm nữa. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, chính là tiến lên, không dừng. Tuy nhiên, trong bóng tối này, cánh cổng đen trong cơ thể Vương Song đột nhiên bắt đầu dao động dữ dội. Như thể hắn ngửi thấy mùi gì đó. Trên cánh cổng, đủ loại phù văn thần bí lóe lên vẻ sáng chói không thể giải thích được. Trong bóng tối, lấy thân thể Vương Song làm trung tâm, có một tia dao động, giống như gợn sóng, chạy khắp vô tận, ở chỗ sâu trong bóng tối. Một hắc sắc cổ ngọc vỡ nát cũng cảm nhận được dao động này. Bắt đầu run rẩy, phát ra một tia chấn động, giống như có vương giả đang ngủ say đột nhiên tỉnh lại. Trong bóng tối vạn vật cảm ứng được cổ ngọc thức tỉnh, đều phát ra âm thanh chít chít, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng lo lắng. Bọn chúng giống như một nhóm kẻ trộm, đột nhiên bị chủ nhân nhìn thấy. Biến hóa thế này, vùng đất hắc ám bắt đầu sôi trào dần dần, giống như nước sôi. Năm giác quan của Vương Song đều bị phong tỏa, hắn đương nhiên không phát hiện được, nhưng trực giác mách bảo, nơi này có biến, chẳng biết từ lúc nào, Vương Song cảm giác ngũ quan của mình hình như đã khôi phục. Không khỏi nhìn xung quanh, mặc dù vẫn còn tối, nhưng tất cả đã không còn là đen hoàn toàn nữa, nó đang dần biến mất và những màu sắc khác đang dần được nhìn thấy. Mơ hồ, Vương Song dường như cảm giác được phía trước xuất hiện một tia hắc quang, giống như đang gọi hắn vậy. Là như vậy sao? Vương Song có chút nghi hoặc, hắn cảm thấy ngọn núi linh thiêng này tràn đầy thần bí. Hình như có rất nhiều chuyện có quan hệ mật thiết với hắn. Tuy nhiên, với thực lực hiện tại của hắn, có vẻ như rất khó để có được những thông tin như vậy. Ánh mắt Vương Song chợt lóe lên, hắn đi về phía trước. Khi nó đến gần hơn, Vương Song nhận ra dường như có một số sinh vật không thể giải thích được trong bóng tối xung quanh. Giống như một cái bóng. Tuy nhiên, ở nơi sâu nhất tăm tối nhất, một viên ngọc cổ dao động, tỏa ra khí tức trấn áp thiên địa, thân thể Vương Song cũng phát ra một tia dao động kinh người. Phản ứng lại, chính vì điều này mà những sinh vật trong bóng tối đã không tấn công hắn. Nương theo cảm giác này, Vương Song từng bước đi về phía trước, rất nhanh, hắn đã đi tới bên cạnh cổ ngọc, một cỗ khí tức quen thuộc mà xa lạ ập đến, Vương Song nhìn vật hắc sắc cổ ngọc này to bằng bàn tay. Trong mắt hiện lên những dao động kịch liệt, cảnh tượng sau đó, hòn đá kim nhỏ như mưa rơi xuống, hào quang của cả hai đến từ cùng một nguồn. Viên ngọc cổ này cũng chú ý tới Vương Song, trên mặt ngọc bội màu đen đột nhiên có một đạo hắc quang lóe lên. Khoảnh khắc tiếp theo, không gian này rung chuyển như sóng thần. Trong bóng tối, từng đạo bóng đen phát ra tiếng kêu thảm thiết, khiếp sợ vặn vẹo từng cái một, muốn nhào tới thân thể Vương Song. Tuy nhiên, viên ngọc cổ này lại tỏa ra một sức mạnh ăn tươi nuốt sống đáng sợ. Giống như một lỗ đen, nuốt chửng tất cả những sinh vật này. Xung quanh, từng sợi bóng tối giống như kén tằm bị kéo ra, từng chút ánh sáng bao phủ lấy bọn họ. Cuối cùng, bóng tối hoàn toàn bị đánh tan, giống như một tấm gương vỡ vụn. Bóng tối tiêu tán, cổ ngọc dao động trong hư không. Vương Song vươn tay nhẹ nhàng cầm lấy cổ ngọc. Cổ ngọc cũng không có cự tuyệt, giống như ngoan ngoãn tiểu cừu, cực kỳ yên tĩnh nằm trong tay Vương Song. Vương Song nhìn cổ ngọc, ánh mắt kịch liệt dao động. Lúc này hắn giống như đang vuốt ve cố nhân. Ngay sau đó, một cánh cổng màu đen đột nhiên từ trong cơ thể Vương Song xuất hiện. Hiện ra ở trước người Vương Song, nuốt chửng năng lượng của trời đất, nhìn khối ngọc cổ đen như cố nhân. Hai bên đồng thời phát ra một làn sóng. Sau đó tại trước mắt Vương Song bắt đầu chậm rãi dung nhập. Ngọc cổ đã bị hắc môn nuốt chửng, mỗi lần cắn nuốt một tí, trên hắc môn sẽ xuất hiện một ấn ký, giống như một con mắt lại giống một ngôi sao, mà trong hư không vô danh, một bóng người bị hỗn độn bao phủ đang xem cảnh tượng này. Xung quanh ánh sáng kịch liệt dao động, quả nhiên, một thanh âm thăng trầm vang lên, vang vọng trong hư không thật lâu. Sư phụ, xem ra người đoán không sai, thời gian chính xác rồi, trận chiến cuối cùng, thế giới rốt cuộc cũng sắp sửa bắt đầu. Những người đã biến mất sẽ quay trở lại, và linh hồn đang ngủ yên trong trận chiến cũng sẽ được hồi sinh. Vương Song nhìn hắc môn trước mắt không ngừng biến hóa, lúc này cả hai đã hoàn toàn dung hợp, hắc môn trở nên chỉ còn ba tấc, bao phủ hoa văn màu vàng sậm, trên đó có 9 dấu ấn nữa, giống như 9 con mắt, thần bí vô song, nhưng lại như hư vô, rất mờ mịt. Hắc môn dài 3 tấc lơ lửng bên ngoài một lúc, rồi lại lao vào trong cơ thể Vương Song. Theo hắc môn tiến vào, trong đầu Vương Song lập tức vang vọng hai câu: "Thôn phệ thiên hạ, tụ 9 thành 1." Chương 2032, đẩy cửa. Một công pháp cực kỳ thâm diệu đột nhiên xuất hiện, dường như là thôn phệ kinh điển phiên bản chính mình tiến hóa. Lúc này Vương Song đột nhiên nhận ra, trước đó thôn phệ kinh văn chưa hoàn chỉnh, đối với hắn tam giai thăng cấp cũng không rõ tác dụng. Nhưng với viên ngọc cổ dung hợp này, Vương Song lập tức hiểu rằng, đây là thôn phệ kinh thư, hoàn chỉnh, 9 ấn ký tượng trưng cho quá trình tu hành thôn phệ thiên kinh. Phân biệt với tôn giả cửu trung thiên, khi cửu ấn sáng lên, có nghĩa là hắn đã đạt được thành công lớn trên con đường thôn phệ. Đến lúc đó, cho dù không cần ba loại cực phẩm thế gian, cũng có thể hoàn toàn duy ra tam thế thần. Thôn phệ chi đạo cùng với ngưng luyện thành côn tam thế thân lại bùng phát uy lực kinh thiên như vậy. Không ai có thể tưởng tượng nổi. Thì ra, đây chính là bắt đầu. Trong mắt Vương Song hiện lên một tia hiểu rõ. Giờ phút này, không gian phá vỡ, Vương Song quát nhẹ một tiếng. Không gian bùng nổ giống như thủy tinh vỡ vụn ra từng tấc một nứt. Lúc này, hai mắt Vương Song sáng lên. Trước mặt xuất hiện một cánh cổng cổ kính. Đỉnh núi, gần trong gang tấc. Cánh cổng cổ kính đứng sừng sững trên đỉnh núi, như thể phong ấn cả một thời đại, tỏa ra khí thế trường tồn, dường như đang tỏa ra khí tức cực kỳ kỳ dị xuyên qua dòng sông dài vô tận. Vương Song đứng ở trước cổng không nhúc nhích, nhìn cánh cổng cổ kính, trên đó in hoa văn phức tạp, cao quý mà thần bí. Hắn biết chỉ cần mình đẩy ra là có thể leo lên đỉnh núi. Nhưng cửa đứng ở chỗ này, há có thể dễ dàng đẩy ra như vậy sao? Lúc này, trong cơ thể Vương Song tràn ngập năng lượng vô hạn, giống như hải dương sóng lớn, tu vi của hắn toàn bộ khôi phục, thậm chí so với trước đây càng thêm cường đại. Tiểu thế giới hấp thụ một lượng lớn sức mạnh thế giới phun ra từ các bậc thang, mở rộng hoàn toàn một nửa. Vương Song nghiêm túc, đưa tay ra và từ từ đẩy về phía trước, đáp thẳng xuống cửa, dầm, trong nháy mắt tiếp xúc, ánh mắt Vương Song trở nên lạnh lẽo, hắn cảm thấy lạnh như băng. Uy áp mênh mông trong nháy mắt ập tới, giống như ngân hà sụp đổ, nhật nguyệt nổ tung, vô tận uy áp chút xuống trên tay Vương Song lập tức nổ tung. Ngay cả một làn sóng cưỡng chế này cũng xông về phía cơ thể hắn, hủy diệt cơ thể hắn từng ly từng tí. Chặn, trong nháy mắt Vương Song trợn to mắt, gần như muốn nổ tung, theo bản năng thi triển đại phệ chi thuật, hóa thành một hắc động, cưỡng chế nuốt chửng, thanh liên bất hủ canh giữ ở chỗ sâu trong đầu. Vững vàng bảo vệ linh hồn, việc mở ra thế giới nhỏ cũng giúp Vương Song hấp thụ sự ép buộc không thể tưởng tượng được này. Sau một tức, một nửa cơ thể của Vương Song đã bị tiêu diệt, nhưng may mắn thay, Vương Song cuối cùng đã đưa tay ra khỏi cổng. Ha, ha, vừa ra khỏi cửa, thân thể Vương Song lập tức hồi phục, giống như cá trở về nước, thở hồng hộc, với sự vận hành của thần thuật Niết Bàn, cơ thể bị tổn thương của hắn cũng tỏa sáng rực rỡ màu xanh ngọc lục bảo. Phục hồi với tốc độ đáng kinh ngạc, nhưng mà, Vương Song không để ý, đây chỉ là chấn thương mà thôi, hắn quan tâm cánh cổng này, uy áp vừa rồi, Vương Song thì thào tự nói, nếu không phải hắn nhiều thủ đoạn, vừa chạm vào cánh cổng này đã bị chặt đầu rồi. Trải nghiệm đáng sợ như vậy khiến Vương Song hiểu rằng nếu hắn muốn vào núi, cánh cổng này là khảo nghiệm cuối cùng, không ai có thể chống lại loại uy áp kia. Vương Song tin tưởng cho dù là tôn giả đến, cũng không có khả năng mở ra cánh cổng này. Nhưng mà, nếu Thời Quang Thần Tông đặt cánh cổng này ở chỗ này, bọn hắn nhất định có cân nhắc. Nghĩ đến điểm này, ánh mắt Vương Song lóe lên, cẩn thận quan sát cánh cổng, không biết những con đường khác có giống hệt đường mình hay không. Có lẽ hoàn cảnh mỗi người không giống nhau. Cẩn thận nhìn lại, Vương Song đột nhiên phát hiện, đường nét trên cổ môn dường như chứa đựng vạn giới vạn vật. Vạn vật sinh mệnh, Vương Song nhìn một đường văn giống như nòng nọc, tập trung tinh lực, sau một khắc, trước mắt hắn mơ hồ, nhìn thấy một viên đá nhỏ, cũng không có gì đặc biệt, cũng chỉ có cái này. Trong mắt Vương thoáng qua một tia tò mò, hắn cũng không có vội vàng thoát ly hoàn cảnh này, mà nhìn viên đá to bằng lòng bàn tay này. Dưới cái nhìn của hắn, hòn đá nhỏ dường như không có chút thay đổi nào. Trong lòng Vương Song có chút nghi hoặc, nhưng tính kiên nhẫn của hắn quá tốt, dường như đã ổn định lại, lẳng lặng khoanh chân ngồi ở trước hòn đá nhỏ. Hình như lại cao thêm một chút rồi. Vào một khắc nào đó, Vương Song đột nhiên từ trong nhập định tỉnh lại, hai mắt bay vút, nhìn về phía tảng đá so với trước không có gì biến hóa. Trong mắt người thường đây chỉ là tảng đá không chút thay đổi. Nhưng khi nó rơi vào mắt hắn, Vương Song biết rằng đối thủ đã tăng lên rất nhiều. Với phát hiện này, sự lo lắng trong lòng Vương Song tan biến. Hắn tiếp tục chú ý đến tảng đá này. Gió thổi mưa rơi, mặt trời mọc mặt trăng lặn, cây cỏ khô héo, xuân đi thu tới, chớp mắt đã mấy trăm năm trôi qua. Vương Sương đã biến thành tượng đá, ngồi lặng thinh bên hòn đá này, bên cạnh. Chương 2033, đẩy cửa. 2. Lúc này, tảng đá vốn không lớn bằng lòng bàn tay này đã lớn bằng một người, thậm chí còn lớn hơn cả Vương Song. Thời gian không ngừng trôi qua, Vương Song dường như đã quên mình đang ở nơi nào, hoàn toàn biến thành một khối đá xanh, chịu đựng mưa gió, thiên địa biến hóa, đuổi theo sao trăng, trong nháy mắt, tựa như ngàn vạn, nhiều năm đã trôi qua, và dường như hàng vạn năm đã trôi qua. Một vạn năm, lúc này, trên đỉnh núi cao 10 trượng, một pho tượng đá cỡ 10 trượng dường như đang nối liền với ngọn núi, thậm chí có thể cảm nhận được mạch đập của ngọn núi. Bất kể là vui hay buồn, đây là ngọn núi hình thành, trải qua vô số năm tháng, từng ly từng tí, chậm rãi, nhưng không bao giờ ngừng lại. Reng, chẳng biết lúc nào, đỉnh núi tượng đá trong nháy mắt nứt ra, một bóng người lẳng lặng ngồi ở nơi đó, hai mắt mở to, tràn đầy năm tháng vô tận cảm giác. Ý nghĩa thực sự của ngọn núi dày và khó phá hủy. Vương trong mắt lóe lên một đạo ám quang màu vàng. Giờ khắc này, hắn đối với ngọn núi ý nghĩa chân chính, đã có một cái đáng sợ tăng lên. Trên đời muôn hình vạn trạng, mỗi một quy luật, mỗi một ý nghĩa chân chính đều có ý nghĩa chân chính của nó. Một khi hiểu được ý nghĩa chân chính của một phương thức nào đó, thì tương đương với việc nắm vững một chuỗi trật tự. Đây là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người có thể đi tắt đón đầu để chiến đấu. Mặc dù Vương Song còn chưa lĩnh ngộ ý nghĩa chân chính của ngọn núi, nhưng hắn đã tiếp cận nó vô tận. Vương Song tự tin nếu cho mình một khoảng thời gian, hắn có thể hoàn toàn lĩnh ngộ ý nghĩa chân chính của ngọn núi. Nhưng hắn tu luyện chính là kiếm ý, nếu chọn chân ý thì chỉ có thể đi một con đường. Nếu không thì sẽ dụng tâm vào hai mục đích, cuối cùng chỉ còn cách lấy nước từ cây trúc rổ vô ích. Vì vậy, cho dù lĩnh ngộ ý nghĩa thực sự của ngọn núi, Vương Song nhiều nhất cũng sẽ dung nhập nó vào kiếm ý của mình. Đủ loại ý nghĩ hiện lên trong đầu Vương Song trong nháy mắt. Sau một khắc, ánh mắt hắn vừa động, thế giới trong nháy mắt vỡ vụn như thủy tinh. Vương Song mở mắt ra, nhìn trước mặt tựa hồ không có thay đổi gì đại môn. Trong lòng có chút ý thức được, cửa này ẩn chứa vô số quy tắc, mỗi một đường đều đại biểu cho trời đất một cái trật tự. Nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ cùng nắm giữ hết thảy, muốn đến thánh giả cảnh giới, trong nháy mắt liền có thể đạt tới. Tuy nhiên, đối với Vương Song hiện tại thì hoàn toàn không có khả năng nắm vững nó. Tiểu Không, đã bao lâu rồi? Vương Song đột nhiên có điều suy nghĩ hỏi. Chỉ là một nén nhang thời gian thôi. Tiểu Không thanh âm từ trong đầu truyền đến. Quy luật thời gian, Vương Song trong lòng chấn động, tựa hồ đã ở trong không gian kia mấy trăm vạn năm. Thế nhưng ngoại giới chỉ trôi qua một nén nhang thời gian. Đây tuyệt đối là quy luật thời gian. Hơn nữa, nhất định phải là thời gian thánh nhân chữ viết. Nếu không, cho dù là thánh nhân, cũng khó có thể làm chuyện như vậy. Lợi dụng thời gian quy tắc cho mình sử dụng. Biết được hoa văn trên cửa, Vương Song tâm niệm xoay chuyển. Trong lòng vừa nghĩ, một cỗ có thể đánh nát thiên hạ kiếm ý nổi lên. Không ngừng tăng trưởng không ngừng, dường như không có điểm dừng. Đao ý, bất khuất tiến lên, thà vỡ ngọc bội còn hơn toàn vẹn. Ý định kiếm này ngay lập tức xuất hiện, dưới sự kiểm soát của Vương Song, ngay lập tức nổ tung về phía cửa. Két, cánh cổng đột nhiên phát ra tiếng vo ve, từng chùm sáng bắn ra, cánh cổng mơ hồ run rẩy, một cái khe mở ra, lộ ra một mảnh ánh sáng. Vương Song hai mắt sáng lên, nguyên lai cánh cổng này cần phải lấy thành ý dẫn dắt. Đạo ảnh của hắn giống như ngân hà nước, không ngừng rơi xuống, thế nhưng, mặc kệ Vương Sương thúc giục thế nào, cửa cũng không có lại mở ra. Cái gì, đây là chuyện gì xảy ra? Vương Song vô cùng kinh ngạc, sát ý trong nháy mắt tiêu tán, ầm một tiếng, cánh cổng trước mặt đóng sầm lại. Không để ý tới cánh cổng đóng chặt, Vương Sương cau mày suy nghĩ vấn đề của chính mình. Chẳng lẽ là ta đao ý không đủ mạnh, chỉ có mạnh mẽ hơn đao ý mới có thể mở ra cánh cổng này. Việc tu luyện hoàn toàn có thể giống như cưỡi tên lửa. Để thăng chân ý cần có thời gian, lĩnh ngộ, cùng cơ hội, khi cơ hội đến, trong nháy mắt có thể tấn thăng lên cấp bậc cao hơn. Cơ hội không có, tận lực cũng chẳng là gì. Tuy nhiên, không phải cánh cổng trước mặt bạn là nơi tốt nhất để nâng cao ý nghĩa thực sự của bạn sao? Vương Song hiện lên một tia ý cười. Ánh mắt như thiểm điện, bắt đầu tìm kiếm thuộc về đao ý đường nét. Sau khi tìm kiếm, Vương Song nhanh chóng nhìn thấy một đồ án, linh khí trên đó hoàn toàn phù hợp với kiếm ý của anh ta. Ta tìm được ngươi, trong ma vi Vương Song lóe lên một tia tinh quang, sau một khắc, ánh mắt lại lóe lên. Giữa thiên địa, một đoàn sáng ngời đao ý không thể phá hủy, giống như vĩnh hằng. Trong kiếm ý, có một niệm nghệ thuật mạnh mẽ, vô địch. So sánh với kiếm ý này, kiếm ý của Vương Song giống như một mầm cây, còn lâu mới có thể so sánh với nó. Chương 2034, leo lên đỉnh. Vương Song chậm rãi tiếp cận kiếm ý, lại cảm thấy từ trong đó truyền đến một cảm giác ngứa ran. Mặc dù cách nhau vô hạn khoảng cách, nhưng vẫn có cảm giác ngạt thở. Đạo ý này rõ ràng đã đạt đến ta không cách nào tưởng tượng trình độ. Coi như là tôn giả đỉnh phong đối mặt, sợ rằng bọn họ cũng sẽ cảm thấy cực kỳ uy hiếp. Vương Song cũng thể hiện ý định kiếm của mình, tỏa ra một luồng khí có cùng nguồn gốc. Sau một khắc, Vương Song cảm giác trên người tê dần đau nhức tiêu tán. Vương Song thấy được hiệu quả, tiếp tục tiến lên, dùng đao ý chiến đấu với kiếm ý. Bởi vì khoảng cách vô tận, sát ý của hắn ít bị ảnh hưởng nên dễ dàng chống cự hơn. Nhưng càng đến gần, áp lực càng lúc càng lớn. Cuối cùng, Vương Song chỉ còn cách kiếm ý của Đa Khâng 10.000 mét. Lúc này, hắn đối mặt với kiếm ý uy hiếp cũng đã đạt tới đỉnh điểm. Kiếm ý của Đa Khâng mạnh mẽ và vô địch. Kiếm ý của Vương Song giống như một mầm cây, không ngừng bị nghiền nát và xóa sạch. Nhưng một khắc sau, kiếm ý của Vương Song lại xuất hiện và tiếp tục chiến đấu ngoan cường. Mỗi khi cơ thể của Vương Song bị sát ý phá vỡ, nó sẽ bị sẹo và gần như bị chặt đầu. Mà cùng với quá trình phá vỡ, khôi phục, phá vỡ rồi lại khôi phục này, khí thế của Vương Sương cũng bắt đầu tăng lên với tốc độ kinh người. Kiếm ý của hắn cũng bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn, giống như từ mầm cây tiến hóa thành cây nhỏ. Thời gian dần dần trôi qua, Vương Song giống như hành tẩu ở trong cương phong vô tận, nung nấu bên trong cửu thiên thần hỏa. Đạo ý của hắn dùng tốc độ không thể thấy được bằng mắt thường mà tăng lên, trở nên mạnh mẽ hơn. Nỗi đau tột cùng mang đến sự lột xác mạnh mẽ. Cảm giác đó có thể xé nát vạn vật, chặt đứt tất cả đao quang khủng bố. Ánh mắt Vương Song đột nhiên khẽ động. Vương Song đột nhiên nghĩ tới một môn võ kỹ. Lúc trước Chu Càn ban cho hắn một kiếm pháp không hoàn chỉnh. Bản thân đã từng thử lĩnh hội, nhưng cuối cùng lại không thành công. Loại đao ý đó, áp đặt thiên địa, giống như ý chí của vũ trụ, thần kinh vô thượng trí cao trong thiên địa. lấy thực lực hiện tại của hắn căn bản không lĩnh hội được. Cưỡng ép lĩnh hội, nhẹ thì nhập ma, nặng thì sẽ trực tiếp thân tử đao tiêu. Thế nhưng bây giờ, cảm nhận được đao ý kia trước mắt, trong lòng Vương Song có chút ý nghĩ. Tâm niệm khẽ động, Vương Song nhắm mắt lại, bắt đầu hình dung bộ kiếm pháp khuyết thiếu kia. Giống như núi lửa sụp xuống, nhật nguyệt nổ nát, trong đầu Vương Song, một bóng người giống như bá vương chuyển thế, sừng sững phía trên tinh hà, nhật nguyệt phiêu du quanh người, quay chung quanh đối phương, một vệt đao quang hàng trăm vạn dặm, quét ngang qua đại vũ trụ. Nhìn đối phương, Vương Song dường đã nhìn ra bí ẩn cực hạn của kiếm đạo. Thân ảnh này được bao phủ bởi quang mang hỗn độn vô tận. Chỉ với một chiêu, hai thân ảnh giống như nhật nguyệt bay lộn ngược về phía đối diện. Đụng nát không biết bao nhiêu đại tinh. Đại xảo bất công, Vương Song mơ hồ có được tên của một chiêu này. Giống như vô số tinh vực đè xuống, loại sức mạnh khủng bố nhất kia cho dù là thánh giả cũng phải biến sắc. Nghĩ đến một chiêu này, đao ý của bản thân Vương Song không ngừng run rẩy. Đây là một loại đao ý, cùng với đao ý của hắn hoàn toàn khác nhau. Ba loại đao ý, hai loại chí cường, đao ý của Vương Song bị trấn áp ở giữa. Nếu không có biện pháp, chỉ cần thời gian mấy tức, đao ý của Vương Song sẽ hoàn toàn bị nghiền nát. Vương Song đương nhiên hiểu rõ tình huống này, ý niệm của hắn khẽ động, trong đầu hình dung ra đao ý được hắn tỉ mỉ dẫn dắt đến đao ý của chính mình. Giống như một cái ống dẫn, đao ý bá đạo này giáng xuống phía trên đao ý của Vương Song còn chưa hoàn toàn bộc phát đã cảm nhận. Được phía trước còn có một luồn đao ý phát ra, giống như đang áp bách đao ý của Vương Song. Khi hai đao ý ngang tài ngang sức gặp nhau, một núi không được phép có hai hổ, bọn chúng cũng cảm nhận sự uy nghiêm của mình dường như bị khiêu khích. Thậm chí từ bỏ đao ý của Vương Song, va chạm ầm ĩ, một người bá đạo, người kia thì hung dữ, cây kim so với cọng dâu. Sự va chạm của bọn chúng khiến mảnh không gian này nhắc lên từng đợt phong bạo xưa nay chưa từng có. Không gian từng tấc hủy diệt, bất luận là sơn phong hay là dòng sông, sự va chạm hủy diệt trên thế giới này đều biến mất. Đao ý của Vương Song đang ẩn đằng sau bá tuyệt đao ý. Nhìn hai người chém giết, không bao lâu sau, bá tuyệt đao ý dần dần suy yếu, dù sao cũng không có gốc rễ. Chẳng qua là Vương Song tưởng tượng do cường giả năm xưa thi triển không cùng loại đao ý hung hãn này mà thôi. Nổ tung một tiếng, bá tuyệt đao ý giống như một hành tinh nổ tung, phóng xuất ra một tia hào quang sáng chói, rồi mờ đi ngay lập tức, giống như hồi quang phản chiếu. Theo bá tuyệt đao ý tiêu tán, Vương Song cảm nhận được một môn đao ý hoàn chỉnh xuất hiện trong tâm trí mình. Thức thứ nhất của bá vương đao, đại xảo bất công. Vô số tin tức truyền vào trong đầu Vương Song, chỉ một đao kỹ đã suýt chút nữa khiến đầu óc của hắn nổ tung. Chương 2035, leo lên đỉnh. 2. Theo đao ý thiên địa phách tuyệt tiêu tán, đao ý của Vương Song dường như hấp thu bá tuyệt đao ý nổ tung. Ngay lập tức tăng vọt, biến thành một đao quang có vẻ rất lớn. Chân ý hóa hình, đao ý của Vương Song đã bắt đầu chạm đến cấp độ thứ hai của chân ý. Đến đây, mục đích chuyến đi của Vương Song đã đạt được. Ha ha, hành trình đi thời quang thần sơn đối với ta mà nói thật đúng là một cơ duyên lớn. Vương Song lẩm bẩm, nhìn về phía đao quang sắc bén vẫn sừng sừng phía trước. Vương Song khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía khoảng trống xung quanh, trong miệng quát nhẹ một tiếng, nát, thiên địa vỡ nát, Vương Song lại xuất hiện ở trước đại môn. Có điều so với trước đây, tu vi của hắn lúc này không thay đổi, nhưng đao ý lại tăng lên. Nhìn đại môn sừng sững trước mặt, Vương Song hít một hơi thật sâu, tâm tư xoay chuyển, ánh mắt sắc bén đến cực điểm, đao ý trong nháy mắt bộc phát, đao quang trong suốt lớn khoảng ba tấc bỗng nhiên xuất hiện, tản ra huỳnh quang màu xanh nhạt. Đao quang ba tấc rất nhỏ, nhưng trong lúc mơ hồ lại có một ít hào quang màu vàng hiện lên, khiến đao ý hiện thực hóa này càng thêm dày đặc, vô cùng hung hãn, cộng với áp lực nặng nề như núi, đao ý trước đó Vương Song thôn phệ được càng trở nên chân thực. Nếu có người nhìn thấy một màn như vậy, nhất định sẽ sợ chết khiếp. Chân ý chính là một loại lực lượng vô cùng đặc thù, đẳng cấp cao, chỉ cần nắm vững cũng đã là mơ ước của biết bao nhiêu người. Dung hợp chân ý, đây quả thực là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Ngay cả bản thân Vương Song cũng giật mình, không hiểu đao ý của mình dung hợp với chân ý của ngọn núi từ khi nào. Nhưng lúc này rõ ràng không phải là lúc truy cứu chuyện này. Đao ý ba tấc nổ tung, rơi vào trên cánh cổng cổ xưa. Rầm, đại môn đột nhiên rung chuyển, vô số thanh âm vang lên, giống như chư thiên tế tự, âm thanh Phật sướng vang vọng khắp vạn giới. Đại môn từ từ mở ra, từng sợi quang minh ầm vang rơi xuống, đao ý ngày càng mạnh, giống như muốn chém giết tất cả, hủy diệt tất cả, giống như một nốt thăng, càng ngày càng mạnh. Trong nháy mắt đại môn mở ra một nửa, vô số quang minh rơi xuống, khiến cho Vương Song cảm thấy như thể trái tim mình đã được rửa tội. Đại môn mở ra càng ngày càng rộng, mồ hôi lạnh trên trán Vương Song càng ngày càng nhiều, cho dù chân ý của hắn lại thăng cấp, cũng khó có thể mở ra đại môn này. Có điều cuối cùng thì Vương Song cũng thành công làm được. Ầm một tiếng, đại môn hoàn toàn mở ra, nhìn thế giới phía sau cửa, là một quảng trường bạch ngọc. Phía trên quảng trường bạch ngọc, có 9 chiếc ghế hoàng kim, lặng lặng đặt ở trên quảng trường bạch ngọc. Lúc này, trên 9 chiếc ghế, không có một bóng người. Ha ha, ta là người đầu tiên. Vương Song khẽ cười một tiếng, thu hồi đao ý, sau đó chậm rãi đi về phía trước. Vừa mới bước vào, cánh cổng sau lưng đột nhiên đóng lại. Vương Song không thèm để ý, nhìn 9 chiếc ghế hoàng kim, suy nghĩ một chút, sau đó chọn chiếc ở giữa ngồi xuống. Thân ảnh đang ngồi xuống, giữa thiên địa bỗng nhiên biến đổi. Con đường mà Vương Song đang đứng đột nhiên biến mất. Tuyển thủ trên đường trong nháy mắt bị chuyển rời đến chân núi. Mặt khác, các tuyển thủ trên đường trong nháy mắt cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, thân ảnh của Vương Song hiện ra, ngồi ở trên chiếc ghế hoàng kim, nhìn xuống chúng sinh, xung quanh thân hắn thần quang sáng chói, giống như một vị thần linh. Vương Song, hắn đã trèo lên đỉnh rồi. Đây là suy nghĩ của tất cả mọi người. Sau một khắc, trong lòng bọn cũng hiện lên một suy nghĩ khác, có thể có 9 vị lên đỉnh, bây giờ Vương Song chiếm một vị trí, còn thừa lại 8 vị trí. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy nóng vội, ngay cả đám người Lâm Băng Lam, Tôn Ngôn cũng không khỏi có chút khẩn trương. Lúc này, bọn họ đều gặp phải vấn đề không giống nhau. Có người đối mặt với đối thủ tu vi kinh khủng, có người bị vây bên trong huyễn cảnh, còn có người bị một chiếc gương vây khốn, không có cách nào thoát thân. Những người khác nhau, những tình huống khác nhau, nhưng không ai trong số họ có thể dễ dàng vượt qua. Mạnh như Lâm Băng Lam, lúc này y phục cũng nhuốm máu, sắc mặt hơi trắng bệch. Cuối cùng địch nhân của nàng, một yêu tộc cường đại của Kim Ô huyết mạch bị giết chết. Tiến lên từng bước một, Lâm Băng Lam cảm thấy quảng trường bạch ngọc ở phía sau địch nhân của mình. Tí tách, từng vết máu rơi trên mặt đất, màu trắng và màu đỏ trở nên chói mắt. Đôi mắt Lâm Băng Lam di chuyển, nàng nhìn thấy Vương Song ở giữa, gật gật đầu, ngay sau đó lựa chọn một chỗ ngồi ngẫu nhiên ngồi xuống. Khoảnh khắc rơi xuống, thời quang thần sơn rung mạnh. Thân ảnh của Lâm Băng Lam cũng hiện rõ trước mặt tất cả mọi người. Lâm Băng Lam, nàng cũng thành công rồi. Mọi người càng ngày càng lo lắng. Đây giống như là một tín hiệu. Thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều thiên kiêu cũng chiến thắng đối thủ của mình. Phát động công kích, đám người Tôn Ngôn, Bạch Vũ, Thần Sơn, Ma Phong, Tuyệt Ảnh cùng y lên đỉnh núi, đều tự tìm đến ghế ngồi xuống. Chương 2036, con đường cuối cùng. Bước vào quảng trường. Mỗi người trong số họ đều trải qua một bài kiểm tra tàn khốc nhất. Với thực lực của bọn hắn, trèo lên đỉnh là chuyện đương nhiên, nhưng có một người khiến bọn họ hơi kinh ngạc, bắt đầu leo núi bóng người kia đã bắt đầu xuất hiện. Trước đó Thần Sơn đã nói đó là tinh thần điện đường. Bọn họ cùng nhìn về một phía, nhất thời phát hiện sắc mặt đối phương bình tĩnh, mặc dù khí tức có chút yếu ớt, nhưng có thể ngồi ở chỗ này, đã chứng tỏ thực lực của đối phương. Tinh thần điện đường. Đệ nhị tinh tử, Lâm Lăng, thân ảnh này nhìn mọi người, thờ ơ nói, quả nhiên là tinh thần điện đường, không nghĩ tới ngươi lại thèm muốn cơ duyên của Nam Tinh Vực. Thần Sơn lãnh đạm nói, ta cũng không nghĩ tới ở đây lại gặp được nhiều người không ngờ tới như vậy. Chiến tộc, Ma Kha nhất tộc, Minh Điện, nam tử tên là Lâm Lăng lãnh đạm nói, các ngươi đều có thể đến, tại sao ta không thể đến? Ha ha, ngươi là đệ nhị tinh tử, như vậy nói cách khác đệ nhất tinh tử. Lâm tinh viên không tới, Ma Phong nhìn đối phương, ánh mắt kỳ dị nói, nghe vậy, ánh mắt Vương Song khẽ động, nghĩ rất nhiều, Lâm tinh viên bản thân đã từng nhìn thấy sức ảnh hưởng của đối phương ở Chô Huyền Thiên Thánh Giả. Một người chém giết 10 đại tôn giả, chiến lực khủng bố vô song, còn có Chu Vân Nguyệt cũng ở trong tinh thần điện đường. Mình có thể hỏi thăm đối phương một chút sự việc có liên quan tới Chu Vân Nguyệt. Làm sao, chẳng lẽ người muốn đến gặp hắn? Lâm Lăng cười lạnh một tiếng, ngữ khí lạnh lùng, mặc dù cùng một tông môn, nhưng Vương Song rõ ràng cảm giác được Lâm Lăng cùng Lâm Tinh Viên quan hệ không quá tốt. Cũng khó tránh, một người là đệ nhất tinh tử, một người là đệ nhị tinh tử, một núi không thể có hai hổ, đây là chuyện rất bình thường. Hừ, nghe vậy, sắc mặt Ma Phong lạnh xuống, không tiếp tục mở miệng. Đối với đệ nhất tinh tử, hắn cũng vô cùng kiêng kỵ, gia hỏa kia ở trung tâm tinh vực cũng là thiên kiêu cấp bậc đỉnh tiêm. Ma Phong hắn mặc dù tự tin, nhưng so với đối phương vẫn kém hơn một chút. Lúc này, Vương Song đột nhiên hỏi, vị bằng hữu này, xin hỏi ngươi có quen biết Chu Vân Nguyệt không? Chu Vân Nguyệt, ngươi và nàng có quan hệ thế nào? Nghe được lời nói của Vương Song, trong mắt Lâm Lăng lóe sáng, tò mò hỏi. Rõ ràng hắn cũng nhìn ra Vương Song là người đầu tiên tiến vào đỉnh núi. Người đầu tiên tiến vào đỉnh núi rõ ràng biểu hiện ra thực lực của Vương Song. Không có ai vô duyên vô cớ đắc tội với cường giả cả. Cho dù hắn là đệ nhị tinh tử của tinh thần điện đường, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Vương Song mỉm cười, cũng không nói đến quan hệ của mình và Chu Vân Nguyệt. Nàng là đệ nhất thánh nữ của tinh thần điện đường, tương lai là một trong những thiên kiêu có thể hy vọng cạnh tranh với chúa tể tinh thần điện đường. Có điều rất nhiều người muốn theo đuổi nàng, trong đó Lâm Tinh Viên là có hy vọng nhất. Lâm Lăng không tiếp tục hỏi, chuyển đề tài, sau đó bình tĩnh nói, sư tôn của Lâm Tinh Viên là người thống trị thế hệ này của tinh thần điện đường. Đối với quan hệ giữa hai người cũng cực kỳ đồng ý. Nghe vậy, trong mắt Vương Song lóe lên một tia lãnh quang, Chu Vân Nguyệt là nữ nhân của hắn, ai dám nhúng tay vào. Bản thân nhất định phải tiêu diệt cửu tộc của hắn, cho dù đối phương là đệ nhất tinh tử của tinh thần điện đường. Những người khác rõ ràng hiểu được ý tứ trong lời nói của Lâm Lăng. Mặc kệ Vương Song có suy nghĩ như thế nào, về phần Vương Song có thích Chu Vân Nguyệt hay có quan hệ gì với nàng, đều không liên quan đến hắn. Vương Song hành động như vậy chỉ có Lâm Tinh Viên bị ảnh hưởng nhiều nhất. Thêm một tình địch như Vương Song, ngay cả với thực lực của Lâm Tinh Viên cũng sẽ cảm giác đau đầu hết sức. Có điều, bọn họ cũng không nhiều lời, mà nhìn về phía con đường cuối cùng, nơi đó là con đường gian nan nhất trong 9 con đường. Bởi vì hai người, Hứa Thiên, Kiếm Vạn Sinh, hai người đều là đỉnh cấp thiên kiêu, tranh đoạt cùng một con đường, động tĩnh tạo thành đương nhiên cực lớn. Trước đỉnh núi, hai người đang ở trong một chiến trường cực lớn, chiến trường đen kịt, một tia sáng lóe lên, tu vi của hai người đều đã khôi phục, đủ loại thủ đoạn kinh thiên thi triển ra. Giống như cuồng phong vũ bão, một bên giống như mặt trời vĩ đại vút lên trời, ánh sáng chiếu rọi chư thiên, một bên khác thì kiếm khí xông đến tửu tiêu, kiếm ý chấn đứt tất cả. Ầm ầm, trận chiến đang diễn ra vô cùng kịch liệt, Hứa Thiên dần rơi vào thế bất lợi, dù sao thì Kiếm Vạn Sinh cũng đã lĩnh hội được kiếm ý. Xét về thực lực, chỉ sợ Lâm Băng Lam cũng chưa chắc có thể thắng. Đồng, thân ảnh Hứa Thiên bị một đạo kiếm quang kinh khủng đụng vào, trong nháy mắt bay ra ngoài, bay hàng trăm mét trên chiến trường. Khụ khụ, Hứa Thiên giãy giụa đứng dậy, trong miệng máu tươi không ngừng chảy ra. Trong trận chiến này hắn đã bỏ lỡ một chiêu. Nhìn Kiếm Vạn Sinh từng bước một tiến đến, trong mắt Hứa Thiên lóe lên vẻ lãnh đạm. Kiếm Vạn Sinh, thực lực của ngươi quả nhiên rất mạnh, có điều vô dụng thôi, danh ngạch cuối cùng vẫn thuộc về ta. Chương 2037, con đường cuối cùng. 2. Mục tiêu của ta không phải giành danh ngạch của thời gian đàm, mà là giết ngươi. Kiếm Vạn Sinh đi đến trước mặt Hứa Thiên 3 mét, trong tay siết thật chặt một chuôi trường kiếm màu đen. Kiếm Vạn Sinh nghe thấy lời nói của Hứa Thiên vẫn có chút nghi hoặc. Lúc này bản thân rõ ràng chiếm được ưu thế tuyệt đối. Hứa Thiên đã không có chút sức phản kháng nào. Hứa Thiên muốn trở mình sao? Dựa vào cái gì? Không chỉ có Kiếm Vạn Sinh nghi hoặc, đồng thời đám người Vương Song, Tôn Ngôn cũng nghi hoặc. Bọn hắn cũng nhìn ra bây giờ bản thân Hứa Thiên đã bị trọng thương. Kiếm Vạn Sinh chí ít vẫn còn 70% lực lượng. Đừng nói Hứa Thiên trọng thương, cho dù là tu vi của hắn vẫn còn, cũng chưa hẳn là đối thủ của Kiếm Vạn Sinh. Hứa Thiên còn có con át chủ bài gì sao? Nghe thấy thanh âm của Bạch Vũ, những người khác ánh mắt khẽ động. Kinh ngạc mở miệng nói, hắn cùng với Hứa Thiên đều xuất thân từ các đại gia tộc của Nam Tinh Vực. Đối với át chủ bài của bản thân mặc dù không rõ ràng, nhưng mơ hồ cũng có thể biết một chút. Chẳng lẽ là vật kia? Bỗng nhiên, Bạch Vũ giống như nhớ ra cái gì đó, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Nghe thấy thanh âm của Bạch Vũ, những người khác ánh mắt khẽ động, tò mò nhìn cảnh tượng bên dưới. bọn chúng cũng muốn biết rõ át chủ bài của Hứa Thiên là gì. Kiếm Vạn Sinh nhìn Hứa Thiên, trong mắt lóe lên sát ý, hắn là một người ân duyên rõ ràng, lúc trước Hứa Thiên liên hợp với những người khác phục kích bản thân. Như vậy đối phương là địch nhân của bản thân, đối mặt với địch nhân, từ trước đến nay hắn không chút do dự, cho nên, không thèm nói nhảm, cánh tay hắn vung lên, trường kiếm rơi xuống, lộ ra kiếm ý chặt đứt bầu trời. Kiếm Vạn Sinh, đây là ngươi bức ta, lúc đầu ta chuẩn bị dùng để đối phó Lâm Băng Lam. Nếu đã như vậy thì để cho ngươi thử nghiệm trước một chút. Ánh mắt Hứa Thiên bình thản, không chút kinh hoàng nào, chỉ là trong mắt lóe lên một tia thở dài. Nghe được lời nói của Hứa Thiên, sát ý trong mắt Hứa Thiên càng thêm nồng đậm, động tác trong tay càng tăng tốc. Có điều sau một khắc trong lòng Kiếm Vạn Sinh bỗng dâng lên một tia đại khủng bố. Dường như một giây sau, bản thân cũng sẽ bị chém giết. Không chút do dự, Kiếm Vạn Sinh biến tấn công làm phòng thủ. Thông Thiên Kiếm ý xuất hiện, bảo vệ hắn. Cùng lúc đó, thân thể của hắn nhanh chóng rút lui, hóa thành một tia kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Một luồng ba động chấn động hủy diệt xuất hiện, lấy Hứa Thiên làm hạch tâm, khuếch tan về bốn phía, vô cùng chấn động. Thấy được cảnh như vậy, tất cả đám người trên đỉnh núi giật mình, không nghĩ tới thế cục lại lần nữa phát sinh biến hóa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Đám người Vương Song, Tôn Ngô ánh mắt khẽ động, trong lòng giống như mèo cào, quả nhiên ra hỏa Hứa Thiên này mà mang đến cấm khí. Bạch Vũ thấy thế, không khỏi thấp giọng gầm thét lên. Đây là gian lận rõ ràng, mang theo cấm khí còn đấu cái đếch gì nữa. Cấm khí, nghe vậy, đám người Vương Song đều sững sờ, sau đó nhìn thấy năng lượng cuồng bạo bên trong, thân ảnh Hứa Thiên hiện lên, mặc dù vẫn trọng thương, nhưng phía trên đỉnh đầu của hắn, sừng sững một tiểu đỉnh lẳng lặng, chớp động quang mang hắc sắc, dường như có thể trấn áp chư thiên, tản ra một luồng khí tức kinh khủng, Hứa gia vậy mà cho Hứa Thiên một cấm khí. Chẳng trách Hứa Thiên lại tràn đầy tự tin như vậy. Lâm Băng Lam lắc đầu, nhìn đám người Vương Song. Cấm khí, tên như ý nghĩa, chính là vũ khí tạo nên lực lượng cấm kỵ, cũng là đồ vật trấn tộc của các đại gia tộc. Cực kỳ ít, mỗi một cấm khí đều có lực lượng không giống nhau. Loại lực lượng này cực kỳ khủng bố, cho dù tôn giả cao cấp cũng không dám khinh thường. Nghe nói một vài loại cấm khí kinh khủng ngay cả thánh giả cũng phải kiêng kỵ, sẽ sinh ra tổn thương với bọn hắn. Bạch Vũ bên cạnh bổ sung nói, Ma Phong, Tuyệt Ảnh, cùng đám người Thần Sơn rõ ràng cũng hiểu được sự đáng sợ của cấm khí. Trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, mặc dù cấm khí đáng sợ nhưng cũng có một khuyết điểm rõ ràng. Chính là chỉ có thể sử dụng lần thứ nhất, sau lần thứ nhất, cấm khí tan thành mây khói. Nghe vậy, trong mắt Vương Song lóe lên một tia minh ngộ, điều này tương đương với một vũ khí chiến lược, tất cả mọi người đều nhẫn nhịn, kiêng kỵ lẫn nhau. Thế nhưng một khi dùng đến, sẽ mất đi một sự uy hiếp cường đại. Nghĩ đến Hứa Thiên dự định sử dụng trong lúc tranh đoạt thời gian đàm. Thế nhưng bây giờ bị Kiếm Vạn Sinh để mắt tới, bản thân còn không ra tay sẽ bị đánh chết. Bọn họ đang nói, phía dưới ánh mắt của Hứa Thiên lạnh lùng, tiểu đỉnh trên đầu xoay quanh, tràn đầy sát ý nhìn Kiếm Vạn Sinh. Kiếm Vạn Sinh, đây là ngươi bức ta. Hôm nay nơi này là nơi chôn xác ngươi. Có điều chết ở dưới trấn ma đỉnh, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Lời tuy nói như vậy nhưng trong mắt của Hứa Thiên vẫn hiện lên một vẻ đau lòng. Mà đỉnh trấn này là con át chủ bài lớn nhất mà hắn lại sử dụng sớm như thế. Điều này khiến ba danh ngạch lần này của thời gian đàm phủ một tầng mê vụ. Chương 2038, 9 ứng cử viên. Một mặt khác, nhìn thấy tiểu đỉnh hắc sắc trên đỉnh đầu Hứa Thiên, Kiếm Vạn Sinh nhướng mày, bàn tay nắm chặt kiếm nổi gân xanh, trong mắt hắn cũng hiện lên một chút chần chừ. Dường như đang nghĩ phương pháp đối phó. Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, trời sinh kiếm thể, kiếm đạo vô song, đáng tiếc thân làm tán tu, làm sao biết được nội tình cùng sự cường đại của đại gia tộc. Cấm khí là một trong số đó. Ta nghĩ, e rằng ngươi còn không biết cấm khí là vật gì. Hứa Thiên cười lạnh một tiếng, bây giờ mang cấm khí cúng tế ra, bản thân ngược lại không gấp giải quyết đối thủ, nhìn đối thủ vẻ mặt tuyệt vọng chết đi, đây mới là chuyện hắn thích nhất. Có điều nhìn Kiếm Vạn Sinh kia khuôn mặt vạn dặm không đổi, ngược lại hắn cảm thấy rất vô vị. Trấn Ma Đỉnh, giết! Quát lạnh một tiếng, Hứa Thiên duỗi ngón tay ra, Trấn Ma Đỉnh trong nháy mắt bộc phát một luồng khí tức kinh thiên động địa, hóa thành một tia hắc sắc lưu quang, âm vang bay về phía đối phương. Không khí vụn nát, vô số chùm sáng màu đen từ trong đỉnh xông ra, giống như thiên quân vạn mã, đạp lên chiến trường. Dưới đòn tấn công này, cho dù là tôn giả cao cấp cũng sẽ bị trọng thương. Đừng nói là Kiếm Vạn Sinh, một kiếm thủ còn chưa bước vào cảnh giới tôn giả. Kiếm Vạn Sinh thấy cảnh như vậy, trong mắt Kiếm Vạn Sinh cuối cùng cũng có quyết định. Cánh tay vung một cái, kiếm quang hiện lên, một cánh tay trong nháy mắt đứt gãy, máu tươi phun ra phía trên hắc kiếm. Dường như một vị thần linh kiếm đạo bỗng nhiên xuất hiện, tản ra một phần khí tức có thể áp thiên địa. Trường kiếm màu đen trong tay Kiếm Vạn Sinh kịch liệt rung động, dường như một loại ý chí nào đó thức tỉnh, khí tức cường đại vô biên giống như thủy triều xông ra. Một tiếng nổ tung kinh thiên xuất hiện, nhấc lên vô số phong bạo, lực lượng cường bạo làm tất cả trở nên mờ nhạt, cho dù là đám người Vương Song cũng không nhìn thấy tình huống cụ thể. Không biết bao lâu sau, năng lượng cuồng bạo chấn động chậm rãi tiêu tán, đám người Vương Song, Tôn Ngôn, Lâm Băng Lam rời ánh mắt đi. Động tác vừa rồi của Kiếm Vạn Sinh bọn hắn cũng thấy được, trong lòng có chút chờ mong, thế nhưng đợi đến khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng cụ thể, lập tức phát hiện Kiếm Vạn Sinh đã biến mất, chỉ có Hứa Thiên một mình đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn phía trước. Kiếm Vạn Sinh bại rồi. Vương Song thở dài một tiếng, bởi vì cảm thấy có chút không đáng với vị kiếm thủ tuyệt thế này. Ha ha, ta biết, dưới cấm khí ai có thể chống cự. Ma Phong bên cạnh cũng cười lạnh một tiếng. Cảm giác đây mới là kết cục bình thường. Tất cả đều thở dài. Kiếm Vạn Sinh là một kỳ tài kiếm đạo, cứ như vậy mà ngã xuống, thật sự là tổn thất toàn bộ Nam Tinh Vực. Không đúng, Kiếm Vạn Sinh chưa chết. Bỗng nhiên Lâm Băng Lam kinh ngạc mở miệng. Nghe vậy, đám người Vương Song, Tôn Ngôn đều sửng sốt. Nhìn lại lần nữa đột nhiên phát hiện ra khác thường. Với tu vi cùng thực lực của Kiếm Vạn Sinh, nếu thật sự bị dồn vào đường cùng, e rằng đòn chí tử sẽ vô cùng khủng khiếp. Nhưng nhìn Hứa Thiên, thương thế trên người đối phương cũng không tăng thêm. Sức mạnh vừa rồi là kiếm của Kiếm Vạn Sinh, là bán thánh thần binh. Thần Sơn bỗng nhiên mở miệng, sắc mặt nghiêm trọng nói, ta thế mà suýt chút nữa nhìn nhầm. Kiếm trong tay hắn vậy mà là một bán thánh thần binh. Thần binh như vậy, hắn không có khả năng nắm giữ hoàn toàn. Vừa rồi ngàn cân treo sợi tóc, hắn chỉ có thể tự phế một tay, tạm thời thi triển uy lực của thần kiếm này. Nghe được lời nói của Thần Sơn, đám người Vương Song, Tôn Ngôn giật mình khiếp sợ, trước kia cũng không phát hiện thanh kiếm Vạn Sinh kia lại lợi hại như vậy. Vương Song lẩm bẩm, bán thánh thần binh, tồn tại thánh binh mạnh nhất, cho dù tứ đại gia tộc cũng chưa chắc có thứ như vậy. So với cấm khí, bán thánh binh càng đáng sợ hơn, bởi vì đây không chỉ một lần mà có thể sử dụng nhiều lần. Cái này tương đương với sức mạnh của một quả bom hạt nhân. Vương Song lập tức có điểm nghi hoặc. Nếu thanh kiếm kia của hắn là bán thánh thần binh, vì sao không trực tiếp chém chết Hứa Thiên? Hắn là hẳn cũng muốn, nhưng với thực lực của bản thân bây giờ, muốn làm được điều này, tu vi ít nhất cũng phải tôn giả. Lâm Lăng nhàn nhạt mở miệng, vẫn có thể tự phế một tay, vận dụng thần lực, muốn dựa vào thần kiếm đánh chết Hứa Thiên không có khả năng. Thực lực không đủ, không cách nào thúc giục thần binh, Vương Song không khỏi cảm thấy đáng tiếc cho Kiếm Vạn Sinh. Bất quá, cho dù hắn chạy trốn, hiện giờ tin tức Kiếm Vạn Sinh nắm giữ bán thánh binh trong tay cũng sẽ lưu truyền ra ngoài. Tiếp theo, hắn sẽ đối mặt vô số đuổi giết. Ma Phong cười lạnh một tiếng, toàn bộ tôn giả Nam Tinh Vực đều muốn giết chết hắn. Sức hấp dẫn của một thanh bán thánh binh vượt quá tưởng tượng của mọi người. Đám người Vương Song chấn động trong lòng. Không sai, một thanh bán thánh binh không xuất hiện, ai sẽ chiến đấu trước? Đây là lực lượng đại biểu cho cực hạn tôn giả cảnh giới. Cho dù tôn giả cao cấp không nhịn được mà ra tay, Kiếm Vạn Sinh tuy rằng lợi hại, nhưng thật sự khó có thể đối mặt với loại uy hiếp này. Chương 2039, 9 ứng cử viên. 2. Trước đỉnh núi, sắc mặt Hứa Thiên biến hóa không ngừng. Cho dù tiêu hao một số cấm khí cũng không thể đánh chết Kiếm Vạn Sinh. Đối với hắn mà nói, đây là một sỉ nhục. Nhưng hiện giờ không còn trở ngại nào đối với khả năng leo lên đỉnh của hắn nữa. Cũng xem như là một tin tốt. Hứa Thiên nhìn thoáng qua hư không, đạp một cước, trước mắt biến đổi, lập tức đi tới quảng trường phía trên, thấy được 8 thân ảnh. Hừ, nhìn thấy Tôn Ngôn, Vương Song, Lâm Băng Lam, Hứa Thiên lạnh lùng, trực tiếp đi về phía ghế vàng cuối cùng. Hoành, Hứa Thiên vừa ngồi xuống, tất cả mọi người đều thấy ghế ngồi dưới thân tuôn ra một năng lượng thần thánh. Thân thể bọn họ tiếp nhận cỗ lực lượng này, thương thế nháy mắt lập tức khôi phục, tựa như chưa từng bị thương. Thời quang thần sơn chấn động, tất cả tuyển thủ còn lại toàn bộ đều xuất hiện dưới thần sơn. Bọn họ đều ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trên đó hiện lên 9 hoàng kim vương tọa, 9 thân ảnh như thần linh nhìn xuống chúng sinh. Hết rồi, quả nhiên vẫn không có phần của chúng ta. Một số người thở dài, cảm giác được sự mất mát. Lần này tranh đoạt, bọn họ vẫn chỉ là kẻ chạy theo. Không biết lúc này đây ba cái danh ngạch thời gian đàm đến cuối cùng sẽ rơi vào tay ai. Bọn họ đều liếc mắt nhìn nhau, nếu mình đã không còn hy vọng, chi bằng nhìn kỹ người thắng cuối cùng lần này. 9 tia sáng vàng chói bay lên trời, hóa thành 9 xiềng xích thô to, xiềng xích đan xen ngang dọc, ở trên đỉnh núi, dựng ra một chiến trường đồ sộ, dường như không có biên giới. Trên chiến trường tràn ngập tang thương, khí tức viễn cổ, tràn ngập cảm giác nặng nề của lịch sử. Nhìn thấy chiến trường này, trong mắt một ít thiên kiêu lộ ra suy tư, lập tức khiếp sợ mở miệng. Chiến trường thời gian, có thể gánh chịu thánh giả lực lượng chiến trường. Xưa nay chỉ có thiên kiêu thần tông trẻ tuổi nhất mới có thể được phép tiến vào chiến đấu trong chiến trường đó. 9 người ở cùng một chiến trường, chẳng lẽ là muốn tiến hành đại hỗn chiến chưa từng có hay sao? Một số người kinh ngạc nói, 9 vị đỉnh cấp thiên kiêu, e rằng cũng chỉ có chiến trường thời gian mới có thể chịu được sức mạnh của bọn họ. Trên thực tế, đám người Vương Song, Tôn Ngôn, Lâm Bằng Lam cũng đều bất ngờ, nhìn không gian xung quanh, mơ hồ có cảm giác giống thời gian ở trong thông đạo lúc trước. Sau khi lên đỉnh, chiến trường bỗng xuất hiện, đây là muốn tạo ra hỗn chiến sao? Hứa Thiên nhướng mày, nếu thật sự như thế, vậy bọn họ không chiếm ưu thế. Hắn có Ma Phong, Tuyệt Ảnh, nhưng đối phương thì có Lâm Băng Lam, Tôn Ngôn, Vương Song, đều không dễ chọc, còn có tên chiến tộc kia, dường như còn có chút quan hệ với Tôn Ngôn, như vậy, bọn họ lại càng không có ưu thế. Đám người Ma Phong, Tuyệt Ảnh cũng cau mày, trong đầu xuất hiện đủ loại ý niệm, trong đó hưng phấn nhất chính là Thần Sơn, tựa như đối với hắn mà nói, chiến đấu là một loại hưởng thụ, là sứ mệnh của chiến tộc bọn họ. Oanh! Không lâu sau, không gian chấn động, một thân ảnh mờ ảo tiến tới chiến trường này, bị một mảnh hỗn độn bao phủ, tản ra cỗ chí cường thánh đạo uy nghiêm. Thánh giả, cảm nhận được hơi thở này, Vương Song, Hứa Thiên, Tôn Ngôn, Lâm Lăng đồng thời tỏ ra cung kính, cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân mình. Chúc mừng các ngươi thành công tiến vào đỉnh núi, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, kế tiếp mới là chân chính chiến đấu. Một thanh âm hoành tráng vang vọng phía chân trời, ẩn chứa uy nghiêm không thể nào nghi ngờ. Chiến trường mở ra, các ngươi tổng cộng 9 người, danh ngạch thời gian đàm chỉ có 3 người, cho nên trong các ngươi sẽ có 6 kẻ bị đào thải. Nghe được thanh âm của thánh giả, trong lòng mọi người đồng thời nhảy dựng lên. 9 người, đào thải 6 người, tỷ lệ đào thải này là tương đối khó khăn. Phải biết rằng, bọn họ đều là thiên kiêu đứng đầu, thực lực trong cùng thế hệ đều cao nhất, cho dù có chênh lệch, cũng chỉ cực nhỏ. Bởi vậy, nghe được lời của thánh giả, ngay cả Lâm Băng Lam cũng nghiêm trọng, cảm giác được áp lực khủng bố. Cũng chỉ có Ma Phong, Thần Sơn, cùng với mấy người Lâm Lăng tựa như không thèm để ý. Bọn họ đều đến từ tinh vực trung ương, thế lực của mình đều cực kỳ sung túc. Danh ngạch thời gian tuy rằng chân quý, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng không cần phải có. Một canh giờ sau, chiến trường bắt đầu, chỉ có thể có 3 người, nhân số vượt qua. Tất cả mọi người toàn bộ bị đào thải, thời gian đàm danh ngạch sẽ bị thu hồi. Thân ảnh mờ ảo này nói xong, lập tức vung tay, chiến trường bị ánh sáng trong suốt bao phủ. Thánh giả biến mất, trên chiến trường, chỉ còn lại 9 người nhìn nhau. Không khí nháy mắt trầm mặc không gì sánh được. Bên ngoài chiến trường, vô số người đều có thể nhìn thấy tình hình này, cũng nghe được lời của thánh giả, đều xôn xao, đây thật sự là đại hỗn chiến. Trời ạ, chuyện này thật điên cuồng. 9 người, cần đào thải 6 người, bọn họ đều là thiên kiêu mạnh nhất nam tinh vực. Điên cuồng, ta cảm giác chiến đấu kế tiếp sẽ vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Thật kích thích, nam tinh vực bao lâu rồi không có trận chiến như vậy. Vô số ánh mắt nóng rực nhìn chiến trường phía trên, máu trong tâm tựa như đều đang thiêu đốt. Chương 2040, 9 ứng cử viên. 3. Thời gian thần tông bên trong, lúc này cũng vô số người nhìn tình huống này. Từ tông chủ đến trưởng lão, thậm chí đệ tử, đều hứng thú nhìn 9 người, đặc biệt là thời gian thần tông tam đại đệ tử, khóe miệng cong lên, Diệp Khuynh Thành, ngươi nói trong bọn họ ai có thể đi đến cuối cùng. Một nam tử tóc vàng nhìn vào hư không, nhàn nhạt mở miệng, lời vừa dứt, hư không nứt ra, một vị nữ tử mặc áo nghê thường đi ra, đứng ở trước mặt nam tử tóc vàng, Lâm Băng Lam thuộc về ta. Ha ha, tự nhiên, mục tiêu của ta cũng không phải là nàng, tiểu gia hỏa tên Tôn Ngôn kia không tệ, có thể là thức ăn của ta. Nam tử tóc vàng cười khẽ một tiếng, ha ha, Triệu Cửu Thần, ngươi thật sự biết chọn, lựa chọn một người yếu nhất. Một tiếng cười lạnh vang lên, một nam tử mặc hắc bào, quanh thân bao bọc bởi lôi điện từ trong hư không xuất hiện. Lôi Phá Quân, ngươi cho rằng tên Tôn Ngôn kia là yếu nhất. Thấy đối phương bỗng nhiên xuất hiện, Triệu Cửu Thần cùng Diệp Khuynh Thành cũng không chút kinh ngạc. Nghe được lời nói của đối phương, Triệu Cửu Thần lạnh nhạt hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải sao? Lôi Phá Quân sắc mặt không thay đổi, thanh âm sắc bén, ta cảm giác được uy lực từ trên người hắn. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại vô cùng chân thật. Cảm giác này, ngay cả gia hỏa ma kha nhất tộc cũng không thể cho ta. Triệu Cửu Thần thấp giọng mở miệng. Ngươi chọn tên nào? Nghe lời nói của Triệu Cửu Thần, Lôi Phá Quân không nói gì nữa. Nhìn chín người, trong mắt hiện lên tia sét. Ta ngược lại rất muốn cùng cao thủ chiến tộc đánh một trận. Nghe nói bộ tộc này đều là chiến sĩ trời sinh. Đấu chiến vô song, càng đánh càng mạnh, hẳn là một đối thủ không tồi. Ha ha. Lôi Phá Quân, xem ra lôi đạo chân ý của ngươi lại tiến bộ. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thành không khỏi kinh ngạc, nhưng ta thấy vị chiến tộc cao thủ kia dường như mục đích không phải là danh ngạch thời gian đàm. Chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi. Đúng vậy, cho nên, mục tiêu của ta chính là Lâm Lăng, ngôi sao thứ hai kia. Lôi Phá Quân lạnh nhạt mở miệng, Ma Phong, Hứa Thiên, Bạch Vũ, Tuyệt Ảnh đều là cao thủ đứng đầu, ngươi cứ không coi trọng bọn họ thế sao? Triệu Cửu Thần đùa giỡn, cũng phải xem so với ai, nếu như là Kiếm Vạn Sinh, có lẽ ta sẽ càng coi trọng hắn. Lôi Phá Quân lạnh nhạt đáp lại, Vương Song thì sao, đây chính là một vị cường giả thần bí, lúc trước thậm chí còn chưa từng nghe nói qua, ngươi xác định hắn sẽ không làm ngươi chấn động sao? Vương Song, nghe vậy, Lôi Phá Quân sửng sốt, lập tức không thèm để ý mở miệng, tên này tuy rằng rất thần bí, nhưng nhiều lắm cũng không khác Hứa Thiên. Bạch Vũ, ha ha, hy vọng tất cả như ngươi nghĩ. Triệu Cửu Thần cùng Diệp Khuynh Thành liếc nhau, lắc đầu, không nói gì nữa. Trên chiến trường, không khí lạnh lẽo như băng, đóng băng tất cả. Vương Song nhìn chín người còn lại, ánh mắt hiện lên vô số thần quang. Vương Song đại ca, Băng Lam tỷ tỷ, ba người chúng ta liên thủ đối phó bọn họ. Bỗng nhiên, thanh âm của Tôn Ngôn lén lút vang lên trong đầu bọn họ. Giống như trộm cắp. Đây là nguyên nhân liên minh lúc trước của bọn họ, chính là để ứng phó tình huống này. Được, Vương Song không thể tin được gật gật đầu, Lâm Băng Lam cũng gật đầu, nàng tuy rằng tự tin, nhưng cũng biết trong loại hỗn chiến này, năng lực của một người chỉ nhỏ bé, không có trợ thủ, tuyệt đối sẽ là người đầu tiên bị đào thải. Ta một mình, bỗng nhiên, trong đầu bọn họ lại vang lên một thanh âm, làm cho bọn họ sửng sốt, lập tức nhìn về nơi phát ra thanh âm, chính là Thần Sơn. Thần Sơn nhìn bọn họ, chính xác mà nói là nhìn Tôn Ngôn, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một hàm răng trắng tinh. Ta đối với danh ngạch thời gian đàm không mấy hứng thú. Đối với ta mà nói, có hay không đều như nhau. Thần Sơn giải thích, hắn biết danh ngạch chỉ có ba người, Tôn Ngôn, Vương Song, Lâm Băng Lam, ba người vừa vặn chia đều. Hắn xen ngang vào như vậy, sẽ làm cho bọn họ khó xử, cho nên dẫn đầu giải thích một chút. Nghe vậy, đám người Vương Song, Tôn Ngôn tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn gật gật đầu, trong lòng không khỏi cao hứng, dù sao ở đây có 9 người, cho dù bọn họ liên thủ, cũng chỉ có 3 người, lại có một người gia nhập bọn họ, cứ như vậy, thực lực của bọn họ tăng vọt, cho dù tất cả mọi người khác liên thủ, bọn họ cũng sẽ không có chút sợ hãi. Bọn họ ở chỗ này không ngừng truyền âm, bên kia, Hứa Thiên, Ma Phong, cùng với Tuyệt Ảnh 3 người cũng nháy mắt liên minh. Dù sao bọn họ lúc trước đã định sẵn, nhưng cho dù liên minh, bọn họ cũng biết mình ở vị trí bất lợi. Dù sao, mấy người Vương Song, Tôn Ngôn, Lâm Băng Lam cũng không dễ chọc. Cho nên, vì tăng cường thực lực liên minh của mình, bọn Hứa Thiên nhanh chóng cùng hướng mắt tới Bạch Vũ. Đương nhiên, Thần Sơn không phải dự định của bọn họ nữa. Đối phương rõ ràng là cùng đám người Tôn Ngôn, bọn họ muốn tranh thủ cũng không có khả năng. Chương 2041, Đại Hỗn Chiến. Bạch Vũ, lời dư thừa ta sẽ không nói, chỉ cần ngươi giúp ta, đợi đến sau khi chiến đấu, ta cho ngươi một khối Thiên La Thần Tinh, Ta biết ngươi gần đây tu hành Thiên La Thần Quyết của Bạch gia đến thời điểm quan trọng. Cần Thiên La Thần Tinh, ta vừa vặn có một khối, chỉ cần ngươi giúp ta, sau này mặc kệ chiến đấu thắng thua, ta đều sẽ giao nó cho ngươi. Hứa Thiên truyền âm cho Bạch Vũ, hứa hẹn lớn, Thiên La Thần Tinh, nghe vậy, mắt Bạch Vũ sáng lên, cảm giác được tim đập mạnh, thế nhưng hắn cũng biết, lấy bao nhiêu đồ vật, sẽ phải trả cái giá bấy nhiêu. Nhìn đám người Tôn Ngôn, Vương Song, Lâm Băng Lam đối diện, trong lòng lập tức băn khoăn, hắn do dự vô cùng, trong đầu không ngừng cân nhắc được mất lần này. Bên kia, Ma Phong nhìn về phía Lâm Lăng, Lâm Lăng, ta biết đối với ngươi mà nói, cũng không thèm để ý danh ngạch thời gian đàm này, chỉ cần ngươi giúp chúng ta có thể nói cho ngươi biết một bí mật về đại nhân vật tinh thần điện đường ngươi. Ừ, tin tức của đại nhân vật tinh thần điện đường ta. Nghe vậy, ánh mắt Lâm Lăng chợt lóe, nhìn Ma Phong, ánh mắt đầy tò mò. Đúng vậy, nếu như ngươi có thể đạt được truyền thừa của đối phương, ta nghĩ, địa vị đệ nhất tinh tử có lẽ ngươi cũng có thể thử một chút. Âm thanh đầy cám dỗ của Ma Phong vang lên, đối với Lâm Lăng mà nói, vị trí đệ nhất tinh tử chính là động lực lớn nhất của hắn. Miễn là hắn có thể trở thành đệ nhất tinh tử, hắn có thể bỏ bất kỳ cái giá nào. Làm sao ta biết ngươi nói thật hay giả? Nhưng Lâm Lăng cũng không hoàn toàn tin tưởng đối phương, đi ra từ vô số âm mưu quỷ kế cùng gió tanh mưa máu. Lâm Lăng vô cùng hiểu rõ quy luật tự nhiên trong vũ trụ. Thế giới này, ngoại trừ mình, không thể tin tưởng một ai. Ta lấy danh dự ma kha nhất tộc ta cam đoan, tin tức này là thật. Hơn nữa, ta chỉ cho ngươi tin tức này, có thể lấy được hay không, chỉ có thể xem bản lĩnh của ngươi. Ma Phong thấp giọng nói, nếu như ngươi có thể đạt được truyền thừa của vị đại nhân vật này, thực lực của ngươi sẽ ít nhất tăng lên gấp đôi. Nghe vậy, trong mắt Lâm Lăng không khỏi xao động. Được, ta đáp ứng ngươi. Trong nháy mắt, Lâm Lăng quyết định, vì tin tức này, trả giá một chút cũng đáng giá. Dù sao đối với hắn mà nói, danh ngạch thời gian đàm có hay không cũng không sao cả. Rất tốt, Lâm Lăng, ta cam đoan, chỉ cần ngươi giúp chúng ta, mặc kệ sau này thắng hay thua, ta sẽ nói cho ngươi biết tin tức này. Ma Phong nhếch miệng cười. Bên kia, Bạch Vũ do dự thật lâu, rốt cục quyết định gia nhập đội Hứa Thiên. Hắn biết Vương Song bên kia tuyệt đối sẽ không cho hắn điều kiện tốt hơn. Hiện giờ những người này hiển nhiên đã chia làm hai phe. Vương Song một phía, Hứa Thiên một phía, hắn không gia nhập bất kỳ phe nào, sẽ là người đầu tiên bị đào thải, mà ba người cùng phe Vương Song hiển nhiên là hạch tâm. Nếu như thắng lợi, danh ngạch thời gian đàm cũng là của bọn họ, không tới phiên hắn, cho nên, chỉ có gia nhập đội ngũ của Hứa Thiên. Cứ như vậy, mình còn có thể đạt được một Thiên La Thần Tinh. Được, ta đồng ý, nghe vậy, Hứa Thiên không khỏi vui mừng. Bằng cách này, họ có 5 người, cho dù Thần Sơn gia nhập trận doanh của đối phương, bọn họ cũng có đầy đủ thực lực. Nói rất dài dòng, thực tế thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ một lúc sau, 9 người nháy mắt hình thành hai phe. Rất nhiều người không biết chuyện xảy ra trên chiến trường, đều chỉ nhìn cảnh tượng không khí ngưng động, trong mắt không khỏi nghi hoặc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao họ đều không động thủ? Chẳng lẽ là đang chuẩn bị đại chiêu? Cao thủ cao chiêu, chỉ riêng khúc dạo đầu này cũng không tầm thường. Một số người thán phục mở miệng. Thực tế, bọn họ cũng không biết 9 người phía sau quan hệ phức tạp này. Nếu không, nhất định sẽ không khỏi cảm thán. Oanh, sau một khắc, trên chiến trường thời gian vang lên một tiếng thật lớn. 9 thân ảnh đồng thời động thủ, tựa như đang khai thiên tích địa. 9 người đang tiến hành trận chiến thần thoại. Bọn họ chia làm hai phía, bỗng nhiên ra tay, như nghiền nát hết thảy, tái tạo vạn vật. Tất cả mọi người sửng sốt, nhìn tình huống này, cảm giác được trong lòng chấn động không tài nào nói thành lời. Hứa Thiên đấu với Lâm Băng Lam, Tôn Ngôn với Ma Phong, Bạch Ngọc với Vương Song, Thần Sơn là Lâm Lăng, về phần Tuyệt Ảnh thì biến mất trên chiến trường. Vương Song và Bạch Vũ va chạm một đòn, hai người đồng thời lui về phía sau, khí tức sắc bén đến cực hạn. Bạch Vũ, sao ngươi lại lựa chọn đám người Hứa Thiên? Vương Song nhìn đối phương, thở dài một tiếng, cảm thấy có chút đáng tiếc, không thì còn có thể gia nhập các ngươi sao? Bạch Vũ không nói nhảm, quát lạnh một tiếng, nháy mắt đánh ra hai quyền. Trong thiên địa xuất hiện vô số quyền ảnh, Thiên La Thần Quyền, vô số quyền ảnh hiện lên, tràn ngập thiên địa, bao phủ không gian. Vương Song đối mặt với một chiêu mà sắc mặt không thay đổi. Vung tay lên, quanh thân hiện lên vô số hắc động, những quyền ảnh này hạ xuống, trong nháy mắt bị hắc động cắn nuốt. Chương 2042, Đại Hỗn Chiến. 2. Xoẹt, sau một khắc, một đao quang xé rách thiên địa hiện lên, luân hồi đao trong hai tay Vương Song chém ra, đao ý chí cường hiện lên, chân ý hóa hình, dài tới trăm trượng, đao ý vừa ra, đất trời không ngừng chấn động. Đối mặt với loại công kích này của Vương Song, ánh mắt Bạch Vũ dao động, quanh thân hiện lên một lớp thần giáp hiện lên, hóa thành một màn sáng thật lớn, ngăn cản công kích của Vương Song. Biến, thân ảnh Bạch Vũ biến mất tại chỗ, nháy mắt xuất hiện ở phía sau Vương Song. Bụp, một quyền đánh ra, nhắm lên trên người Vương Song, nhưng một quyền này vừa xuống, trực tiếp xuyên qua trên thân thể Vương Song. Hư ảnh, một quyền này chỉ đánh trúng một hư ảnh. So sánh tốc độ với ta, Bạch Vũ, người phạm phải một sai lầm quan trọng nhất. Thanh âm của Vương Song từ phía sau Bạch Vũ vang lên. Một chưởng hung hăng đánh ra, trong hư không hiện lên một con chu tước thật lớn, tản ra một mảnh hỏa quang thật lớn. Chu tước ấn, một chưởng hạ xuống, Bạch Vũ không ngoài ý muốn bị đánh ra ngoài mấy ngàn thước. Tôn Ngôn đánh ra một quyền lại một quyền, trong hư không hiện lên từng quyền ảnh phù quang chấn thiên quyền. Đối mặt với công kích mãnh liệt vô song của Tôn Ngôn, thần sắc Ma Phong không đổi, phía sau hiện lên một pháp tướng thật lớn, pháp tướng lực mãnh liệt, chấn áp thiên địa, một chưởng đánh ra, trực tiếp mài mòn tất cả quyền ảnh. Trong mắt Tôn Ngôn lóe lên vô số trí tuệ, trán hơi phát sáng, tựa như đang phân tích nhược điểm của Ma Phong. Hai người chiến đấu đều là thẳng tới thẳng lui, không một chút tránh né, tạo ra động tĩnh kinh người vô cùng. Lâm Băng Lam đối đầu với Hứa Thiên, thực lực áp đảo, từng chùm tinh quang dao động, hóa thành một trận pháp tinh quang thật lớn, áp lực của Hứa Thiên lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thực lực của Lâm Băng Lam so với Kiếm Vạn Sinh còn mạnh hơn một bậc. Nếu không phải Tuyệt Ảnh âm thầm nhìn trộm, thỉnh thoảng từ trong hư không hiện lên, tiến hành công kích Lâm Băng Lam, chỉ sợ Hứa Thiên ngay cả 100 chiêu cũng không chống đỡ nổi. Từng chùm ánh sáng đáp xuống, không chỉ Hứa Thiên lui về sau, ngay cả Minh Điện Thánh Tử Tuyệt Ảnh cũng bị bước ra thân ảnh. Hai người liên thủ đối kháng Lâm Băng Lam, bên kia, Thần Sơn cùng Tinh Thần Điện Đường đại chiến cùng một chỗ. Một phương nắm giữ đủ loại bí thuật của Tinh Thần Điện Đường, một người thì có chiến ý vô thượng của chiến tộc. Trong tay Thần Sơn xuất hiện một thanh trường mâu bằng đồng. Một mâu đánh ra, đủ để đánh nát thiên địa. Lâm Lăng thì tế xuất một tấm kính sáng, vĩnh hằng thủ hộ bản thân. Một người là cao thủ đứng đầu trong thế hệ trẻ của chiến tộc, một người là tinh tử thứ hai của Tinh Thần Điện Đường. Thực lực giữa hai người ai mạnh ai yếu, không ai biết. Bốn phía chiến trường tách 9 người ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía bốn phía này. Thân hình Bạch Vũ nháy mắt bay ngược ra ngoài, nhưng quanh thân có một lớp thần giáp. Bởi vậy, lực lượng một đòn này mặc dù khủng bố, nhưng vẫn không có trọng thương hắn. Khụ, Bạch Vũ không ngừng ho khan, khóe miệng tràn ra một ít máu tươi. Một đòn của Chu Tước Ấn có thể so với một chiêu toàn lực của cảnh giới tam phẩm tôn giả. Cho dù có thần giáp hộ thân, Bạch Vũ vẫn bị thương một ít. Bạch Vũ, ngươi không phải là đối thủ của ta, hay là sớm nhận thua đi. Vương Song nhìn đối phương, lạnh nhạt mở miệng. Vương Song không ra tay thì thôi, một chiêu ra là lôi đình vạn quân, dùng sức mạnh tấn công vượt quá tưởng tượng của mọi người mà xuất chiêu. Bản thân Bạch Vũ cũng là một trong tứ đại kiêu dương của Nam Tinh Vực. Trong tay hắn trở nên yếu đuối, nhìn thấy cảnh tượng này tất cả mọi người đều không khỏi giật mình. Vương Song rốt cuộc là kẻ nào? Thực lực tu vi lại khủng bố như thế, ngay cả Bạch Vũ đối đầu với hắn cũng bị vây ở thế hạ phong hoàn toàn. Từ khi nào trong Nam Tinh Vực xuất hiện một gã thiên kiêu như vậy? Chẳng lẽ là đến từ Tinh Vực Trung ương? Chậc, rõ ràng là cơ duyên của Nam Tinh Vực ta, thiên kiêu đến từ Tinh Vực Trung ương lại tầng tầng lớp lớp kéo đến. Bọn họ nghèo điên rồi sao? Một đám người nhỏ giọng bàn luận, đều cảm thấy nghèn nghẹn, giống như vườn cây ăn quả nhà mình trồng. Bọn họ còn chưa ăn, bỗng nhiên có một đám cường đạo tới, trực tiếp cướp những loại trái cây này đi. Trong thời gian Thần Sơn, Triệu Cửu Thần, Lôi Phá Quân, Diệp Khuynh Thành ba người đều chợt lóe mắt, hiện lên vẻ kinh ngạc. Ha ha, quả nhiên, đây là một tên gia hỏa thâm tàng bất lộ, loại đao ý này, cùng với tốc độ bộc phát trong nháy mắt, làm cho ta nghĩ đến một loại thần thông đã biến mất thật lâu về trước. Triệu Cửu Thần lẩm bẩm, Côn Bằng Bộ, Lôi Phá Quân lạnh băng nói, Côn Bằng Đại Thánh cái thế thần thông, tên này vậy mà đạt được cái thế thần thông của Côn Bằng Đại Thánh. khó trách có thể được Lâm Băng Lam cùng Tôn Ngôn coi trọng. Trong giọng nói Diệp Khuynh Thành cũng có chút run rẩy. Phá Quân, xem ra ngươi gặp phải đối thủ. Thế gian cực nhanh, Lôi Đình xếp hạng đỉnh cao, Côn Bằng Bộ lại vượt qua cực tốc. Chương 2043, thủ thắng. Hừ, so tốc độ, Lôi Điện Chân Ý sẽ không thua bất kỳ thần thông gì. Lôi Phá Quân lạnh băng mở miệng nói, tuy nói như thế, nhưng sắc mặt của hắn cũng không tốt là bao. Nghe được lời nói của Vương Song, Bạch Vũ không khỏi chua xót. Hắn cũng thật không ngờ thực lực của Vương Song lại mạnh như vậy. Nhưng mà muốn ta dễ dàng nhận thua như vậy, không có khả năng. Bạch Vũ lạnh lùng quát một tiếng, khí thế giống như cuồng phong bão táp nháy mắt tăng vọt. Thân là một trong tứ đại kiêu dương của Nam Tinh Vực, bí pháp, thần thông hắn nắm giữ đếm không xuể, vượt cấp chiến đấu đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Muốn hắn dễ dàng nhận thua như vậy, làm sao có thể? Thiên La Cửu Biến, một huyền quang từ trên thân thể của hắn hiện lên, lập tức, thần giáp trên người hắn bộc phát ra một thần quang rực rỡ. Bạch gia Thiên La Thần Quyết, sau khi cửu biến, chiến lực tăng vọt gấp 3. Hoành, sau một khắc, thân ảnh Bạch Vũ khẽ động, một thanh thần kiếm lập tức chém xuống, xé rách hư không vô tận, uy lực so với lúc trước cường hãn hơn mấy lần. Xẹt, thân ảnh Vương Song nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện cách đó mấy trăm thước. Thần kiếm chém xuống, nguyên lực vô tận trên chiến trường mãnh liệt vô cùng. Ta nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta, cho dù công kích của ngươi có mạnh hơn nữa, đánh không chúng ta thì có ích lợi gì? Vương Song nhìn đối phương, khóe miệng hơi nhấc lên. Vương Song có Côn Bằng Bộ, công kích có thể không phải là đệ nhất, nhưng bàn về tốc độ, trong thế hệ trẻ, có thể so bì, hầu như không có lấy một người. Bạch Vũ mặc dù có vô số bí pháp, nhưng chỉ cần không đuổi kịp tốc độ của Vương Song, như vậy hắn sẽ luôn vào thế bất lợi. Bạch Vũ không có chút ngoài ý muốn, biết tốc độ của Vương Song vô song, muốn đơn giản cứ vậy mà đánh bại, chỉ có nằm mơ. Liên tục 9 đạo kiếm quang, giống như là cự long xé rách thiên địa, hình thành uy lực cực mạnh, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Vương Song cũng ngạc nhiên, thực lực Bạch Vũ tăng vọt gấp 3 lần, tốc độ cũng tăng vọt gấp đôi. May mắn Côn Bằng Bộ của mình có thể nói là cực nhanh trong thiên hà, mấy lần tránh khỏi. Cùng lúc đó, Vương Song đánh một trường ra, thanh âm rúng động, một con chân long hiện lên, dài không biết bao nhiêu, khoác đuôi, xé rách tinh hà vô tận, từng viên đại tinh đều vì đó mà rung chuyển. Chân long ấn, vạn thú ấn thức thứ 3, công kích chí cường phối hợp với tốc độ nhanh nhất, Bạch Vũ không chút ngoài ý muốn, bị Vương Song một quyền đánh bay, rơi vào bên cạnh chiến trường. Trên người hắn, thần giáp đều vỡ ra, thân thể rách nát, trong miệng không ngừng ho ra máu, thần kiếm trong tay cũng là đứt gãy. Khụ khụ, Bạch Vũ không ngừng ho khan, một tay cầm kiếm, nửa quỳ xuống đất, nhìn Vương Song, ha ha, Côn Bằng Bộ, không hổ là thiên hạ cực tốc, trận chiến này, ta bại không oan. Vương Song nhìn đối phương, không nói nhảm nữa, lập tức muốn tiếp tục ra tay. Bỗng nhiên, 9 kiếm quang Bạch Vũ chém xuống lúc trước chợt xuất hiện, cũng không có biến mất, mà là hóa thành một trận pháp thật lớn. Ha ha, Vương Song, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không còn cách nào khác đối phó với ngươi sao? Bạch Vũ, ta tuy rằng không phải là nhân vật lợi hại gì, nhưng muốn đánh bại ta, ngươi cũng phải trả một cái giá thật lớn. Bạch Vũ lúc này bỗng nhiên cười lớn, chậm rãi đứng dậy khỏi mặt đất, đoạn kiếm trong tay nháy mắt đánh ra, trực tiếp rơi vào trận pháp phía trước. Thiên La đại trận mở ra, hoành, 9 thần quang thông thiên triệt địa hiện lên, thẳng tắp 9 vạn dặm, vững vàng vây lấy Vương Song ở trong đó. Vương Song sửng sốt, thật không ngờ lại xảy ra biến cố như vậy. Nhìn về phía trước, cánh tay khẽ động, nháy mắt vung ra, một đao quang hiện lên, trực tiếp đâm vào mặt ngoài đại trận, giống như một tảng đá rơi xuống hồ, nổi lên từng gợn sóng. Ha ha, Thiên La đại trận, đây là tuyệt thế đại trận của Bạch gia ta. Tuy rằng không có trận đồ, nhưng cũng đủ để chém giết tôn giả tam phẩm cảnh giới. Thanh âm Bạch Vũ vang lên, nhìn Vương Song, trong mắt lóe sáng, theo lời hắn, Thiên La đại trận bỗng nhiên phát động, từng đạo lại từng đạo kiếm quang rực rỡ, giống như ánh mặt trời, sơn hà chi nguyên, cửu thiên tinh bộc chém xuống. Vương Song đối mặt với vô số kiếm quang này, cơ thể lập tức hóa thành một hắc động thật lớn, thi triển ra đại thôn phệ thuật, những kiếm quang này giống như tiến vào vực sâu, bị Vương Song cắn nuốt. nhưng những kiếm quang này giống như vĩnh viễn không có điểm dừng, không ngừng chém xuống. Không lâu sau, những kiếm quang này mới biến mất. Oành, hắc động biến mất, Vương Song lại lộ ra thân ảnh, quần áo không lấy một chút lộn xộn, nhìn Bạch Vũ, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Thiên La đại trận, chỉ đến thế. Nghe vậy, đồng tử Bạch Vũ co rút, nhưng lập tức sắc mặt bình tĩnh lại, nhìn Vương Song, ngữ khí của hắn dần dần bình ổn. Đã vậy, cho ngươi mở mang sức mạnh Bạch ra Thiên La đại trận ta một chút. Dứt lời, hai tay Bạch Vũ không ngừng khuấy động, tia máu bay tán loạn, cửu đạo Thiên La kiếm khí lao ra, sau đó bắt đầu dung hợp. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, sáu đạo, chín đạo. Chương 2044, thủ thắng. 2. Chín đạo kiếm khí dung hợp, hóa làm một, một kiếm khí trắng như ngọc xuất hiện, không có kiếm ý kinh thiên động địa, chỉ có một sức mạnh hủy diệt có thể làm vạn vật rung động. Thiên La diệt, kiếm quang lạnh như băng đến cực điểm dâng lên, kiếm khí màu trắng bay lên không trung, dần hóa thành màu đen. Đối mặt với công kích này, ánh mắt Vương Song lạnh nhạt, nhìn kiếm khí màu đen đánh tới, bàn tay chậm rãi nâng lên. Sau một khắc, một cỗ kiếm quang ngập trời từ trong tay hắn xuất hiện, hóa thành một con sông kiếm, đánh tới kiếm khí màu đen này. Những kiếm khí này đều là do Vương Song vừa rồi cắn nuốt, hiện giờ thu hồi hắc sắc cổ ngọc, uy lực đại thôn phệ thuật của hắn cũng tăng vọt. Hai người không ngừng va chạm, sức mạnh kinh thiên động địa nổ tung bộc phát, khủng bố như sóng thần khuếch tán bốn phía. Trong một lúc, thân ảnh hai người đều bị tất cả những thứ này nuốt chửng. Không chỉ nơi này, những nơi khác cũng bộc phát chiến đấu vô cùng khủng bố. Tôn Ngôn cùng Ma Phong, Tôn Ngôn đánh ra chân hỏa, quyền ngân khủng bố chấn động thiên địa, dĩ nhiên là mạnh mẽ dựa vào quyền ý vô song của mình. Cứng rắn đánh nát pháp tướng thông thiên của Ma Phong, phế vật của Ma Kha nhất tộc còn muốn ngăn cản ta. Tôn Ngôn gầm lên giận dữ một tiếng, mái tóc đen tung bay, ánh mắt chớp động hào quang vô tận, giống như là chiến thần tái sinh. Ta tự bay lên thiên hạ. Vút, thân thể Ma Phong bị hung hăng đánh bay, ở giữa không trung bay ra mấy ngàn thước, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt phẫn nộ nhìn Tôn Ngôn, ngươi là tiểu tiện chủng, lúc trước tộc ta hẳn đã nên triệt để đánh chết ngươi. Vậy mà lưu lại hậu họa này, muốn giết ta, hừ, chờ ta đột phá cảnh giới tôn giả, nhất định sẽ đến Ma Kha nhất tộc ngươi, không chỉ muốn mang mẫu thân ta đi, càng muốn cho bộ tộc ngươi hối hận. Tôn Ngôn lạnh lẽo quát một tiếng, một quyền phá thiên, tản ra khí tức sắc bén. Ha ha, khiến cho Ma Kha nhất tộc ta hối hận, chỉ bằng ngươi. Nghe vậy, Ma Phong giống như nghe được trò đùa buồn cười nào đó, cười to hai tiếng, chỉ bằng ta. Tôn Ngôn cười lạnh một tiếng, Ma Kha nhất tộc ta, cường giả như mây, sừng sững vô số năm mà không ngã. Đừng nói ngươi, cho dù là một vị thánh giả, cũng không dám nói ra những lời này. Ngươi cho rằng mình là ai? Thánh giả ư? Nghe được lời nói của đối phương, Tôn Ngôn cười lạnh một tiếng, không trả lời, hai tay không ngừng kết ấn, một đóa hoa màu tím chậm rãi nở rộ trong tay hắn. Mạn Đà La Hoa, ngươi vậy mà lại có Mạn Đà La Hoa của Ma Kha nhất tộc ta. Ma Phong kinh hãi nhìn Tôn Ngôn, giống như bị lôi đình bổ trúng. Không, chuyện này không có khả năng, Mạn Đà Hoa là thánh thuật chí cao của Ma Kha nhất tộc ta. Chỉ có tiên thiên chiến thể. Hơn nữa lĩnh ngộ cường giả bất diệt chân ý của Ma Kha nhất tộc ta mới có thể lĩnh ngộ ra. Mạn Đà La Hoa, thánh thuật chí cao của Ma Kha nhất tộc ngươi. Tôn Ngôn cười lạnh một tiếng, Mạn Đà La Hoa trong tay tiêu tán không thấy. Ha ha, môn thánh thuật này, ta 3 tuổi đã có thể thi triển, nhưng ta lại chưa từng dùng qua. Ta muốn cho các ngươi biết, Tôn Ngôn ta, khinh thường dùng đồ đạc của Ma Kha nhất tộc ngươi, cho dù là thần thông, ta muốn dùng vũ kỹ của ta. Nói cho ngươi biết, cường giả Ma Kha nhất tộc, đồ đạc của các ngươi cũng chỉ là rác rưởi. Ngươi, nghe được thanh âm của Tôn Ngôn, Ma Phong vô cùng tức giận, hắn coi Ma Kha nhất tộc là niềm kiêu hãnh, không cho phép ngươi đến khinh thường. Hành vi này của Tôn Ngôn không khác gì đạp mạnh một cước trên người Ma Kha nhất tộc bọn họ. Trắng trợn nhục mạ, nói nhảm với ngươi nhiều như vậy cũng đủ rồi, danh ngạch thời gian đàm ngươi đừng nghĩ nữa. Tôn Ngôn lắc đầu, bước chân ra, từng bước sinh liên. Thân thể của Ma Phong bay ngược ra ngoài, đập mạnh xuống mặt đất. Bên kia, Lâm Băng Lam cũng gần kết thúc chiến đấu, lấy một địch hai, tuy rằng gian nan, nhưng với tu vi cùng thực lực của nàng, vẫn đủ vượt qua thời khắc gian nan ban đầu, phát huy tinh thần chân ý đến cực hạn. Tinh La vạn tượng, Quát khẽ một tiếng, thân ảnh Lâm Băng Lam nháy mắt phân làm ba, dường như tương đương với ba bản thể tự mình ra tay. Lập tức bộc phát sức mạnh, vỡ nát thương khung, Hứa Thiên cùng Tuyệt Ảnh đều bị trọng thương. Giữa Thần Chiến và Lâm Lăng, Thần Chiến dùng một cây thương đồng quét qua, phá vỡ thế giới vô tận, ý chí chiến đấu đáng sợ tập trung trên cây thương, tăng sức chiến đấu của hắn lên gần 10 lần. Tinh quang chi cảnh của Lâm Lăng bị trường thương đánh nát, thân thể không ngừng lui về sau, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Mặc dù là tinh tử thứ hai của tinh thần điện đường, nhưng so với cao thủ chiến tộc, hắn vẫn hơi yếu hơn một bậc. Xoẹt, Lâm Lăng trên chiến trường không ngừng lui về sau, ở trên bầu trời xẻ ra một đường dài. Chiến ý chiến tộc, quả nhiên vô cùng ấn tượng. Ánh mắt Lâm Lăng chấn động nhìn đối phương. Chiến ý chiến tộc, không hổ là đấu chiến vô song, ngay cả bí thuật tinh thần điện đường của mình cũng không cách nào chiến thắng. Chương 2045, thời quang thần tông thiên kiêu. Tinh tử thứ hai, cũng chỉ là đến thế. Thần Sơn lắc đầu, tựa hồ có chút thất vọng. Thân là cao thủ chiến tộc, thích nhất chính là cùng cao thủ quyết đấu. Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đối thủ quá yếu. Chiến tộc bọn họ, từ trước đến nay đều càng chiến càng mạnh. Tiếp ta một chiêu cuối cùng, sau đó thắng hay thua cùng ta không có quan hệ. Lâm Lăng chậm rãi mở miệng, nguyên lực bắt đầu khởi động, hóa thành một biển tinh tú. Trong nguyên lực tinh tú này, một bàn tay chậm rãi xuất hiện, hóa ra to nhỏ vạn trượng. Đại tinh thần thủ, bí thuật thánh cấp tinh thần điện đường. Hư không dung chuyển, không gian bị nghiền nát. Một áp lực khủng bố giống như 10 vạn ngọn núi lớn rơi xuống. Đối mặt với công kích này, trong mắt Thần Sơn không khỏi hưng phấn, đánh ra trường thương bằng đồng trong tay. Thập phương vô địch, chiến ý khủng bố đến cực hạn hóa thành một thần quang, dung nhập vào trong trường thương bằng đồng, thiên địa nháy mắt bị nghiền nát, chỉ có thanh trường mâu này ngang dọc trong thiên địa. Hoành, hai công kích ầm ầm va chạm cùng một chỗ, tựa như thiên địa sơ khai, dư âm năng lượng khủng bố giống như sóng biển điên cuồng quét ngang bốn phía. Bên ngoài chiến trường, tất cả mọi người nhìn thấy tình huống này đều chấn động. Thực lực thật khủng bố, đây chính là thực lực của thiên kiêu đứng đầu tinh vực trung ương mà. Nghe nói trong tinh vực trung ương thiên kiêu như mây, đỉnh cấp thiên kiêu giống như quần tinh. Đỉnh cấp thiên kiêu nơi này của chúng ta cùng thiên kiêu trung ương tinh vực bình thường so sánh, chênh lệch này, một đám người lẩm bẩm, không ngừng bàn luận. Thời gian trôi qua, thủy triều năng lượng trên bầu trời rốt cục yếu bớt, lộ ra thân ảnh hai người. Thiết giáp trên người Thần Sơn ầm ầm vang lên, tản ra một cỗ kim loại quang mang. Bên kia, Lâm Lăng nhìn Thần Sơn, tinh quang trên đỉnh đầu trực tiếp nát bấy, quần áo lộn xộn, khóe miệng thậm chí vương lại chút máu tươi. Ta thua, ánh mắt Lâm Lăng có chút ảm đạm. Trận chiến này, bản thân trung quy cũng thua. Thần Sơn không nói gì, ánh mắt bình thản vô cùng. Kết quả này, hắn thấy rất là bình thường. Hoành, một bên khác, Vương Song, Tôn Ngôn, Lâm Băng Lam ba người đều không lãng phí thời gian nữa, thi triển các loại thủ đoạn ra, trực tiếp đào thải đối thủ của mình. Hứa Thiên, Bạch Vũ, Tuyệt Ảnh, Ma Phong đều thần sắc âm trầm vô cùng. Bọn họ đều không ngờ, thực lực của mấy người đối phương mạnh như vậy, lại đào thải toàn bộ ba người bọn họ. Một năng lượng bỗng nhiên xuất hiện, bao vây toàn bộ năm người, lập tức biến mất không thấy. Lúc này, trên chiến trường, chỉ có bốn người Vương Song, Tôn Ngôn, Lâm Băng Lam, cùng với Thần Sơn. Quy tắc chiến trường, chỉ có thể có ba người tồn tại. Cho nên, Thần Sơn nhìn Tôn Ngôn. Tôn Ngôn, danh ngạch này ta từ bỏ, nhưng ta có một yêu cầu. Chính là đợi đến sau này ngươi cùng ta chiến đấu một trận thật đã. Nghe vậy, Tôn Ngôn cười khổ một tiếng. Quả nhiên, đối với cao thủ chiến tộc mà nói, nguyện vọng lớn nhất chính là chiến đấu. Được, ta đáp ứng. Tôn Ngôn gật gật đầu. Lần này Thần Sơn giúp bọn họ, họ cũng coi hắn là bằng hữu. Xoẹt, thân ảnh Thần Sơn cũng biến mất. Thân ảnh biến mất kia lần thứ hai hiện lên. Một thánh đạo uy nghiêm tản ra. Thắng bại đã định, người thắng là Vương Song, Tôn Ngôn, Lâm Băng Lam. Nghe được lời của thánh giả, bên trong thời gian thần tông, ba thân ảnh đều liếc nhau một cái, trên mặt nở nụ cười tươi. Rốt cục cũng đến lượt chúng ta, lãng phí thời gian dài như vậy, cũng để cho những người này biết thực lực của thời gian thần tông thiên kiêu chúng ta. Trên chiến trường, thân ảnh khổng lồ mơ ảo nhìn ba người Vương Song, dựa theo quy tắc, danh ngạch thời gian đàm vốn đã là của các ngươi, thế nhưng trong tông môn, rất nhiều người đều phản đối. Đối với thực lực của các ngươi cũng không tán thành, thanh âm thánh giả ầm ầm vang lên giống như sấm sét. Ta cân nhắc nhiều lần, coi như là cho đệ tử tông môn của mình một cơ hội. Tông môn phái ra 3 gã đệ tử, các ngươi có thể lựa chọn không chiến, danh ngạch thời gian đàm vẫn là của các ngươi. Nếu như chiến đấu, một khi thua, như vậy chỉ có thể giao ra danh ngạch thời gian đàm. Quyền lựa chọn ở các ngươi. Nghe được thanh âm của thánh giả, Vương Song, Tôn Ngôn, Lâm Băng Lam khẽ động, liếc nhau một cái, đều có chút do dự. Đây là một lựa chọn rất rõ ràng. Cự tuyệt, bọn họ đạt được danh ngạch thời gian đàm, không một chút nguy hiểm. Đồng ý thì sau đó họ sẽ phải đối mặt với 3 kẻ thù khủng khiếp hơn. Nếu là mạch não bình thường, khẳng định đều sẽ lựa chọn cái đầu tiên. Lập tức, đám người Triệu Cửu Thần, Diệp Khuynh Thành, Lôi Phá Quân chính thức xuất hiện trên chiến trường. Bọn họ cũng đều nghe được lời của thánh giả, mỉm cười, không chút để ý, nhìn đám người Vương Song. Vương Song, lão tổ đã lựa chọn cho các ngươi, nếu như là ta nhất định sẽ chọn cự tuyệt. Cứ như vậy, danh ngạch thời gian đàm chính là của các ngươi. Triệu Cửu Thần cười mở miệng, đúng vậy, chỉ cần các ngươi cự tuyệt, sẽ không cần giao thủ với chúng ta, cũng miễn đi một phen nguy hiểm. Diệp Khuynh Thành cũng là cười nói, bọn họ đều cảm giác hơi kỳ quái. Không khuyên Vương Song bọn họ ứng chiến, lại khuyên bọn họ cự tuyệt. Chương 2046, Thời Quang Thần Tông Thiên Kiêu. 2. Vương Song, đây là cơ hội duy nhất các ngươi. Quý trọng thật tốt, ngàn vạn lần không nên ngu ngốc. Nếu không, danh ngạch tẩy lễ của thời gian đàm chỉ là kính hoa thủy nguyệt. Mắt Lôi Phá Quân chợt lóe, ngoài cười nhưng trong không cười. Nghe được lời nói của 3 người, thánh giả trên bầu trời không mở miệng. Lẳng lặng sừng sững trên bầu trời, mọi người ngoài chiến trường nghe vậy, đều cả kinh, vô cùng khó hiểu, chuyện gì xảy ra vậy, đây chính là một cơ hội tốt để đoạt lại danh ngạch thời gian đàm. Bọn họ vậy mà lại khuyên Vương Song bọn họ cự tuyệt. Chẳng lẽ bọn họ không muốn danh ngạch thời gian đàm sao? Không đúng, bọn họ là dùng pháp khích tướng, đám người Vương Song, Tôn Ngôn đều là thiên kiêu đỉnh cấp, lòng tự trọng rất cao, nói như vậy, nếu như Vương Song, Tôn Ngôn bọn họ thật sự cự tuyệt, chỉ sợ sẽ trở thành tâm ma cả đời. Thiên tài phải không ngừng tiến bộ, dũng cảm tiến về phía trước. Nếu như vì chuyện này mà lùi bước, như vậy đám người Vương Song, Tôn Ngôn chỉ sợ thật sự không thể lên đỉnh nữa. Đây là chu tâm chi ngữ, vừa ra khỏi miệng đã triệt để bước 3 người không có đường lui. Gạch nối, mọi người nhỏ giọng bàn luận, trong lòng lạnh lẽo, đám người Vương Song, Tôn Ngôn hiển nhiên cũng nghe được. Trong lòng hiện lên vô số ý niệm, ha ha, bọn họ đều nói ra sự thật đáng lòng, nhưng đối với ta mà nói, cho dù thật sự cự tuyệt cũng không có chút ảnh hưởng nào. Ta chính là ta, sẽ không bởi vì bất cứ kẻ nào mà thay đổi quyết định của mình. Ý niệm trong đầu mình, Vương Song nhìn 3 người đối diện, cười khẽ một tiếng, đúng vậy, đối với ta mà nói, danh ngạch thời gian đàm càng quan trọng hơn. Tôn Ngôn cười khẽ một tiếng, nhìn 3 người sắc mặt có chút nghiêm trọng. Trên mặt Lâm Băng Lam cũng nở nụ cười, tựa như cảm thấy rất thú vị. Nhưng mà, ta đồng ý, bỗng nhiên, Tôn Ngôn vừa chuyển lời, khẽ cười một tiếng, nhìn bọn họ, trả lời khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Ta cũng vậy, đồng ý trận đấu này. Vương Song cũng mỉm cười mở miệng, nếu bọn họ đều đồng ý, vậy tự nhiên không thể thiếu ta. Lâm Băng Lam mỉm cười, ta biết, các ngươi kỳ thật muốn bước chúng ta đánh một trận, lựa chọn cự tuyệt cũng là chuyện rất dễ dàng. Càng không cách nào có chút ảnh hưởng đối với chúng ta. Nhưng với ta mà nói, đánh bại các ngươi, đạt được danh ngạch thời gian đàm, đối với thánh giả tiền bối cũng có một cái công bố. Ha ha, không sai, chính là như thế. Tôn Ngôn cười to một tiếng, thân ảnh chợt lóe, nháy mắt biến mất tại chỗ, sau một khắc xuất hiện trong hư không phía trước. Trận chiến thứ nhất này giao cho ta, các ngươi ai đến, mái tóc đen tung bay, ánh mắt giống như sao. Cả người tản ra khí tức tự tin, nhìn một màn này, khóe miệng Triệu Cửu Thần khẽ cong, đầu tiên hướng về phía hư ảnh trên bầu trời cung kính hành lễ. Lập tức thân ảnh vừa động, biến mất tại chỗ, đứng giữa không trung, ánh mắt Triệu Cửu Thần bình thản, nhìn Tôn Ngôn, mỉm cười, rất tốt, đã vậy, chúng ta không nên lãng phí thời gian, ta không chiếm tiện nghi của ngươi, biết ngươi vừa mới trải qua một hồi đại chiến, một chiêu định thắng bại, một chiêu định thắng bại. Tốt, ta thích, nghe vậy, Tôn Ngôn cười to một tiếng, thần thái phi dương, đám người Vương Song, Lâm Băng Lam, Diệp Khuynh Thành, Lôi Phá Quân đều lui về phía sau, để lại cho 2 người một không gian thật lớn. Triệu Cửu Thần nhìn Tôn Ngôn, hai tay vừa động, nhanh như thiểm điện kết ra vô số ấn quyết. Theo những ấn quyết này xuất hiện, phía sau hắn, từng đạo nguyên lực khủng bố bắt đầu khởi động, trải rộng trăm dặm, ầm ầm, thanh âm giống như sấm sét vang lên. Ánh mắt Triệu Cửu Thần vừa động, nguyên lực hải dương phía sau không ngừng chuyển động, tựa như là một cái vòng xoáy thật lớn. Trong nháy mắt, một quang luân thật lớn chậm rãi dâng lên. Quang luân ước chừng vạn trượng, từng chùm thần quang chấn động thiên địa. Hơn nữa, ở trên quang luân này, chia làm 24 tiểu cách. Mơ hồ trong lúc đó, một cỗ ba động kỳ dị trí cực xuất hiện, giống như có thể thay đổi thời gian. Thời gian chi luân, trên thân thể Triệu Cửu Thần bắn ra từng dòng máu tươi. Sắc mặt vô cùng tái nhợt. Hiển nhiên, sử dụng một chiêu này, đối với hắn mà nói cũng vô cùng gian nan. Nếu không phải là vì đạt được thời gian đàm danh ngạch, Triệu Cửu Thần cũng sẽ không thi triển một chiêu mình còn chưa hoàn toàn nắm giữ này. Đối mặt với loại công kích này, ánh mắt Tôn Ngôn ngưng trọng. Một chiêu này lực lượng mạnh mẽ, đã đạt tới một loại tình trạng kinh người. Cho dù tôn giả tứ phẩm trung cấp đối mặt với một kích này, chỉ sợ đều sẽ trọng thương. Hoành, Tôn Ngôn đối mặt với áp lực sinh tử này, một quyền đánh ra, quyền như phù quang, hóa thành một con cự long màu xanh, tiếu ngạo cửu thiên. Hoành, hoành, hoành, không dừng lại, Tôn Ngôn liên tục ba quyền đánh ra, một quyền hóa thành bạch hổ khổng lồ, một quyền hóa thành một con chu tước màu đỏ, một quyền cuối cùng lại hóa thành một đầu huyền vũ màu xanh. Bốn quyền ngân chấn áp thiên địa, dẫn động càn khôn vô tận, tứ linh phong thần ấn, thiên địa chấn động kịch liệt, giống như hai công kích diệt thế va chạm vào nhau, gây nên gợn sóng vô biên. Chương 2047, thắng hai trận liên tiếp. Hoành, những dao động năng lượng điên cuồng lan tràn ra xung quanh, gần như phá hủy mọi thứ. Vương Song, Lâm Băng Lam, Diệp Khuynh Thành, Lôi Phá Quân đều ánh mắt ngưng trọng, lui về sau mấy ngàn thước. Đây mới là tuyệt chiêu của tiểu tử A Ngôn này nha. Vương Song chớp mắt, từ một chiêu này cảm nhận được một khí tức sáng tạo vạn vật. Tự hỏi, nếu Vương Song gặp phải công kích như vậy, chỉ sợ chân long ấn của mình cũng không cách nào chống cự. Trừ khi chính mình tế ra tiểu thế giới, còn có thời gian chi luân của Triệu Cửu Thần, dường như ẩn chứa ý tứ thời gian. Điều này làm cho Dương Phàm cũng ý thức được đệ tử thời gian thần tông khủng bố đến đâu. Lâm Băng Lam cũng động mắt, tựa như đối với biểu hiện của Tôn Ngôn cũng cực kỳ kinh ngạc. Đối diện, Lôi Phá Quân, đám người Diệp Khuynh Thành cũng đều vô cùng kinh ngạc, dường như không ngờ thực lực của Tôn Ngôn lại mạnh như vậy. Chấn động khủng bố như sóng thần khuếch tán ra bốn phía. Qua không biết bao lâu, như là trong nháy mắt, lại như là một vạn năm, chấn động rốt cuộc chậm chậm bình tĩnh lại. Lộ ra cảnh tượng ở giữa, thời gian chi luân thật lớn lẳng lặng sừng sững trên bầu trời. Một ấn ký hình rồng trong suốt hóa thành một thông thiên long ảnh. Cùng thời gian chi luân trùng trùng điệp điệp va chạm với nhau. Cả hai giống như hai người khổng lồ, đang cạnh tranh điên cuồng. Ánh mắt Triệu Cửu Thần đanh lại, gân xanh trên trán nổi lên, từng giọt mồ hôi không ngừng lăn xuống, rơi trên mặt đất, một thân nguyên lực giống như hồng thủy điên cuồng tuôn ra. Dưới sự khống chế của hắn, thời gian chi luân không ngừng phóng thích từng đạo thần quang, giống như một hành tinh, thậm chí có thể ảnh hưởng đến thời gian. Chung quanh hư không không ngừng rung động. Đối diện, Tôn Ngôn đánh ra hai quyền, hai tay không ngừng run rẩy, ấn ký hình rồng khổng lồ không ngừng bành trướng, như muốn nuốt chửng tất cả. Tứ linh phong thần ấn, phong ấn hết thảy, thời gian chi luân không ngừng rung động, long ấn của Tôn Ngôn mờ ảo như lùi lại, trở lại trước khi hình thành. Thời gian đảo ngược. Ánh mắt Triệu Cửu Thần chớp động, gầm nhẹ, kim đồng hồ trên thời gian chi luân bỗng nhiên nghịch chuyển. Sau một khắc, thiên địa bỗng nhiên chấn động, giống như là phát sinh nghịch chuyển nào đó. Bọn Vương Song cảm giác được trong bóng tối có một năng lượng thần kỳ dâng lên. Thân thể của bọn họ đều bị ảnh hưởng, có xu thế tiến lên phía trước. Không ổn, đây là thời gian đảo ngược. Vương Song sửng sốt, trên thân thể hiện lên một tia thần quang, mạnh mẽ chấn định thân thể mình lại. Thời gian đảo ngược, khí tức long ấn của Tôn Ngôn không ngừng yếu đi, giống như muốn biến mất trong hư vô. Cho ta định, Tôn Ngôn gầm lên giận dữ, trên trán chớp động tia sáng, hào quang tỏa ra, long ấn của Tôn Ngôn đột nhiên dừng lại. Tứ linh hợp nhất, hóa long, Tôn Ngôn quát khẽ một tiếng, ấn ký hình rồng chợt ngưng tụ, hóa thành một con kim long ngũ trảo. Hoành, kim long vẫy đuôi, đánh nát tất cả, một kích này phát ra sức mạnh chấn động tất cả. Triệu Cửu Thần thời gian chi luân ầm ầm nổ tung, quang luân vỡ vụn quét ngang bốn phương tám hướng, mảnh thiên địa này cũng trong nháy mắt khôi phục trật tự. Rầm, thân hình Triệu Cửu Thần giống như rơm rạ văng ra, không có sức chống cự. Giữa không trung, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi thật lớn, nặng nề rơi trên mặt đất, thân thể Triệu Cửu Thần nháy mắt biến thành một người máu. Hừ, Tôn Ngôn sắc mặt tái nhợt, một đòn cuối cùng vừa rồi, hắn cũng tung ra vô cùng khó khăn. Ta đã giành chiến thắng. Tôn Ngôn nhìn đối phương, trên mặt lộ ra một nụ cười. Lôi Phá Quân cùng Diệp Khuynh Thành biến sắc, vô cùng khiếp sợ nhìn tình cảnh này, như thật không ngờ, Tôn Ngôn lại có thể chiến thắng Triệu Cửu Thần. Cửu Thần, Triệu Cửu Thần, hai người bọn họ sửng sốt, nhanh chóng di chuyển, lập tức xuất hiện bên cạnh Triệu Cửu Thần. Triệu Cửu Thần run rẩy chậm rãi đứng dậy từ trên mặt đất. Trên mặt có một đường đỏ như máu. Ta thua. Ánh mắt Triệu Cửu Thần đờ đẫn, trong miệng thì thào với bản thân. Trên bầu trời, một thần quang rực rỡ chợt giáng xuống, bao phủ Triệu Cửu Thần. Dưới hào quang này, thương thế của hắn khôi phục với tốc độ kinh người, thoáng chốc đã hoàn toàn khôi phục. Lão tổ, ánh mắt Triệu Cửu Thần di chuyển, nhìn lên bầu trời. Cửu Thần, ngươi có phục không? Trên bầu trời, thanh âm tràn ngập khí tức thần thánh vang lên. Triệu Cửu Thần cúi đầu, không nói gì nữa. Hiện giờ mình thất bại, muốn biện minh cũng không có mặt mũi. Danh ngạch đầu tiên của thời gian đàm, Tôn Ngôn, thấy thế, thời gian thánh giả lần thứ hai mở miệng, tuyên bố người giành được danh ngạch thứ nhất. Thánh giả nói một lời, có thể so với thiên mệnh. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh này đều vô cùng chấn động. Thật không ngờ, thiên chi kiêu tử của thời gian thần tông lại bại trong tay Tôn Ngôn. Lần này, đế thần học viện hoàn toàn nổi danh, có Tôn Ngôn thế hệ trẻ như vậy, tương lai đế thần học viện nói không chừng sẽ xuất hiện một gã thánh giả. Mọi người đảo mắt, đều thấp giọng bàn luận. Lâm Băng Lam nhìn đối diện, khẽ di chuyển, đứng trên bầu trời. Trận chiến thứ hai này, hãy để ta, giọng nói thanh tao của Lâm Băng Lam vang lên. Chương 2048, tháng 2 trận liên tiếp. Hai, nhìn thấy thân ảnh Lâm Băng Lam, phía bên kia, Diệp Khuynh Thành cũng di chuyển, cùng xuất hiện đối diện đối phương. Diệp Khuynh Thành, hai người đều là tuyệt sắc thiên kiêu, còn nằm trong số những nữ thiên kiêu vốn đã thưa thớt. Các nàng tranh phong đối kháng, so với Tôn Ngôn cùng Triệu Cửu Thần, càng tăng phần hấp dẫn tất cả mọi người. Ngươi nói xem, Lâm Băng Lam cùng Diệp Khuynh Thành ai có thể giành được thắng lợi? Một người tò mò hỏi, nói không chừng, một người là tuyệt thế thiên kiêu của Lâm gia, một người là đệ tử hạch tâm của thời gian thần tông. Nghiêm túc chiến đấu, mỗi người đều có cơ hội thắng. Theo ta thấy, vẫn là Diệp Khuynh Thành có khả năng thắng lớn hơn, dù sao cũng là đệ tử hạch tâm của thời gian thần tông. Cũng chưa chắc, vừa rồi Triệu Cửu Thần không phải đã thua Tôn Ngôn, thiên kiêu của Nam Tinh Vực cũng không đơn giản như vậy. Có một số người không phục lên tiếng, hiển nhiên bọn họ rất khó chịu lời nói của mình chọc giận người khác, tự hủy uy tín của mình. Bọn họ không ngừng tranh luận, mà hai vị nữ chính lúc này cũng chính thức bắt đầu trận chiến giữa bọn họ. Lâm Băng Lam hai tay kết ấn, nhẹ nhàng tung ra ngọc trưởng, giữa đất trời, từng đạo tinh thần quang mang dâng lên, hóa thành một đạo tinh thần quang rất lớn. Tinh thần quang giống như một ngọn núi, mang theo áp lực khủng bố, giống như thiên thạch thoáng qua, mang đến một vẻ đẹp tuyệt vọng. Đại tinh thần bàn, xem ra, Lâm Băng Lam cũng có chung tính toán, muốn một đòn quyết thắng bại. Đối diện, Diệp Khuynh Thành hiển nhiên cũng nhận thấy được mục đích của Lâm Băng Lam. Con người xinh đẹp chợt lóe, khóe môi khẽ cong, cửu trọng thiên ma vũ. Dứt lời, Diệp Khuynh Thành giống như một con hồ điệp bảy màu, nháy mắt vỡ vụn ra, tựa như kính hoa thủy nguyệt, mộng ảo hão huyền. Thân ảnh Diệp Khuynh Thành biến mất, giống như đấu chuyển tinh di, thay đổi trời đất, bóng dáng Lâm Băng Lam trong nháy mắt cũng không thấy tăm hơi. Rơi vào một không gian kỳ dị, không gian này tràn ngập vô số thân ảnh, đều là Diệp Khuynh Thành. Đại tinh la bàn chợt khẽ động, Lâm Băng Lam không chút do dự, trực tiếp đánh tinh la bàn trong tay ra. Thời không chấn động, mảnh thiên địa này dường như muốn vỡ nát ra. Vô số thân ảnh Diệp Khuynh Thành nháy mắt tiêu tán, hóa thành một thân ảnh xinh đẹp vội lui lại. Phụt, sắc mặt Diệp Khuynh Thành tái nhợt, trên thân chẳng chịt máu me. Ta thua, Diệp Khuynh Thành nhợt nhạt mở miệng, mắt Lâm Băng Lam chợt lóe, nhìn đối phương, thật lâu không nói gì. Đơn giản như vậy đã đánh bại đối phương, Lâm Băng Lam cảm thấy có chút không đúng. Không đúng, đây không phải sự thật. Bỗng nhiên, Lâm Băng Lam mở miệng, trong mắt chớp động một tia tinh thần chi quang, tựa như có thể nhìn thấu vạn tượng. Ngươi có ý gì? Đối diện, Diệp Khuynh Thành khó hiểu nhìn Lâm Băng Lam. Không cần lừa gạt ta nữa. Đây là ảo cảnh ngươi chế tạo ra. Lâm Băng Lam lạnh lùng mở miệng, tinh thần chi mắt nhìn thấu vạn vật, cũng không cách nào nhìn ra cảnh tượng trước mắt. Cho dù như thế, với trực giác khủng bố của nàng, cũng nháy mắt nhận ra một nét dị thường. Ảo cảnh gì? Ta đã thua rồi. Đối diện, ánh mắt Diệp Khuynh Thành di chuyển, vẻ mặt nghi hoặc, không thừa nhận, vậy ta lập tức phá ảo cảnh này của ngươi. Mắt Lâm Băng Lam chợt lóe, trên thân thể, một tinh thần quang khổng lồ dâng lên, giống như là trụ thiên địa. Dầm, Lâm Băng Lam phát huy, thiên địa nháy mắt vỡ vụn ra, tựa như từng mảnh vỡ thủy tinh, thiên địa bị nghiền nát, thân ảnh Diệp Khuynh Thành hiện ra, không có một chút thương thế. Nàng kinh ngạc nhìn Lâm Băng Lam, không sai, ảo cảnh của ta ngay cả Triệu Cửu Thần rơi vào trong đó cũng chưa chắc có thể phát hiện ra. Thật không ngờ lại bị ngươi nhìn thấu. Không đúng, vẫn là ảo cảnh. Lâm Băng Lam đang muốn mở miệng, bỗng nhiên giật mình, lần thứ hai nhìn về đối diện, thân ảnh biến đổi, phân ra thành 9, lập tức 9 thân ảnh hợp nhất, tung ra một kích kinh thiên. Dầm, dầm, dầm, liên tục 8 thanh âm nghiền nát. Nương theo sức mạnh khủng bố như vậy triệt để đánh nát hết thảy ảo cảnh. Ở bên ngoài, tất cả mọi người đều nhìn thấy Lâm Băng Lam cùng Diệp Khuynh Thành đứng tại chỗ. Hai mắt nhắm nghiền, hai người cũng không có chút phản ứng nào. Không biết qua bao lâu, Diệp Khuynh Thành bỗng nhiên mở hai mắt, khóe miệng tràn ra một ít máu tươi. Thân thể không ngừng lui về phía sau. Ta thua. Diệp Khuynh Thành nhìn Lâm Băng Lam mở mắt, khóe miệng thấy hơi chua xót. Ánh mắt Lâm Băng Lam ngạc nhiên nhìn đối phương. Ảo cảnh thật khủng bố, ta chưa từng gặp phải thiên kiêu nào tu hành ảo cảnh đến mức này. Nếu như không phải tinh thần chân ý ta đặc thù, e rằng thật đúng là không có cách nào nhận thấy điểm này. Thua chính là thua, không có bất kỳ lời biện bạch nào. Diệp Khuynh Thành lắc đầu, lui về phía sau, danh ngạch thời gian đàm thứ hai, Lâm Băng Lam, thanh âm thời gian thánh giả lần thứ hai vang lên, định ra danh ngạch thời gian đàm thứ hai lần này, Lâm Băng Lam lui về sau. Trở lại bên cạnh Vương Song, như vậy, kế tiếp đến lượt ta. Vương Song cười, nhìn người cuối cùng đối diện, thân ảnh di chuyển, lập tức xuất hiện trên bầu trời. Chương 2049, các phía phản ứng. Lôi Phá Quân cũng là di chuyển, xuất hiện trên bầu trời. Lôi Phá Quân, Vương Song, hai người báo tên cho nhau. Hai trận thất bại trước đó đã làm cho thời gian thần tông thiên kiêu biết được ba người khủng bố. Điều này khiến Lôi Phá Quân thu hồi tâm lý khinh thường trong lòng mình, trở nên vô cùng nghiêm túc. Hôm nay đã thất bại hai trận, nếu như mình cũng thất bại, như vậy mặt mũi thời gian thần tông sẽ thật sự mất hết. Trên chiến trường, bầu không khí ngưng lại, dù cho gió cũng cuộn lên, ngập tràn ngập khí tức khắc nghiệt, lạnh lẽo. Trong thiên địa mơ hồ có tiếng sấm sét vang vọng, từng chùm tử sắc lôi đình hiện lên trên thân Lôi Phá Quân, như chư thiên thần văn. Tử sắc du long, tràn đầy cảm giác lực lượng cường đại. Nếu hai người bọn họ đã định ra một ước hẹn, ta cũng không có ý định lãng phí thời gian. Một chiêu phân thắng thua. Lôi Phá Quân nhìn Vương Song, nhàn nhạt nói, lúc này, tâm trạng hắn ngưng trọng. Được vậy thì một chiêu phân thắng thua. Vương Song nhàn nhạt cười một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Trên thực tế, chiến đấu đến giờ, hắn hơi mất kiên nhẫn, nhưng vì danh ngạch của thời gian đàm, lại không ngừng xuất hiện khó khăn trắc trở. Dứt lời, thân ảnh Lôi Phá Quân khẽ động, nháy mắt hai tay kết xuất mọi loại ấn ký. Giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện từng đạo lôi đình đáng sợ, như đại long ngang qua hư không, tiếng vang chấn động thiên địa nổ tung. Lôi đình dưới sự khống chế của Lôi Phá Quân không ngừng quấn quýt lấy nhau, hình thành một lôi cầu to lớn. Lôi đế ấn, quát lạnh một tiếng, lôi cầu nổ tung. Toàn thân chớp động tử sắc lôi quang bảo ấn xuất hiện, lớn khoảng chừng trăm trượng. Bảo ấn hiện thế, hóa thành một đạo tử sắc lưu tinh, lộ ra vẻ không thể chống cự, khí thế khiến người ta tuyệt vọng, rơi xuống ầm vang về phía Vương Song. Còn chưa rơi xuống đất, Vương Song cảm nhận được sự khủng bố của đòn công kích này. Giống như một hành tinh khổng lồ rơi xuống, phá vỡ vạn vật. Hít sâu một hơi, không chút do dự, Vương Song bước chân chấn động, thi triển côn bằng bộ, chân long ấn nổ tung, công kích cực mạnh, cộng thêm tốc độ rất mạnh. Một đầu chân long ầm lên, vượt qua ánh sáng tốc độ rơi xuống, phát sau mà đến trước. Hai người giống như hai viên đại tinh ầm vang đụng vào nhau. Một đạo chấn động hủy diệt tất cả. Không gian trước mắt mọi người vặn vẹo, làm mờ đi tầm mắt của bọn hắn. Trôi qua thời gian uống cạn chung trà, ba động này mới từ từ biến mất. Ngay sau đó cảnh tượng lộ ra, thân thể của Vương Song và Lôi Phá Quân trao đổi vị trí. Song phương lẳng lặng sừng sững trên không trung như pho tượng vậy. Phụt, bỗng Lôi Phá Quân bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lập tức khí tức nhanh chóng yếu đi, ta chịu thua. Lôi Phá Quân chậm rãi quay người lại, ánh mắt ảm đạm nhìn Vương Song, giọng khô khốc nói. Vương Song cũng quay đầu lại, nhìn Lôi Phá Quân, không nói gì, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Danh ngạch thứ ba của thời gian đàm, Vương Song, giọng thánh giả vang lên, vì chuyện lần này đưa ra phán đoán suy luận sau cùng. Đây là dựa vào thực sự lấy được chiến tích, đánh bại tam đại thiên kiêu của thời Quang Thần Tông, bất luận kẻ nào cũng không thể nói gì. Bên ngoài chiến trường, đám người Hứa Thiên, Ma Phong, Tuyệt Ảnh, Bạch Vũ, Lâm Lăng, Thần Sơn ánh mắt kinh động, ba tên này, ánh mắt Hứa Thiên âm trầm. Sự kiêng nể trong lòng đối với ba người càng đạt tới đỉnh phong. Ngay cả đệ tử nòng cốt của thời Quang Thần Tông cũng không cách nào đánh bại ba người. Hứa Thiên thấy được ba tôn siêu cấp cường giả tương lai. Một khi để bọn hắn thuận lợi thăng cấp tôn giả, chỉ sợ không có biện pháp nào có thể áp chế. Đến lúc đó bọn họ là rồng vào biển rộng, trong tương lai nói không chừng chính là ba tôn thánh giả. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu diệt bọn hắn. Không thì... Hứa gia ta định sẽ đứng mũi chịu sào. Trong lòng Hứa Thiên lạnh như băng nghĩ đến, không thể làm bằng hữu vậy thì là địch. Đây chính là ý tưởng chân thật của Hứa Thiên. Tôn Ngôn, tên tạp chủng này, nếu hắn thu hoạch được danh ngạch tẩy lễ của thời gian đàm, chẳng phải càng thêm khó đối phó sao? Ma Phong trong lòng tức giận. Không được, ta phải nói cho trưởng lão, để người trong tộc phái cao thủ, nhất định phải giết chết hắn. Nghĩ là làm, Ma Phong âm thầm lấy ra một mảnh ngọc giản. Nhanh chóng bóp nát, một cỗ chấn động trực tiếp xuyên thấu không gian, một mảnh hư vô truyền ra. Hình như phát giác được màn này, thân ảnh thánh giả trên chiến trường vừa mới nhìn xuống, theo sau thu hồi ánh mắt, trong ánh mắt Tuyệt Ảnh có vẻ kinh dị, trong lòng có vô số suy nghĩ đang xoay chuyển, nhìn ba người Tôn Ngôn, Vương Song, Lâm Băng Lam giống như nhìn ba con mồi. Được thôi, các ngươi càng mạnh, đối với Minh Điện chúng ta mà nói càng chân quý. Trong lòng Tuyệt Ảnh thoáng qua một suy nghĩ. Về phần Lâm Băng Lam, trong lòng thoáng qua vô số suy nghĩ, căn cứ trước đó lấy được tin tức từ chỗ Ma Phong. Tinh thần điện đường bọn họ là một vị đại nhân vật bất bại. Truyền thừa rơi vào trong tay Lâm Băng Lam. Bản thân nếu muốn đoạt lại địa vị đệ nhất tinh tử, Lâm Băng Lam là quan trọng nhất. Chương 2050, các phía phản ứng. 2. Nhưng dựa vào sức mạnh của một người, muốn từ trong tay Lâm Băng Lam thu hoạch được truyền thừa không khác gì người nói mơ. Xem ra cần nghĩ chút biện pháp, hoặc là tìm người hỗ trợ. Lâm Lăng nghĩ vậy nói, nhìn đám người Hứa Thiên, Ma Phong, khóe miệng đường cong, đây không phải thí sinh tốt nhất sao? Về phần Thần Sơn không có ngoài ý muốn, nhìn Tôn Ngôn, trong mắt của hắn hiện lên nụ cười. Ha ha, Tôn Ngôn, thật là thú vị. Khi thánh giả tuyên bố xong, chiến trường biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người xuất hiện ở trên quảng trường Bạch Ngọc đỉnh núi thời Quang Thần Sơn. Trận chiến tranh đoạt danh ngạch thời gian lần này chính thức kết thúc. Một âm thanh kinh khủng rít gào lên, cả tòa Ân Sơn kiên quyết vèo một tiếng bay vào bên trong thời Quang Thần Tông. Nhìn một màn này, tất cả mọi người thu hồi ánh mắt, có người vẻ mặt thất vọng rời đi, có người vẻ mặt hưng phấn, tất cả mọi người đều mang theo tâm tư khác nhau bay về tứ phía bát pháp. Thần Sơn ta mỉm cười, trong tay ném ra một mảnh ngọc giản. Ngọc giản bay về bên trong thời Quang Thần Tông, người sau đại trận xuất hiện, ngọc giản rơi trên đó, nổi lên từng cơn sóng gợn, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, bên trong thời Quang Thần Tông một dải thần quang tiếp dẫn xuất hiện, nháy mắt rơi vào trên thân Thần Sơn, tiếp đón được thời Quang Thần Tông bên trong. Nhìn màn này, đám người Hứa Thiên, Ma Phong mắt sáng lên, không nói gì, cũng rời đi, nhưng phương hướng rời đi bọn họ cũng nhất trí. Rõ ràng có một vài tính toán khác, mà theo mọi người rời đi, tin tức liên quan tới danh ngạch thời gian đàm lần này cũng nhanh chóng truyền bá ra. Ở toàn bộ Nam Tinh Vực nổi lên gợn sóng to lớn. Một nhà vui vẻ một nhà lo, trong Lâm gia, khắp nơi tràn đầy một bầu không khí vui mừng. Ha ha, Băng Lam tiểu nha đầu không để Lâm gia chúng ta mất mặt. Thành công thu hoạch được một danh ngạch thời gian đàm. Một vị lão giả râu ria trắng bệch vẻ mặt mỉm cười nhìn nam tử trung niên ngồi ở vị trí đầu. Thiên Hải, ngươi sinh được một nữ nhi tốt. Một vị lão giả khác mở miệng cười, nhìn khuôn mặt đắc ý của nam tử. Đối phương chính là tộc trưởng Lâm gia, tôn giả cảnh giới cao thủ. Những lão giả này chính là trưởng lão Lâm gia, thậm chí thái thượng trưởng lão cũng biết được tin tức Lâm Băng Lam rất hạnh phúc. Đối với Lâm gia ta đây là một chuyện vui, thu hoạch được tẩy lễ của thời gian đàm, tương lai đột phá bán thánh vững vàng, thậm chí thành thánh xác suất cũng lớn chí ít một thành. Đừng nhìn chỉ thăng cấp thành xác suất thành công, đối với vô số tôn giả mà nói, cái này đủ để cho bọn họ bỏ ra tất cả. Đừng nói một thành, dù cho là một phần 100, một phần 1000, bọn họ đều nguyện ý dùng hết tất cả. Nếu như tương lai Lâm gia chúng ta có một tôn thánh giả, vậy quyền thế Lâm gia chúng ta và thời Quang Thần Tông ngang nhau, thậm chí có thể so sánh cùng những gia tộc cổ xưa ở Trung ương tinh vực. Một lão giả vẻ mặt khao khát nói ra, hiển nhiên, có một gia tộc có một thánh giả, đây là tất cả tâm nguyện của Lâm gia ta. Không có thánh giả tọa trấn, dù cho gia tộc mạnh đi nữa, cuối cùng sẽ giống như bèo trôi không dễ, nói không chừng sẽ một trận bão lớn ảnh hưởng bị quét sạch. Từ đó giống như một giọt nước vậy bị mặt trời bốc hơi. Lâm Thiên Hải mỉm cười, gương mặt hưng phấn, nữ nhi của mình có thành tựu như thế này, hắn là người có lợi nhất, dù sao với tính cách lãnh đạm của Lâm Băng Lam, đối với gia tộc trên cơ bản không quan tâm lắm, tất cả đều là mình quản lý, đối với hắn mà nói, trưởng quản to lớn siêu cấp gia tộc, quyền lợi này mang đến sự hưởng thụ, rất nhiều người đều không cách nào buông tha, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận Hứa gia và Bạch gia. Trước đó Hứa Thiên của Hứa gia vị kia chính hợp tác với những người khác phục kích Lâm Băng Lam. Bây giờ, Băng Lam tiếp nhận tẩy lễ của thời gian đàm, tu vi sẽ cường hãn hơn, loại chuyện này tuyệt đối không thể lại phát sinh. Một lão giả trầm giọng mở miệng, yên tâm, trước đó lão tổ tự mình xuất thủ, đã phong tỏa Hứa gia. Hứa gia trong thời gian ngắn cơ bản sẽ không ra được. Không thể hoàn toàn khai chiến với Lâm gia chúng ta. Lâm Thiên Hải nghiêm mặt, trầm giọng nói. Tất cả mọi người đều gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị một chút. Như vậy đi, ba vị trưởng lão, lần này làm phiền các ngươi đi một chuyến. Đến thời Quang Thần Tông chờ đợi Băng Lam, tự mình đưa nàng tiếp trở về. Các ngươi bốn người liên thủ, trừ phi có cao cấp tôn giả xuất thủ thì sẽ không sao cả. Lâm Thiên Hải để bảo toàn, vẫn là quyết định phái ra ba vị trưởng lão đi tiếp ứng đối phương. Được, ba vị trưởng lão gật gật đầu. Không cự tuyệt, Hứa gia, gia chủ Hứa gia sắc mặt bình thản ngồi ở vị trí đầu. Nhìn đám người trước mắt, gia chủ, lần này Hứa Thiên thất bại, chúng ta phải làm sao bây giờ? Một vị trưởng lão Hứa gia hỏi, hừ, một đám phế vật, ánh mắt Hứa Tường khẽ động, khoát khoát tay, không quan trọng, chỉ cần kế hoạch chúng ta thành công, không quan tâm thời gian đàm nho nhỏ. Chương 2051, thời gian đàm. Thế nhưng không phải nói cần truyền thừa trong tay Lâm Băng Lam kia à? Trưởng lão khác nghi ngờ hỏi. Không cần, lão tổ có phát hiện mới, lại chờ một khoảng thời gian nữa, Hứa gia chúng ta sẽ trở thành siêu cấp thế lực nam tinh vực, sánh vai cùng với thời Quang Thần Tông. Hứa Tường nhàn nhạt mở miệng, chưa hề nói nguyên nhân cụ thể, ánh mắt tĩnh mịch. Lâm gia lão tổ còn cho là chúng ta e ngại đối phương, nhưng chúng ta vừa lúc mượn nhờ đối phương che giấu mà thôi. Được rồi, Hứa Thiên tiểu tử kia cũng đừng quản. Đế thần học viện, Lâm Tinh Hà có được tin tức này, khóe miệng nhấc đường cong. Ha ha, không đệ, không hổ là đệ tử của Lâm Tinh Hà ta. Đợi đến tẩy lễ hoàn tất, đoán chừng khoảng cách đột phá tôn giả chính rất gần. Đến lúc đó, người cũng nên đến Trung ương tinh vực đi lịch luyện một phen. Ngoại giới mây gió cuồn cuộn, nhưng trong thời Quang Thần Tông, trong một không gian hết sức bí ẩn, Vương Song, Tôn Ngôn, Lâm Băng Lam cùng nhìn một đầm nước trước mắt. Đầm nước này chỉ to khoảng 10 trượng, xung quanh là đủ loại đường vân cổ điển, những đường vân này khắc bên danh đầm, cùng hình thành một phong ấn đáng sợ, luôn phong ấn hồ nước thật chặt bên trong. Bên trong đều là nước, không thì là một loại năng lượng kỳ dị nào đó, giống như chất lỏng màu bạc kim loại, tràn đầy một loại sắc màu mộng ảo. Thời gian đàm, ba chữ lớn khắc trên bên bờ đầm nước, làm cho Vương Song, Tôn Ngôn, Lâm Băng Lam hiểu rõ đây chính là mục tiêu tranh đoạt chiến đấu cuối cùng của bọn họ. Nhìn xem những hồ nước ngân sắc kia, ba người như nhìn thấy thời gian trôi qua, kiếp trước và kiếp này, tất cả đều ẩn chứa trong đó. Vương Song không khỏi nghĩ đến Tam Sinh Trì trong truyền thuyết của địa cầu. Trong Tam Sinh Trì có thể chiếu thấy kiếp này, kiếp sau, cực kỳ giống thời gian đàm trước mắt. Hồ nước ngân sắc không ngừng chuyển động, không điểm cuối cũng không có điểm đầu. Từ trong hư vô xuất hiện, lại biến mất cùng hư vô. Thời quang thần thủy trong thời gian đàm phải dùng một kỷ nguyên mới có thể hình thành. Ẩn chứa lực lượng thần kỳ, có thể biến hóa võ cơ. Bù đắp không đủ, chiếu rõ tương lai khiến các ngươi đoán chút được tương lai đường của võ đạo. Thân ảnh bị hỗn độn bao phủ đứng bên cạnh thời gian đàm. Âm thanh tang thương vang lên, may mắn hắn cũng thu liễm khí tức thánh giả của bản thân. Không thì ba người Vương Song ngay cả đứng cũng không thể đứng được. Nhưng lực lượng của thời quang thần thủy cũng rất bá đạo. Không chú ý chút sẽ hủy diệt thân thể của các ngươi. Nhất định phải có chừng mực, bằng không, không những sẽ không trợ giúp cho các ngươi, thậm chí sẽ hoàn toàn nghiền nát các ngươi. Nghe vậy, ba người vẻ mặt run rẩy, cung kính gật đầu, thánh giả tiền bối, ta mang chút thời quang thần thủy về, không biết có được không? Vương Song do dự một lát, nói với thánh giả, hử, mang về. Giọng thánh giả ngừng lại, hình như hiểu ra gì đó. Được thôi, chỉ cần số lượng không quá nhiều. Đa tạ tiền bối, ta muốn khôi phục vết thương của sư phụ ta, chỉ cần một chút là được rồi. Vương Song vội vàng cảm kích, vừa nói, hắn lấy ra một bình ngọc, để vào trong đầm nước, làm muốn lấy một chút. Lát sau bình ngọc trực tiếp vỡ tan, hóa thành một phiến bột phấn. Thời quang thần thủy không phải vật phẩm bình thường có thể chứa được. Giọng nói của thánh giả vang bên tai Vương Song, một đạo thánh lực xuất hiện hóa thành mộ bình ngọc, một phốc thánh thủy lập tức được thu vào trong bình. Ngay sau đó bình ngọc phi ra, rơi vào trong tay Vương Song. Đa tạ tiền bối, Vương Song cảm kích nói. Được rồi, các ngươi đi đi, hấp thu thời quang thần thủy cần thời gian dài, ta sẽ chờ đợi ở đây. Thánh giả tiếp tục nói, nghe vậy, Tôn Ngôn gieo hò một tiếng, thân ảnh khẽ động, bỗng vọt về trong đầm nước. Tõm, âm thanh rơi xuống nước vang lên, trong đầm nước không chút bọt nước, thân thể của Tôn Ngôn chìm nổi trong đầm nước, mắt trần thấy được. Những hồ nước này từng tia dung nhập vào trong thân thể Tôn Ngôn. Ánh mắt Lâm Băng Lam lóe lên, thân thể bị một tầng tinh quang bao phủ, sau đó từng bước một đi vào một bên đầm nước khác, bắt đầu dần dần hấp thu thời quang thần thủy. Vương Song lựa chọn rời một chỗ xa hai người, ba người hiện lên hình tam giác, chia thời gian đàm làm ba bộ phận, vây quanh hồ nước này, từng tia năng lượng thần thông đến cực điểm không ngừng dung nhập vào trong người mình. Những năng lượng này tiến vào trong cơ thể Vương Song, chảy qua tứ chi bách hài, một số kinh mạch của vô số trước đó vì chiến đấu kịch liệt mà bị tổn thương. Sau khi năng lượng chảy qua, hoàn toàn khôi phục, hơn nữa thay đổi so với trước đó kiên cường hoàn mỹ hơn. Đương nhiên, những tác dụng này là kiểu vô cùng nhỏ bé, tương tự như một phần năng lượng tiến vào trong tiểu thế giới của Vương Song. Dưới sự bơm tưới của năng lượng này, tiểu thế giới của hắn dùng một tốc độ khủng khiếp khoa trương, thậm chí càng thêm hoàn thiện. Những năng lượng này, tiểu thế giới của Vương Song hóa thành hình thức ban đầu của thời gian pháp tắc. Chương 2052, thời gian đàm. 2. Trước đó bên trong tam thế thân ẩn chứa thời gian chi lực, đã tạo thành hình thức ban đầu của tiểu thế giới này. Những lúc này bơm vào thần thủy, giống như chất xúc tác, thôi thư xê thời gian bản nguyên của mảnh không gian này. Đối với Vương Song mà nói, tiểu thế giới này càng hoàn chỉnh, đối với hắn chiến lực tăng lên càng mạnh. Lúc đầu Vương Song nghĩ rằng mình đạt tới mức này, muốn tăng cao tu vi hết sức gian nan, nhưng thời quang thần lại phá vỡ khó khăn này. Nhưng đối với Vương Song mà nói, quan trọng nhất là tam thế thân, sâu trong đầu hắn, vòng hạt giống thuộc về tương lai, hóa thành một vòng xoáy to lớn, năng lượng trong thời gian đàm mãnh liệt không ngừng tiến vào trong đầu Vương Song như bị hạt giống này hấp thu. Đùng, từng đạo âm thanh đùng đoàng vang lên, thân thể Vương Song như một hắc động, đầm nước xung quanh không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn. Tình hình rất kinh khủng, nếu đổi thành người khác, chỉ sợ một giọt hồ nước sẽ đè chết, vỡ nát bọn hắn, cũng chỉ có kiểu tuyệt thế thiên kiêu bọn hắn mới có tư cách hấp thu thần thủy trong thời gian đàm này. Trong đầu hạt giống thuộc về tương lai tỏa ra từng dải ánh sáng, giống như nước chảy chậm rãi biến hóa, dần thay đổi hình dạng, tiến hóa về phía liên hoa. Bên khác, biểu hiện của Tôn Ngôn khá tốt. Lượng lớn thời quang thần thủy tiến vào trong cơ thể hắn, trên trán phát ra một dải ánh sáng thần quang cao quý, thần bí. Thời quang thần thủy đa phần tràn vào bên trong trán của Tôn Ngôn, như thai nghén vật gì đó. Trong ba người chỉ có Lâm Băng Lam tạo thành động tĩnh nhỏ nhất. Lông mày nàng hơi nhíu lại, đối với sự bá đạo của thời quang thần thủy hiểu được bước đầu. Nhìn cảnh tượng khác nhau của ba người, khuôn mặt khó hiểu của thời quang thánh giả chậm rãi tiêu tán. Là khuôn mặt của một thiếu niên, như tiểu hài tử vậy, cặp mắt ẩn chứa tinh thần vô tận, cuồn cuộn. Thánh giả nhìn Vương Song, trong mắt không chút kinh ngạc, cảm thấy vốn là như thế, nhưng nhìn Tôn Ngôn, ánh mắt của hắn biến đổi. Rất kỳ lạ, trên trán của tiểu gia hỏa này là vật gì, vậy mà ngay cả ta cũng không nhìn thấu. Âm thanh tang thương của thánh giả vang lên, quá khứ của hắn ta vừa liếc qua ta đã nhìn thấu. Tuyệt thế thiên tài của Ma Kha nhất tộc, chiến thể trời sinh, lĩnh hội được chân ý cả độc dược của Ma Kha nhất tộc. Nhưng so với thứ trên trán hắn, không đáng nhắc tới, chẳng lẽ là, thời quang thánh giả trong miệng tự lẩm bẩm, ánh mắt không ngừng thay đổi, vũ trụ mênh mông này, chuyện có thể để cho hắn không hiểu gần như không có rồi. Nhưng năm đó vị kia, không phải vẫn thất bại sao? Sau khi vị kia ngã xuống, thứ này đáng lý không nên tồn tại nữa. Lắc lắc đầu, thời quang thánh giả triệt tiêu suy nghĩ trong đầu mình, nếu thật sự là vị kia, có lẽ đối phương đã sắp xếp xong tất cả, vẫn không nên nhúng tay vào. Nhìn Lâm Băng Lam, thời quang thánh giả khóe miệng cong lên, trong ba người mỗi tiểu nha đầu này không có bối cảnh. Lĩnh hội tinh thần chân ý, đây chính là một phần của thời gian chân ý, có lẽ đến cuối cùng, lĩnh hội thời gian chân ý cũng không phải không thể. Nói xong, thời quang thánh giả không lên tiếng nữa, lẳng lặng ngồi khoanh chân ở chỗ kia. Thần du chư thiên, thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã 3 tháng trôi qua, thời gian 3 tháng. Thời quang thần thủy của trong thời gian đàm xem ra không giảm bớt chút nào. Đối với thánh giả mà nói 3 tháng, ngay cả chớp mắt cũng không tính. Nhưng Vương Song, Tôn Ngôn, Lâm Băng Lam lúc này, dù là khí tức hay là tu vi, đều cực kỳ khủng bố. Nếu có người nhìn thấy được tiểu thế giới của Vương Song, sẽ phát hiện tiểu thế giới của Vương Song đã biến đổi cực kỳ lớn. Khoảng chừng vạn dặm, tiểu thế giới này có mạch núi to lớn, hồ nước mênh mông. Điều thiếu duy nhất chính là sinh linh. Tiểu thế giới này vẫn thiếu quy tắc cần thiết của cấu trúc thế giới. Thời gian lần nữa thoáng qua, 1 năm trôi qua, Lâm Băng Lam là người đầu tiên đi ra khỏi thời gian đàm. Toàn thân ngập tràn ánh sáng giống như ngôi sao, như là mộng ảo. Quang dược được tạo thành từ 2 viên tinh thần mở rộng sau lưng Lâm Băng Lam. Thoạt nhìn không có tính công kích nào, nhưng chỉ có cường giả chân chính mới có thể hiểu được. 2 tinh thần chi dược này, một khi công kích, uy lực sẽ khủng bố vô song. Lâm Băng Lam nhìn 2 người vẫn trong đầm nước, hơi kinh ngạc, lập tức quay người lại, cung kính gật đầu với thánh giả. Chờ một chút đi, trong người ngươi ẩn chứa lượng lớn thời quang thần thủy, có thể nhân cơ hội tiêu hóa tốt một lần. Thánh giả mở miệng nói ra, Lâm Băng Lam nghe vậy, khoanh chân ngồi xuống, ở bên cạnh thánh giả tiến hành tu hành. Lần nữa trôi qua 2 năm, thời quang thần thủy trong thời gian đàm lúc này được 2 người chia đều sạch sẽ. Chỉ còn lại 1 tầng thật mỏng, tốc độ rõ rệt giảm bớt mà mắt thường thấy được. 2 năm, Lâm Băng Lam đã tiêu hóa hết sạch thời quang thần thủy trong cơ thể của bản thân. Tinh thần chi dực thu liễm, nhìn giống như muội muội nhà hàng xóm. Nhìn thấy Vương Song và Tôn Ngôn, Lâm Băng Lam cực kỳ chấn kinh. Những thời quang thần thủy này, bản thân chưa hấp thu được 1/10, cũng không cách nào tiếp nhận. Thế nhưng 2 người này, giống như 2 cái động không đáy. Trực tiếp nuốt sạch thời quang thần thủy. Chương 2053, dược viên của thời quang thần tông. Xoẹt, khoảnh khắc 2 người đồng thời mở to mắt, như 2 vòng thần dương dâng lên, khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Lát sau thân ảnh của Vương Song và Tôn Ngôn khẽ động, rời khỏi thời gian đàm, đứng bên cạnh thánh giả. Vương Song duỗi cánh tay ra, cảm nhận được lực lượng ẩn chứa bên trong thân thể mình. Giống như một thiên long thái cổ, lực lượng tràn ngập sụp đổ bầu trời. Chỉ hơi vung nắm đấm, vùng hư không này đều vặn vẹo, không thể thừa nhận thực lực như vậy. Vết thương của trận đấu trước kia hoàn toàn khôi phục, thậm chí tốt hơn trước đó. Nhưng thật sự khiến Vương Song cảm giác được hưng phấn chính là tiểu thế giới của mình và tam thế thân. Tiểu thế giới bây giờ đã lớn gần 10 vạn dặm, thi triển ra, dù cho tôn giả trung cấp bị nhốt thì cũng đừng hòng trốn thoát. Trong đầu của hắn, vòng hạt giống thuộc về tương lai kia, bây giờ bộ dạng càng biến hóa lớn, hóa thành một đóa hoa sen. Tâm hoa sen có một nụ hoa, lúc này cũng tiến lên một bước lớn lớn, thành công tiến hóa cấp độ tiếp theo. Bởi vậy, tam thế thân của Vương Song, chỉ còn lại cơ thể hiện tại chưa tiến hóa mà thôi. Một bên khác, Tôn Ngôn đã ẩn giấu toàn bộ khí tức trên người lại. Trông như tiểu ca ca nhà bên, cặp mắt của hắn giống như viên đá đen, tỏa ra ánh sáng không gì đẹp bằng. Trong mắt hắn giống như ẩn chứa trí tuệ vô tận, Vương Song nhìn vào mắt hắn, giống như bị người ta nhìn thấu tất cả, không thể che giấu bí mật của mình. Được rồi, lễ rửa tội của Thời Quang Đàm đã hoàn tất, các ngươi đều có thể đi rồi. Lễ rửa tội của Thời Quang Đàm lần sau ít nhất cũng phải chờ một kỷ nguyên nữa. Thánh Quang Thánh Giả nhìn ba người bọn hắn một lúc rồi thản nhiên nói. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể ở lại Thời Quang Thần Tông một thời gian ngắn nếu như muốn. Đa tạ Thánh Giả tiền bối, cả ba người Vương Song, Tôn Ngôn, Lâm Băng Lam đều vô cùng cung kính đáp lời. Một lúc sau, trước mắt bọn họ xuất hiện biến hóa, hư không biến đổi, bọn họ lập tức đi thẳng tới đại điện của Thời Quang Thần Tông. Lúc này, ba người Triệu Cửu Thần, Diệp Khuynh Thành, Lôi Phá Quân đang đứng bên trong đại điện, cung kính chờ đợi. Cửu Thần, Khuynh Thành, Phá Quân, mấy người các ngươi phụ trách chiêu đãi đám người Vương Song, Tôn Ngôn, Lâm Băng Lam bọn họ, cho đến bọn họ rời đi. Vâng, lão tổ, đám người Triệu Cửu Thần nhìn thân ảnh mơ hồ phía trước. Cung kính đáp lại, Thánh Giả nói xong thì lập tức biến mất. Ai, mặc dù đã gặp lão tổ rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều cảm nhận được loại áp lực to lớn này. Lôi Phá Quân thở phào, đứng thẳng lưng lên nhỏ giọng lẩm bẩm. Ha ha, chờ ngươi đột phá đến Tôn Giả sẽ tốt hơn nhiều. Thánh Giả chi uy cũng không phải chi là nói suông thôi đâu. Triệu Cửu Thần khẽ cười một tiếng, ngay sau đó nhìn mấy người Vương Song, Vương Huynh, Tôn Tiểu Đệ, Lâm Tiểu Thư, đây là lần đầu tiên các ngươi đến Thời Quang Thần Tông của chúng ta. Đi, để chủ nhà là chúng ta đây tiếp đãi các ngươi thật tốt. Vậy thì phải làm phiền các vị rồi. Vương Song mở miệng cười nói, ngươi gọi Vương Song đại ca là Vương Huynh, gọi ta Tiểu Đệ, ta nhỏ chỗ nào chứ? Nghe vậy, Tôn Ngôn có hơi bất mãn nói thầm, ha ha, mấy người cũng cười một tiếng, bầu không khí ngay lập tức trở nên vô cùng hài hòa. Tôn Ngôn Tiểu Đệ, xem ra mấy năm không gặp, các ngươi thu hoạch được rất nhiều. Diệp Khuynh Thành hé miệng, có chút hâm mộ nhìn ba người, lễ rửa tội của Thời Quang Đàm, bọn họ vốn là có hy vọng nhất, đáng tiếc, cũng đã bị ba người Tôn Ngôn cắt đứt, thậm chí bọn hắn đều không thể nói gì, bởi vì bọn hắn đường đường chính chính bị đánh bại. Ha ha, đó là điều đương nhiên, bây giờ để ta cùng Triệu đại ca cùng đánh một trận. Ta nhất định có thể thả lỏng nhiều hơn một chút. Tôn Ngôn mở miệng cười ha ha, từ ngữ trong miệng lại vô cùng đả thương người khác, sắc mặt Triệu Cửu Thần tối đen, mấy người khác lại cười ha ha, mấy người cũng là đỉnh cấp thiên kiêu, lòng dạ đương nhiên sẽ không hẹp hòi. Bên trong Thời Quang Thần Tông đủ các ngọn núi xếp san sát. Trên bầu trời dày đặc những cung điện, lầu các bay lơ lửng. Bên trong hàng vạn tòa kiến trúc này có thể mơ hồ thấy từng luồng khí tức đáng sợ. Chắc chắn đều là cường giả của Thời Quang Thần Tông. Những tòa kiến trúc này được tụ hợp với nhau theo một hướng nhất định, tạo thành một đội hình khủng khiếp. Phía bên trong dãy núi có đủ loại thần thú phi cầm, linh chân dị thảo, dược vương ngàn năm. Điểm dừng chân đầu tiên của đám người Vương Song là một ngọn núi đầy hương thơm dược liệu trong Thời Quang Thần Tông, đây là thần dược phong của Thời Quang Thần Tông chúng ta. Ở đây có đủ loại linh dược mà bên ngoài vô cùng hiếm thấy. Triệu Cửu Thần vừa đi phía trước dẫn đường cho bọn hắn vừa giới thiệu ngọn núi này. Từng nhánh linh chi trông giống hệt chậu rửa mặt, nhân sâm vạn năm to như bắp đùi, bạch ngọc lan vạn năm tựa như bạch ngọc thông thường, đủ loại linh dược khác nhau, tỏa ra hương thơm vô cùng ngào ngạt. Đám người Vương Song chỉ vừa ngửi thấy đã cảm giác tu vi bản thân dường như đang được nâng cao từng chút một, ở đây có quá nhiều linh dược. Chương 2054, dược viên của Thời Quang Thần Tông. Hai mắt Tôn Ngôn phát sáng sáng, giống như một con dã lang đã bị bỏ đói mấy ngày thấy được một con cừu béo. Tâm lý Vương Song cũng bị chấn động, mỗi một gốc linh dược này đều có thể khiến cho Tôn Giả truy đuổi. Thậm chí Vương Song chỉ liếc mắt nhìn qua đã phát hiện ra một số linh dược phụ trợ cho mình tu luyện tam thế thân, nếu như các ngươi cần, ta cũng có thể quyết định tặng cho các ngươi hai gốc. Triệu Cửu Thần mỉm cười, không hề phát hiện ra lục quang trong mắt Tôn Ngô. Hoa, tốt quá, Tôn Ngôn reo hò một tiếng, giống như một con ngựa hoang đứt cương, trong nháy mắt đã xuất hiện bên trong dược viên, muốn đưa tay chạm vào nhưng còn chưa động thủ. Cả tòa dược viên đã phóng ra từng đợt ánh sáng vô cùng khủng khiếp. Một tiếng vang thật lớn xuất hiện, thân ảnh Tôn Ngô bị đánh bay ra, giống như một viên đạn rơi trên mặt đất, làm mặt đất xuất hiện một cái hố lớn hình người. Ha ha ha, tiểu tử này, đây chính là trọng địa của thần tông chúng ta, cả tòa dược viên đều được đại trận bao phủ, không có pháp quyết tương ứng thì ngay cả việc lấy đi một cọng rơm cũng là hy vọng xa vời. Triệu Cửu Thần cười lớn một tiếng, tâm tình hết sức vui vẻ, giống như đã trả được mối thù vừa rồi Tôn Ngôn coi thường mình. Thế nhưng, trận pháp này rõ ràng không phải tuyệt sát đại trận, mà chỉ có tác dụng phòng ngự, thế nên rất nhanh sau đó, Tôn Ngôn đã mặt mày xám xịt đứng lên từ trong cái hố lớn. Tức giận đi đến bên cạnh mọi người, vẻ mặt u oán nhìn đối phương. Vương Song nhìn Tôn Ngôn nở một nụ cười. Sự vô tư của tiểu tử này khiến hắn nghĩ tới tiểu hài tử trước đây ở Đông Tinh Vực. Hai người bướng bỉnh, không bị trói buộc, không sợ trời, không sợ đất. Các ngươi muốn cái gì? Ta có thể lấy giúp các ngươi. Triệu Cửu Thần vừa cười vừa nói. Vừa nói, vừa chỉ vào vườn linh dược phía trước. Gốc này, còn có gốc này. Hai mắt Tôn Ngôn trong nháy mắt sáng như tuyết. Tay chỉ vào hai gốc linh dược, tử linh sâm, huyết gai quả, người thật là biết chọn. Triệu Cửu Thần nhìn hai gốc linh dược đối phương chỉ, khẽ cười một tiếng, nhưng vẫn không nuốt lời. Hai tay nhúc nhích, tạo ra một vòng ấn quyết phức tạp. Vù, ấn quyết mở ra, đại trận bảo vệ linh dược nổi lên từng gợn sóng lăn tăn. Một lúc sau gợn sóng dần mất hẳn, hai tay Triệu Cửu Thần vừa động, hai gốc linh dược đã xuất hiện trong tay, được hắn đưa cho Tôn Ngôn. Cảm tạ Triệu đại ca. Tôn Ngôn vui vẻ nhận lấy linh dược, miệng cũng ngọt hơn rất nhiều. Lâm tiểu thư, ngươi xem ngươi cần gì? Triệu Cửu Thần nhìn về phía Lâm Băng Lam, người này đúng là một nữ tử vô cùng lạnh lùng và kiêu ngạo. Lâm Băng Lam cũng không quá kén chọn, tùy ý chọn lấy hai gốc. Lâm gia bọn họ dù sao cũng là một trong ba gia tộc lớn ở Nam Tinh Vực. Bọn họ cũng không thiếu gì linh dược. Đến phiên Vương Song, Vương Song nhìn qua cả vườn linh dược, đôi mắt lóe lên. Sau đó nói, tinh thần quả, thất tâm thảo, nghe vậy, Triệu Cửu Thần ánh mắt khẽ động, nhìn Vương Song, Vương huynh quả là có con mắt tinh tường, thế mà lại nhận ra hai loại linh dược này. Hai loại linh dược này so loại vừa rồi của Tôn tiểu đệ đúng là quý giá hơn rất nhiều. Bị Vương Song chọn trúng hai loại linh dược, cho dù là Triệu Cửu Thần cũng cảm thấy không nỡ, nhưng dù vậy, Triệu Cửu Thần vẫn động thủ, xuất ra ấn quyết, tóm lấy hai gốc linh dược. Đa tạ Triệu huynh, Vương Song lễ phép nói lời cảm ơn, chỉ có điều, Vương Song nhìn dược viên rộng lớn trước mắt, trong mơ hồ hắn cảm thấy, ở chỗ sâu trong dược viên này, giống như có một loại sự sống nào đó, khiến hắn có cảm nhận được một loại sức hút mãnh liệt. Tôn Ngôn đứng một bên ánh mắt chớp động, dường như đã phát hiện điều gì đó, sau đó, đám người Vương Song, Tôn Ngôn, Lâm Băng Lam đi theo đối phương tiếp tục tham quan, bên trong thời quang thần tông. Có một vùng đất rộng rãi để tinh luyện vũ khí, chứa đựng cả vạn tòa thành rộng lớn, mỗi giờ mỗi khắc đều có vô số vũ khí ma thuật được chế tạo ra. Còn có các loại các dạng bí cảnh tu luyện, mặc kệ môn hạ đệ tử tu luyện công pháp gì, đều có thể tiến hành lựa chọn. Sau khi tham quan một ngày, Vương Song cùng những người khác cũng chỉ mới tham quan được chưa đến 1% nơi này. Đợi đến buổi tối, đám người Vương Song, Tôn Ngôn, Lâm Băng Lam được sắp xếp vào trong một tòa cung điện. Ban đêm, ánh sao như nước, trong không khí tràn ngập một làn gió mát, không biết từ lúc nào, ngoài cửa cung điện đột nhiên xuất hiện một bóng người, lén lén lút lút nhìn về phía sau, đang chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Ha ha, Tôn tiểu đệ, ngươi muốn đi đâu vậy? Bỗng nhiên, bên tai vang lên một tiếng cười nhẹ. A, Vương Song đại ca, ngươi dọa ta rồi đó. Bóng người này chính là Tôn Ngôn, toàn thân đều mặc đồ đen, còn ẩn khí tức của bản thân đi. Hắn quay đầu nhìn Vương Song bên cạnh mình, tức giận nói, ngươi đang tính đi đâu? Vương Song nhìn Tôn Ngôn, cười như không cười hỏi, ha ha, ta chỉ tùy tiện ra ngoài xem một chút thôi. Tôn Ngôn híp mắt, cười hì hì nói, chương 2055, thời không thảo. Ha ha, tiểu tử này, ngươi chắc chắn đang đánh chủ ý lên dược viên của người ta. Vương Song cười nhẹ một tiếng, một câu đâm thủng tính toán trong lòng đối phương. Vương Song đại ca. Chỉ sợ ngươi cũng có chủ ý này. Tôn Ngôn giật mình, sau đó nhìn Vương Song, trong mắt lóe lên sự sáng suốt. Ha ha, ta đối với chỗ sâu trong dược viên vô cùng hiếu kỳ. Đến ngươi cũng có thể cảm nhận được. Vương Song không có phủ nhận, khẽ cười nói, không sai, cho tới bây giờ, ta còn chưa từng cảm nhận được loại hấp dẫn này, giống như có thể khiến người ta điên cuồng. ta có cảm giác ở chỗ sâu bên trong nhất định có bảo vật. So với bảo vật thời gian đàm còn khiến người ta điên cuồng hơn. Trong mắt Tôn Ngôn lóe lên ánh sáng như những vì sao. Hai người liếc nhìn nhau, đều lộ ra một nụ cười, sau đó trầm thấp cười một tiếng, cửa cung điện mở ra, bọn hắn biến mất trong màn đêm. Ngay sau khi bọn hắn rời đi, bóng dáng Lâm Băng Lam xuất hiện ở cửa, bất đắc dĩ lắc đầu. Bên trong dược viên, Tôn Ngôn xuất hiện cùng Vương Song, nhìn dược viên vô tận không có điểm cuối, tinh khí cơ hồ hóa thành thực chất, ngươi còn nhớ ấn quyết lúc trước không? Vương Song biết rõ Tôn Ngôn trí tuệ vô song, muốn mở được trận pháp ở dược viên, vẫn chỉ có thể dựa vào đối phương. Yên tâm đi, nếu như tiến vào thời gian đàm trước đó, ta còn thực sự không dám cam đoan, nhưng nếu là lễ rửa tội lúc sau ở thời gian đàm thì chỉ cần nhìn thấy. Trên cơ bản ta đều có thể bắt chước giống đến 10 phần. Tôn Ngôn vẻ mặt tự tin nói, nghe vậy, Vương Song cũng có chút thán phục, người này trí tuệ quả thực kinh thiên động địa. Cũng chỉ có tiểu hài tử ở Đông Tinh Vực mới có thể so sánh với hắn. Không đúng, tiểu hài tử kia là tài năng thiên phú, còn Tôn Ngô là trí tuệ vô song. Vừa dứt lời, Vương Song đã thấy Tôn Ngô sử dụng hai tay kết ấn nhanh như chớp. Giống y đúc động tác ban ngày của Triệu Cửu Thần, vù, giống như là gợn sóng chậm rãi nổi lên. Đại trận bao phủ dược viên bắt đầu tiêu tán, bóng dáng Vương Song cùng Tôn Ngôn nhẹ nhàng di chuyển, trong nháy mắt đã tiến vào bên trong. Cảm nhận được tinh khí vọt thẳng vào cơ thể, trong lòng hai người đều vô cùng chấn động, chỉ có điều, hai người bọn hắn không hề chạm vào những linh dược này, mà nhìn vào sâu trong dược viên, ở nơi đó, mơ hồ có một luồng khí tức giống như đang vẫy gọi bọn hắn. Đi, Tôn Ngôn thấp giọng nói, đạp mạnh bước chân, thân pháp vận chuyển lại, nhưng mà qua thời gian mấy tức đã biến mất không thấy gì nữa. Vương Song thấy thế, cũng mỉm cười, không hề trì hoãn. Thân ảnh khẽ động, thi triển côn bằng bộ, đuổi theo ngay sát sau đối phương, càng đi sâu vào bên trong, Vương Song cùng Tôn Ngôn càng thấy nhiều linh dược, mà những linh dược này lại càng thêm chân quý, trong đó có một số ít còn vượt quá 100.000 năm tuổi. Gần như đã thành tinh, trong mơ hồ như hóa thành hình người, hấp thụ tinh hoa mặt trăng, Tôn Ngôn thỉnh thoảng lại dừng lại, nhìn những linh dược cấp bậc dược vương này, tham lam tới mức nước miếng suýt thì chảy xuống, không được. Không thể bởi vì nhỏ mà để mất lớn. Tôn Ngôn lắc đầu kịch liệt, từ bỏ suy nghĩ trong lòng mình. Nếu như bản thân lấy những linh dược này, chỉ sợ một lúc sau sẽ lập tức bị phát hiện. Hắn còn chưa nhìn thấy dược viên chân quý nhất, không đáng để mạo hiểm. Cuối cùng, hai người vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Dù sao dựa vào tốc độ di chuyển cực nhanh, hắn hao tốn thời gian uống cạn nửa chén trà. Rốt cuộc đã tới chỗ sâu, nhìn thấy cảnh tượng ở chỗ sâu trong dược viên. Con người bọn họ đều co rút lại, một gốc tiểu thảo cây kim sắc cùng lắm chỉ to bằng bàn tay đón gió chập chờn. Thoáng như kim sắc ánh nắng vẩy vào trên đó, gốc tiểu thảo kim sắc mặc dù rất nhỏ, nhưng vừa chớp động, lại hấp dẫn mãn thiên tinh hoa, tản ra một cỗ khí thế thần thánh. Xung quanh gốc tiểu thảo kim sắc này, thời không dường như cũng đang vặn vẹo, trong mơ hồ, có thể nhìn thấy quá khứ cùng tương lai. Sau khi bọn Vương xong, Tôn Ngôn nhìn đến gốc tiểu thảo này thì ngay lập tức đã không thể rời mắt đi. Thời không thảo, lúc này, một âm thanh kinh hãi bỗng nhiên xuất hiện. Vạn giới châu xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Vương Song. Tiểu không cùng tiểu thất cũng xuất hiện bên cạnh Vương Song. Vẻ mặt kinh hãi nhìn gốc tiểu thảo kim sắc trước mắt này. Điều này sao có thể? Tiểu không thất thần nhìn gốc này tiểu thảo này, giống như không thể tin được. Tiểu không, thế nào rồi? Nhìn thấy biểu hiện của tiểu không? Vương Song cùng Tôn Ngôn cũng sững sờ, sau đó có hơi kinh ngạc hỏi, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tiểu không có thái độ như vậy. Gốc tiểu thảo kim sắc này là cái gì? Thời không thảo, nghe có vẻ rất lợi hại. Tiểu không lại lần nữa lầm bầm vài câu trong miệng, ngay sau đó ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Vương Song cùng Tôn Ngôn trước mặt. Vũ trụ mênh mông, bảo vật nhiều vô kể, nhưng để có thể chân chính đứng hàng đứng đầu lại là ít càng thêm ít. Chư thiên thần vật trên bảng. Chỉ có xếp hạng thứ 100 mới thật sự là tuyệt thế thần vật. Thậm chí có thể cho thánh giả tâm động. Tiểu không chậm rãi nói. Giọng điệu hết sức nghiêm túc. Chương 2056, thời không thảo. 2. Những thần dược này, chí ít cũng là thánh cấp. Mà thời không thảo thì ở hạng 93. Thần dược thánh cấp, có nghịch thiên cải mệnh vô thượng thần hiệu. Chư thiên thần vật bảng, vị trí 93. Nghe được câu này, Vương Song cùng Tôn Ngôn lập tức hít sâu một hơi, bọn họ đương nhiên biết rõ chư thiên thần vật bảng là cái gì. Đó là một bảng danh sách bao gồm chư thiên thần vật. Có thể xuất hiện trong danh sách đó đã là điều vô số người khao khát mà không được. Huống chi là xếp hạng thứ 100, thời không thảo có sức mạnh tối cao, thậm chí còn có sức mạnh đảo ngược thời gian và không gian. Nó là độc nhất vô nhị trong toàn vũ trụ, trong cả một thế hệ, thời đại, chỉ tồn tại duy nhất một gốc. Tiểu Không trầm giọng nói, đương nhiên, những thần vật xếp hạng trước 100, mỗi một loại đều có lực lượng khác nhau, ta cũng chỉ biết rõ tên của bọn hắn. Về phần hiệu quả cụ thể, ta cũng không quá rõ ràng. Thời không thánh giả thân là nhân vật đỉnh cấp của vũ trụ. Có loại bảo vật này cũng chẳng có gì lạ. Vương Song mở miệng nói, không phải như thế, thánh giả mặc dù cường đại, nhưng là loại đỉnh cấp chí bảo này cũng không phải thánh nhân nào cũng có. Tiểu Không trầm giọng mở miệng, nghe vậy, quang mang trong mắt Tôn Ngôn giống như hai viên tinh thần. Nhìn tiểu thảo kim sắc trước mặt, gần như sắp chảy nước bọt. Bảo vật như vậy, nếu như luyện hóa, chẳng phải là trong nháy mắt có thể bước vào cảnh giới tôn giả sao? Tôn Ngôn hưng phấn nói, luyện hóa, ha ha, người thật đúng là dám tưởng, đây chính là thánh cấp thần dược, đừng nói là cảnh giới tôn giả, nếu như luyện hóa, lập địa thành thánh cũng không phải là không thể. Tiểu Không cười lớn một tiếng, vậy thì tốt, ta đi lấy, Vương Song đại ca, chúng ta chia đều. Tôn Ngôn hưng phấn kêu lên, muốn ra tay. Nhưng mà vẫn chưa động thủ thì đã bị Vương Song ngăn lại. Tôn tiểu đệ, đây chính là thời quang thần tông, địa bàn của thời quang thánh giả thời không thảo, nhất định là bảo vật mà thời quang thánh giả yêu thích. Nếu ngươi ngắt đi sợ là chúng ta hai người cũng đừng hòng đi ra thời quang thần tông. Vương Song mở miệng cười nói, ta với ngươi đến, cũng chỉ muốn biết chỗ sâu trong dược viên này rốt cuộc có cái gì. Nhưng chưa từng có ý định muốn hái đi. Nghe thấy lời của Vương Song, sắc mặt Tôn Ngôn lập tức nhíu lại, trở thành một cái bánh bao nhỏ. Cái này há chẳng phải là chỉ có thể nhìn, không thể ăn sao? Ha ha, nếu như ngươi dám ăn, đoán chừng sau một khắc bàn tay của thánh giả sẽ vỗ xuống đánh ngươi thành bánh thịt. Tiểu Không bên cạnh Vương Song cười nói, nếu không, ta đi ngửi một cái. Tôn Ngôn không cam tâm mở miệng nói, nhìn thấy dáng vẻ của Tôn Ngôn như vậy, Vương Song bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng mà đối với loại này thánh vật, hắn cũng hết sức hiếu kỳ, bởi vậy nhìn thấy một màn này, Vương Song không cự tuyệt, liếc nhìn Tôn Ngôn, bọn họ rón rén tiến lên, giống như hai con chuột nhỏ. Càng đến gần thời không thảo, Tôn Ngôn cùng Vương Song cảm thấy thời không dung chuyển, dường như tiến nhập sóng nước, trở lực lớn đến đáng sợ, thời không thảo kim sắc không ngừng chập chờn, khống chế thời không chung quanh, thời gian dao động, Vương Song cùng Tôn Ngôn cảm nhận được một cỗ thời không chi lực giáng lâm trên người. Không ngừng ảnh hưởng tới bọn họ, theo thời không chi lực, Vương Song cảm giác tuổi thọ của mình dường như giảm bớt. Cỗ thời không chi lực này đang cắt giảm tuổi thọ của mình. Tâm niệm vừa động, một cỗ thế giới chi lực xuất hiện, bao phủ thân thể Vương Song. Một bên khác, vầng trán của Tôn Ngôn cũng phát sáng, chống cự cỗ thời không chi lực này. Đây chính là sự cường đại của thánh cấp thần vật, có linh trí, thậm chí có thể chủ động công kích, dù cho tôn giả muốn hái cũng rất khó. Tiểu Không ở trên đỉnh đầu mở miệng nói, hắn cùng với Tiểu Thất ẩn núp ở trong vạn giới châu. Vạn giới châu tản ra từng đạo gợn sóng, so với hai người Vương Song Tôn Ngôn thì ung dung hơn nhiều. Hao tốn gần nửa canh giờ, bọn họ cuối cùng cũng tới gần gốc thời không thảo này. Nhưng mà khoảng cách chỉ có vài chục bước, lại không có cách nào tiến lên nữa. Thời không chi lực phía trước đã đạt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Bọn họ lại hướng về phía trước, hoàn toàn bị cuốn vào trong thời không. Hải tiểu gia hỏa các ngươi, nên dừng lại rồi. Bỗng nhiên, một giọng già nua vang lên. Ngay sau đó trong ánh mắt khiếp sợ của Vương Song, Tôn Ngôn, trên thời không thảo kim sắc trước mắt, từng đạo quang mang kim sắc như sóng nước dâng lên. Xuất hiện một gương mặt mơ hồ, thời không thảo chi linh. Vương Song cùng Tôn Ngôn nhìn thấy một màn này, cũng giật nảy mình. Ngay sau đó nhìn đối phương, vẻ mặt tò mò mở miệng. Không sai, hai tên tiểu tử các ngươi, ban ngày nhìn thấy các ngươi là ta đã biết không có hảo ý rồi. Quả nhiên, hiện tại không kịp chờ đợi muốn ngắt ta đi. Thanh âm già nua cười mắng một tiếng. Các ngươi phải biết, lúc các ngươi đặt chân tới nơi này, ánh mắt của thánh giả chiếu đến đây rồi. Nghe vậy, Vương Song cùng Tôn Ngôn cũng không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Có cảm thấy có hơi có tật giật mình. Chương 2057, thời không thảo. 3. Ha ha, thánh giả tiền bối, chúng ta chỉ hiếu kỳ, muốn xem linh dược ở sâu trong dược viên mà thôi, không phải đánh chủ ý lên thần dược của tiền bối đâu. Con người Tôn Ngôn đảo một vòng, làm bộ đáng thương mở miệng, thái độ chuyển biến nhanh chóng, khiến Vương Song cũng phải cảm thán. Được rồi, nhìn cũng nhìn rồi, trở về đi. Trên bầu trời, truyền đến một thanh âm uy nghiêm, khiến con người Tôn Ngôn cùng Vương Song co rụt lại, trong lòng cảm thấy có chút may mắn mà bọn hắn không làm loạn. Chúng ta đi thôi, Vương Song tóm lấy Tôn Ngôn, chân đạp bộ pháp, thân ảnh nháy mắt rời đi. Đợi đến khi hai người bọn họ rời đi, thân ảnh mơ hồ xuất hiện bên cạnh thời không thảo, nhìn khuôn mặt mơ hồ của đối phương. Thời không, hắn chính là người ngươi muốn chờ sao? Thời không thảo chi linh chậm rãi mở miệng nói. Không sai, thân ảnh hỗn độn trước mắt gật gật đầu, nhìn đối phương, nhưng mà bây giờ còn chưa phải là thời cơ, không phải là cơ hội cho ngươi xuất thủ, chúng ta nhất định phải chờ, đợi biến số vạn năm chưa xuất hiện kia, chỉ khi biến số xuất hiện, giá trị của ngươi mới có thể phát huy đến cực hạn. Ta có thể đợi, chỉ hy vọng lần này chúng ta không uổng công vui vẻ. Thời gian không còn nhiều lắm, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng nhìn thấy rồi, thời không thảo chậm rãi nói, sẽ không đâu. Ta cảm thấy, đây chính là cơ hội cuối cùng. Không thành công, tất cả mọi người sẽ chết. Vị kia của Trung ương tinh vực có lẽ cũng biết, những năm này hắn âm thầm bố trí một vài người kế nhiệm. Mặc dù ta không rõ lắm, nhưng loại động tĩnh này, không gạt được ta. Thời không thánh giả thấp giọng mở miệng, một thánh một gốc thảo ở trong này thấp giọng giao lưu. Đàm luận một vài chuyện bí ẩn của vũ trụ này, Vương Song cùng Tôn Ngôn chuồn trở lại đại điện. Nhìn thấy Lâm Băng Lam an tĩnh ngồi ở trong góc, lẳng lặng nhìn bọn họ, trở về rồi sao, thế nào, có thu hoạch gì không? Khóe miệng Lâm Băng Lam nhấc lên một đường cong, nhìn hai người, đừng nói nữa, trực tiếp bị chủ nhà bắt tại trận, may mắn thánh giả rộng lượng, không trách tội. Tôn Ngôn lộ vẻ tức giận, Vương Song cũng lắc đầu, đó là điều đương nhiên, đây chính là địa bàn của thời Quang Thần Tông, muốn ở chỗ này giở trò. Lâm Băng Lam lắc đầu, không có tiếp tục nói nữa. Ngay cả như vậy, Vương Song cùng Tôn Ngôn cũng hiểu ý. Đúng rồi, ta chuẩn bị 3 ngày sau rời đi. Lâm gia đã phái 3 vị trưởng lão tới, dẫn ta trở về, trở lại Lâm gia, sắp xếp một chút chuyện sau đó. Ta dự định đi tỉ thí ở Trung ương tinh vực. Lâm Băng Lam nhìn bọn hắn, trầm giọng mở miệng, trải qua tẩy lễ của thời Quang Đàm, Lâm Băng Lam cảm thấy thực lực mình tăng lên không chỉ gấp đôi, mà tăng lên trong diện rộng. Nếu như trước đó nàng chỉ là đỉnh cấp thiên kiêu của Nam Tinh Vực, cũng chỉ cao hơn đám người Lâm Lăng một chút, nhưng so sánh với đỉnh cấp thiên kiêu Trung ương Tinh Vực thì kém một chút. Nhưng bây giờ, Lâm Băng Lam tự tin, sau một phen thí luyện, bản thân sẽ không thua những người kia của Trung ương Tinh Vực. Thí võ ở Trung ương Tinh Vực. Nghe vậy, Vương Song cùng Tôn Ngôn đều giật mình, bọn họ không nghĩ tới một nữ tử như Lâm Băng Lam lại có khí phách lớn như vậy. Đấu kiếm ở Trung ương Tinh Vực. Đây chính là vũ trụ trung tâm, thí võ Trung ương tinh vực, một ý định không tồi, có lẽ ta cũng có thể như thế. Hai mắt Tôn Ngôn sáng lên, có chút hưng phấn nói, đúng rồi, Vương Song đại ca, tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Tôn Ngôn nhìn Vương Song, nhẹ giọng hỏi, ta muốn trở lại Tây Tinh vực một chuyến, giao thời gian thần thủy cho sư tôn, chuyện sau đó thì cứ để sau rồi nói. Sau một hồi trầm ngâm, Vương Song mở miệng nói. Vương Song trầm ngâm một tiếng, ngay sau đó nói, bản thân chuyến này, chủ yếu vĩnh là vì thời gian thần thủy, nếu như đã lấy được, như vậy đương nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại nơi này. Nghe vậy, Tôn Ngôn đáng tiếc lắc đầu, thực sự là đáng tiếc, vốn còn muốn cùng Vương đại ca cùng một chỗ, chỉ sợ không được, về sau không phải là không có cơ hội, chờ ta hoàn thành việc ở Tây Tinh vực sẽ đến Trung ương Tinh vực một chuyến. Đến lúc đó chúng ta có thể gặp mặt, Vương Song mỉm cười. Sau đó, đám người Vương Song và Tôn Ngôn ở nơi này khoảng 3 ngày. Đại khái đã hiểu được tình hình bên trong thời Thần Tông. Không thể không nói, thời Quang Thần Tông dù cho không có thời Quang Thánh Giả vẫn là tông môn đứng đầu Nam Tinh Vực. Khí tức vô số như Thâm Uyên Cự Long cùng đủ loại đại trận kinh khủng. Chiến tranh khí giới, dù cho 1/10, cũng đầy đủ càn quét Nam Tinh Vực. Đồng thời, ở lại nơi này vài ngày, Thần Sơn cũng đã cùng Triệu Cửu Thần. Thậm chí cả đám người Tôn Ngôn giao chiến, khiến tất cả mọi người cũng kinh ngạc về sức mạnh chiến đấu. Đương nhiên, trên cơ bản khi đám người Tôn Ngôn và Vương Song giao chiến cùng Thần Sơn cũng biết điểm dừng. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng mơ hồ hiểu được ranh giới sức mạnh của đối phương. Chiến tộc có vô số cao thủ, Thần Sơn huynh đệ, thực lực của ngươi cũng phải đứng đầu. Sau khi Triệu Cửu Thần giao chiến với hắn thì tò mò hỏi. Chương 2058, lại đến Thần Linh Tông. Chiến tộc cao thủ nhiều như mây, ta đã tính là gì? Thần Sơn khiêm tốn nói, thế nhưng vẫn lộ ra chút gì đó. Chỉ có điều, về sau nếu các ngươi đến Trung Ương Tinh Vực, gặp được một người ở chiến tộc của ta thì tốt nhất vẫn nên trốn đi thì hơn. Ồ, người nào mà lại khiến ngươi tôn sùng như thế? Nghe vậy, đám người Triệu Cửu Thần, Diệp Khuynh Thành, Tôn Ngôn, Vương Song hết sức kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy sắc mặt Thần Sơn nghiêm túc như vậy. Thiên kiêu số một chiến tộc, Thần Nguyên, Thần Sơn nghiêm túc nói, người này là yêu nghiệt của chiến tộc chúng ta. Hắn được kế thừa hết mọi thứ của chiến tộc. Nếu như Trung Ương Tinh Vực cũng có bảng xếp hạng đỉnh cấp thiên kiêu, vậy thì chắc chắn hắn có thể tranh một trong năm vị trí đầu. Năm vị trí đầu, nghe vậy, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Trung Ương Tinh Vực chấn động vô cùng. Ở Trung Ương Tinh Vực loại thiên kiêu này nhiều như chó địa phương. Được người ta khen ngợi có thể tranh đoạt 5 vị trí đầu. Bọn họ đều không cách nào tưởng tượng đối phương rốt cuộc sẽ mạnh đến mức độ nào. Đương nhiên, người này rất ít khi ra khỏi cửa. Hầu hết thời gian đều ở trong bí cảnh tu luyện. Ngay cả ta cũng có rất ít cơ hội nhìn thấy hắn. Thần Sơn nói xong lại chuyển sang chủ đề khác. Hiện tại Trung Ương Tinh Vực rất hỗn loạn. Các thế lực gió nổi mây phun. Các đại thế lực đỉnh cấp thiên kiêu tầng tầng lớp lớp. Gần như muốn lật trời. Ồ, tình hình ở Trung Ương Tinh Vực căng thẳng đến vậy sao? Đám người Triệu Cửu Thần thấy Thần Sơn thay đổi chủ đề cũng không truy cứu tiếp nữa mà còn tò mò hỏi. Đế cung truyền lời, chí tôn đại chiến sắp bắt đầu. Cái đó một phe thế lực không điên cuồng. Cái này, mấy thế lực này thật điên cuồng. Dốc hết tất cả nguồn lực, muốn tạo ra một thế lực mạnh nhất trong lịch sử thiên kiêu. Thần Sơn lắc đầu, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Trong khi vô số thế lực lần lượt ra tay tập kích các thiên kiêu, Minh Điện lại nhân cơ hội này trắng trợn giết chóc. Tóm lại, bây giờ Trung Ương Tinh Vực có thể diễn tả bằng một chữ loạn. Không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi. Cao thủ cảnh giới tôn giả ở Trung Ương Tinh Vực cũng được tính là cao thủ. Thế nhưng bây giờ, lại liên tiếp chết trận. Nghe được lời đối phương nói, tâm lý bọn người Vương Song chấn động. Không nghĩ tới cục diện Trung Ương Tinh Vực lại hỗn loạn như thế. Lâm Băng Lam cùng Tôn Ngôn cũng nhớ kỹ những tin tức này. Về sau chỉ sợ bọn họ cũng sẽ phải đối diện với cục diện như vậy khi tiến vào Trung Ương Tinh Vực. Ba ngày sau đó, Thời Quang Thần Tông siêu cấp duyên đưa phía trên đại trận. Vương Song quan sát, đám người Tôn Ngôn, Lâm Băng Lam, Triệu Cửu Thần nói cho hắn biết bây giờ muốn rời đi. Vừa vặn có thể mượn trận pháp này của đối phương. Vương Huynh, đợi thêm vài ngày nữa cũng không mất bao nhiêu thời gian. Thời Quang Thần Tông chúng ta còn rất nhiều bí cảnh, đủ loại cung điện có thể tham quan. Bọn người Triệu Cửu Thần cố gắng thuyết phục hắn ở lại. Đa tạ ý tốt này, thế nhưng ta còn đang gánh vác trách nhiệm nặng nề. Hy vọng chúng ta có thể gặp lại ở Trung Ương Tinh Vực. Vương Song mỉm cười, đáp lại, Vương Song đại ca, đợi đến khi ngươi giải quyết xong chuyện ở Tây Tinh Vực. Nhớ đến tìm ta, hai huynh đệ chúng ta cùng hợp sức, nhất định có thể càn quét thiên hạ. Tôn Ngôn nói với vẻ tinh quái, ha ha, được, chờ ta hoàn thành việc của mình, ta sẽ đến đi Trung Ương Tinh Vực tìm ngươi, cùng ngươi giao chiến với tất cả thiên kiêu của Trung Ương Tinh Vực. Vương Song cười to một tiếng, âm thanh vang vọng, sau đó, vèo, một tia sáng rơi xuống, bao phủ lấy Vương Song, sau đó bóng dáng hắn biến mất. Nhìn thấy Vương Song biến mất, mấy người Tôn Ngôn, Lâm Băng Lam còn ở lại cũng lần lượt từ biệt Triệu Cửu Thần. Tôn Ngôn tiểu đệ, Lâm tiểu thư, tốt nhất các ngươi nên cẩn thận, Hứa Thiên, Ma Phong, Tuyệt Ảnh chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi phải chuẩn bị tâm lý trước. Triệu Cửu Thần trầm ngâm một chút mới lên tiếng. Bọn người Tôn Ngôn, Lâm Băng Lam gật đầu, không hề tỏ ra kinh ngạc. Trên thực tế, trong lòng bọn họ có lẽ cũng mong muốn sự xuất hiện của đối phương. Vừa vặn có thể kiểm chứng sự biến hóa thực lực của bọn họ. Đám người từ bên trong Thời Quang Thần Tông rời đi, Tôn Ngôn cũng từ biệt Lâm Băng Lam, trở về cùng mấy đứa nhỏ của Đế Thần Học Viện. Thần Sơn cũng đi cùng với hắn, người này giống như đã nhận ra hắn, một mực theo sát không tha. Lâm Băng Lam xuất phát cũng ba trưởng lão của gia tộc. Tiến vào tinh không, bên trong không gian hư vô, Thời Quang Thánh Giả nhìn ba người rời đi, trong mắt chớp động từng tia quang mang, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chỗ xa xa, nơi đó, cùng nhau chết vong đồng dạng khí tức giống như vực sâu tiềm long. Bất cứ lúc nào cũng sẽ xông ra, thánh giả cấp khôi lỗi, thú vị thật, thế mà ngươi lại cho rằng có thể dễ dàng đối đầu với thánh giả. Đúng là ngây thơ, thời quang thánh giả vẻn vẹn phiết một cái đã xoay đầu lại. Nhìn bóng lưng vương song cùng tôn diễn biến mất, dường như trong mắt hắn, thánh giả cấp bậc khôi lỗi cũng không thể so sánh với hai người. Chương 2059, lại đến thần linh tông. 2. Lâm Băng Lam cùng ba vị trưởng lão đang di chuyển trong tinh không. Bỗng nhiên, có mấy bóng người hiện lên, chúng mang theo thao thiên thần lực, tấn công về phía bọn họ. Ở một bên khác, Tôn Ngôn cùng Thần Sơn cũng bị cao thủ phục kích. Hơn 5 tên tôn giả thần bí tấn công khiến tinh không gần như bị phá nát. Chỉ trong một ngày này, có hơn 10 tên tôn giả ngã xuống, Nam Tinh vực xảy ra chấn động lớn. Sức mạnh vô song của Tôn Ngôn và Lâm Băng Lam gây chấn động toàn bộ tinh vực. Có thông tin nói rằng, Hứa Thiên, Tuyệt Ảnh đã tử trận, hai người Ma Phong, Lâm Lăng cũng bị trọng thương rồi bỏ chạy. Đương nhiên, những chuyện sau đó, Vương Song cũng không biết rõ, lúc này hắn đã về tới Tây Tinh vực, thế nhưng nơi hắn trở về lại là Thần Tinh vực Thần Linh Tinh. Vương Song bước ra từ một tòa thành, vẫn chưa đi được mấy bước đã có người đợi trên một ngọn núi. Không gian vặn vẹo, một bóng người từ trong đó đi ra. Trong hai tròng mắt chớp động một tia tinh hà đồng dạng cảnh tượng. Vương Song, đã lâu không gặp, không ngờ ngươi lại đến thiên thần tinh vực của ta. Bóng người này nhìn Vương Song nói với giọng điệu nhẹ nhàng. Vương Song kinh ngạc nhìn đối phương, Giang Dật Trần, là ngươi. Vương Song ngạc nhiên nói, người trước mắt chính là thiên kiêu số 1 của Thần Linh Tông. Giang Dật Trần, lúc trước bản thân tiến tới nơi này xong nhiệm vụ, thu được hỗn độn tinh thạch, cuối cùng cũng là bị số lớn cao thủ chặn đường. Cuối cùng may mắn có Lâm Kinh Thiên xuất thủ. Lúc trước thiên thần tinh vực kẻ thống trị Thần Linh Tông chính là Ra Mặt. Mời Lâm Kinh Thiên tiến vào tông môn, thậm chí để Vương Song cùng Giang Dật Trần tiến hành một phen quyết đấu. Kết quả đương nhiên là Vương Song hơn một chút. Chỉ chớp mắt, đã trên 100 năm không gặp. Lần nữa nhìn thấy đối phương, Vương Song có thể thấy rõ ràng loại khí tức kia trên người đối phương. Tinh chủ đỉnh phong, tu vi bán bộ tôn giả. Tu vi như thế, phối hợp thêm thần linh thể, dù cho chân chính tôn giả cũng có thể cùng đấu một trận. Đi thôi, đã đến thiên thần tinh vực, vậy thì đi đến thần linh tông ta ngồi một chút đi. Giang Dật Trần chậm rãi mở miệng nói, không cự tuyệt, Vương Song đi theo đối phương đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, bọn họ đã đến thần linh tông. Thần linh tông, nếu là trước kia, thần bí lại mạnh mẽ, vô số cao thủ, tùy tiện phái ra một cao thủ đều có thể dễ dàng nghiền ép, nhưng mà rơi vào trong mắt Vương Song hiện tại. Giống như trong suốt, liếc mắt nhìn tới, cường giả, trận pháp, thần binh gì đó, chẳng qua chỉ là chuyện nó. Toàn bộ tông môn, chỉ có một nơi Vương Song không nhìn thấy rõ, đó chính là cấm địa của Thần Linh Tông, giống như được một tầng mê vụ bao phủ. Đúng rồi, yêu nguyệt đâu? Vương Song đi theo sau lưng đối phương, có hắn dẫn đường, việc tiến vào tông môn giống như là tiến vào vườn hoa nhà mình. Lúc này, hắn đột nhiên hỏi thăm thiếu nữ cổ quái hoạt bát kia. Nàng, 100 năm trước đã tiến vào Trung Ương Tinh Vực, bảo là muốn bù đắp thiên mị thần quyết của mình. Nghe nói đi Thiên Hồ Cung, Giang Dật Trần bình thản nói, tiểu hữu đường xa đến đây, quả thực là khách quý đến nhà. Một giọng nói già nua bỗng nhiên vang lên, vang vọng bốn phía, một chiếc cầu vòng 7 sắc từ bên trong Thần Linh Tông kéo dài ra ngoài. Từ trên tông chủ phong của Thần Linh Tông đến dưới chân Vương Song. Đây là lễ nghi Thần Linh Tông ta dành cho tôn giả. Giang Dật Trần đứng một bên, vẻ mặt phức tạp nói, chân đạp lên cầu vòng 7 sắc, Vương Song một đường đi đến trên tông chủ phong của Thần Linh Tông. Vô số người đều thấy một màn như vậy, trong mắt Vương Song cũng hiện lên một vòng chấn động. Dù sao chuyện của Vương Song, bọn họ đều hiểu rõ một chút, dùng tư cách tinh chủ đánh bại Cổ Diễn tôn giả. Thậm chí khiến chiến tôn rút lui, bọn họ làm sao có thể không cung kính với người đã làm ra những việc như thế. Cho dù không biết, cũng nghe ngóng được chuyện của Vương Song từ người bên ngoài. Đi đến bên trên chủ phong, Vương Song thấy một bóng người già nua, tản ra một lu òn khí tức khó đoán, thân mặc một bộ quần áo vàng óng, giống như là dây vàng áo ngọc. Thần tôn, Vương Song nhìn thấy đối phương thì mỉm cười, nhìn thấy đối phương. Hắn không khỏi nghĩ tới tôn giả thần bí mà trước đó lúc hắn cùng Lâm Kinh Thiên trở về thì gặp phải. Bây giờ nghĩ lại, là đối phương sao? Lúc ấy Lâm Kinh Thiên đã phát hiện ra, nhưng cũng không nói gì, không muốn vạch mặt Thần Linh Tông. Tiến vào trong đại điện chỉ có 4 người là Thần Tôn, Giang Dật Trần, Yến Đông Chủ và Hàn Linh Tiên Tử. Không nghĩ tới Thần Linh Tông các ngươi vậy mà lại có thể nối thẳng đến Nam Tinh Vực. Vương Song tò mò nhìn bọn họ, đây là con đường tiền bối của Thần Linh Tông đã từng mở ra. Thần Tôn cười nói, sau đó tò mò nhìn Vương Song, chỉ là không ngờ đến Tiểu Hữu vậy mà lại tới Nam Tinh Vực. Nếu như ta nhớ không lầm, trước đó Tiểu Hữu đã đến Đông Tinh Vực, 4 đại tinh vực Đông Nam Tây Bắc, cũng chỉ có Bắc Tinh Vực, Tiểu Hữu chưa đặt chân đến. Vương Song mỉm cười, bưng một chén linh tửu, uống một hơi cạn sạch. Chương 2060, bắt đầu trị liệu. Đúng rồi, Thần Tôn tiền bối, nghe nói Yêu Nguyệt đến Thiên Hồ Cung ở Trung ương Tinh Vực. Không sai, ngày Nguyệt Nhi được truyền lại Mị Thần Quyết Thượng Cổ, cũng là ngày Hồ Đại Thánh tuyệt học thành danh. Chỉ có tiến vào Thiên Hồ Cung, nàng mới có thể tiếp tục tu luyện. Dựa vào tin tức ta có được, Nguyệt Nhi đã tiếp thu được nửa bộ Mị Thánh Quyết, bây giờ đã là tu vi tinh chủ đỉnh phong. Hàn Linh Tiên Tử ở một bên nhẹ nhàng cười nói, rõ ràng, việc có được đệ tử như Yêu Nguyệt khiến nàng cũng vô cùng cao hứng. Tu vi hiện tại của Giang Huynh đã là tinh chủ đỉnh phong. Chỉ cách tôn giả có một bước chân, xem ra ngày trở thành tôn giả cũng không còn xa. Vương Song nhìn Giang Dật Trần, mỉm cười nói, ha ha, sao có thể so được với ngươi, chỉ là tinh chủ đỉnh phong mà đã có thể giết được tôn giả. Giang Dật Trần cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, chiến tích lúc trước của Vương Song bọn họ đều biết, xuất sắc chấn sát cổ diễn, bước chiến tôn đến mức phải chạy trốn, loại thực lực này tuyệt đối khiến thế tục kinh hãi. Không biết mấy năm ta rời đi, Tây Tinh Vực đã xảy ra chuyện gì? Vương Song tò mò hỏi, nghe vậy, đám người Thần Tôn, Giang Dật Trần liếc nhìn nhau, sau đó Thần Tôn mở miệng, nếu nói đến chuyện xảy ra, thực sự cũng có, hơn nữa còn liên quan đến Thanh Nguyên Tông các ngươi. Một năm trước, bên ngoài Thanh Nguyên Tông xuất hiện một cao thủ tuyệt thế muốn tiêu diệt Thanh Nguyên Tông các ngươi. Cái gì? Trong mắt Vương Song lóe lên một tia sát ý. Không khí trong nháy mắt cũng đông cứng, giống như địa ngục hàn băng. Yên tâm, vị cao thủ kia không thành công. Huyền Thiên Thánh Giả đã ra tay, từ nơi xa, dùng một đòn đánh chết hắn, khiến hắn hồn phi phách tán. Thần Tôn vội vàng giải thích, nói những lời này, trong lòng hắn cũng vô cùng hâm mộ. Có thể để Huyền Thiên Thánh Giả đến tận dây, còn có thể khiến một vị thánh giả ra tay đã có thể tưởng tượng sức mạnh của Thanh Nguyên Tông. Vậy là tốt rồi, Vương Song nghe vậy, trong lòng thở phào, cũng biết rõ Huyền Thiên Thánh Giả cuối cùng cũng coi trọng hắn. Nguyện ý ra tay giúp đỡ, thân phận đối phương là gì? Vương Song lạnh lùng dò hỏi, không biết, động tác của hắn cực nhanh, thánh giả công kích còn nhanh hơn, xuất thủ trong nháy mắt ngay khi đối phương phát động công kích. Thậm chí còn không thèm hỏi thân phận đối phương. Giang Dật Trần lắc đầu, chuyện kia bọn họ đương nhiên biết rõ, động tĩnh lúc đó rất lớn. Dường như khiến cho dư luận Tây Tinh Vực xôn xao thảo luận. Hừ, không cần phải nói, nhất định là Thái Nhất Thần Tông, trừ bọn họ ra chẳng có ai dám ra tay. Vương Song cười lạnh một tiếng, hai mắt tràn ngập sát ý. Loại chuyện này, ngoại trừ Thái Nhất Thần Tông ra, không có tông môn nào đủ can đảm ra tay như thế. Nghe được lời Vương Song nói, những người khác đều giữ im lặng. Đối với những lời liên quan đến các thế lực siêu việt ở Trung ương Tinh Vực, bọn họ thật sự không thích hợp phát biểu ý kiến của mình. Hừ, chờ ta hoàn thành chuyện ở đây sẽ lập tức đến Trung ương Tinh Vực một chuyến, xem Thái Nhất Thần Tông rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vương Song lạnh nhạt nói, sau đó từ biệt mọi người mà không nói thêm gì nữa. Đám người Thần Tôn cũng không giữ cao thủ như Vương Song ở lại nơi này. Việc này gây ra áp lực quá lớn với bọn họ, nhờ vào sự giúp đỡ của truyền tống trận của Thần Linh Tông. Vương Song rất nhanh đã rời đi. Bên ngoài Thanh Nguyên Tông, không gian vặn vẹo một hồi, bóng dáng Vương Song bước ra từ trong đó, nhìn thấy đại trận trước mắt, hắn mỉm cười, sau đó bước vào bên trong tông môn. Phía trên Vô Danh Phong hiện tại đã trở thành nơi thịnh vượng nhất Thanh Nguyên Tông. Nhân khí ngọn núi cao ngất, chỉ có điều, ngọn núi này vẫn giống như trước kia, trơ trụi, không có một chút thu hút nào. Vô số bóng người đột nhiên xuất hiện, cũng muốn thông qua đường dẫn của Vô Danh Phong, tiến vào Vô Danh Phong. Vô Danh Phong có 3 người Vương Song, Chu Càn, Dương Mạt, gần như đại diện cho toàn bộ sức chiến đấu của Thanh Nguyên Tông. Đến cả Thanh Nguyên Phong cũng kém xa, tất cả đệ tử tất nhiên sẽ muốn gia nhập vào. Chính vì thế, Chu Càn cũng nghe theo lời Thanh Nguyên Tử nói, trải qua vô số lần chọn lựa, đã chọn ra 5 đệ tử, xem như là người thừa kế Vô Danh Phong. Năm nay, vừa là khảo hạch mỗi năm diễn ra một lần dành cho tất cả đệ tử nội môn. Cho nên, phía dưới Vô Danh Phong gần như tấp nập người đến xem. Về phần đỉnh núi, thì hết sức yên tĩnh, thậm chí còn không có đại diện nguy nga lộng lẫy, chỉ có mấy gian nhà lá, còn có một cái ao nước nhỏ, vài mẫu ruộng. Chu Càn an tĩnh ngồi khoanh chân bên hồ nước, trong tay cầm một cây cần câu, chỉ là hôm nay, trên người hắn càng lộ ra dáng vẻ già nua, giống như có một tia tử khí. Dương Mạt ở một bên bồi tiếp, tay cũng cầm một cây cần câu. Cố Hồng Yêu bưng một bàn linh quả, đặt ở bên cạnh hai người, buồn bực lẹt xẹt bàn chân trắng như tuyết. Mạnh Lãng thì phụ trách khảo hạch đệ tử năm nay, vẻ mặt Xuân Phong đắc ý chỉ huy vài đệ tử làm cái này, làm cái kia. Chương 2061, bắt đầu trị liệu. Hai, cô nương, ngươi đừng lẹt xẹt nữa, cá đều bị ngươi hù chạy mất rồi. Dương Mạt bất đắc dĩ nói, ngồi câu cả nửa ngày nhưng bản thân hắn lại không câu nổi một con cá nào. Nhưng mà nhìn sư tôn xem, trong sọt đã có rất nhiều cá, bản thân không làm được, còn đổ trách nhiệm lên người ta. Ngươi nhìn Chu lão đi, không cảm thấy xấu hổ sao? Cố Hồng Yên liếc Dương Mạt một cái, tiểu cô nương này dường như không hề sợ hãi bất cứ ai trong tông môn. Vừa hay Vương Song có thể áp chế nàng một phen, làm sao ta có thể so sánh với sư tôn được, cảnh giới của hắn cao hơn ta nhiều. Dương Mạt không phục nói, ha ha, ngươi đây là tâm không tĩnh, vẫn nên học hỏi sư huynh ngươi một ít, nếu như ngươi có thể bằng một nửa sư huynh ngươi, tương lai Thanh Nguyên Tông ta sẽ vững vàng sừng sững trong tinh hà. Âm thanh Chu Càn vang lên, âm thanh vô cùng già nua, lời vừa ra khỏi miệng, đã mang theo một trận tử khí. Cũng không biết sư huynh khi nào trở về, trước đó cao thủ thái nhất thần tông ra tay, chúng ta lại chỉ có thể chờ, cảm giác như vậy thật khó chịu. Dương Mạt thở dài một tiếng, trong lòng rất không bình tĩnh, hắn biết rõ, bản thân sư tôn đã thành sắp đến cực hạn, là một tấm lá khô héo rụng, chẳng mấy chốc sẽ mất đi sự sống cuối cùng. Ha ha, nghĩ ta như vậy sao? Bỗng nhiên, một âm thanh vô căn cứ vang lên từ trên đỉnh núi. Sư huynh, nghe vậy. Hai mắt Dương Mạt sáng lên, giống như là hai mặt trời nhỏ, thân thể nhảy lên một cái. Vương Song, ánh mắt Cố Hồng Y cũng sáng lên, nhìn Vương Song, các ngươi, hai tiểu gia hỏa này. Vương Song vừa cười vừa nói, ngay sau đó đi đến bên cạnh Chu Càn, nhìn trên người Chu Càn tràn ngập tử khí nồng nặc, nhíu mày, Chu lão, thời gian thần thủy ta mang về rồi. Nói xong, một bình ngọc xuất hiện, được tạo thành từ thánh giả chi lực, có thể ngăn cách tất cả. Sức mạnh của thời gian thần thủy sẽ không thể lọt ra ngoài được. Thời gian thần thủy, quá tốt rồi, sư tôn được cứu rồi. Nghe vậy, Dương Mạt ngạc nhiên mở miệng, Cố Hồng Y cũng hết sức cao hứng. Chu Càn là đỉnh cấp cao thủ trong tông môn, có hắn tọa trấn, tông môn mới có thể càng mạnh. Bất kể là vì bản thân hay là tông môn, Chu Càn sống sót cũng là kết quả tốt nhất. Chu Càn chậm rãi phản ứng lại, gương mặt hết sức già nua, giống như vỏ cây không có một chút nước, hốc mắt lõm, không chút sức sống. Ngươi trở về rồi. Khóe miệng Chu Càn nhấc lên một nụ cười, con mắt hắn có chút mê ly, dường như không nhìn thấy bóng dáng Vương Song. Sư huynh, tranh thủ thời gian trị thương cho sư tôn đi, bằng không, sư tôn sẽ không chịu nổi nữa. Dương Mạt có chút lo lắng mở miệng, những năm này, Chu Càn một mình chống đỡ Thanh Nguyên Tông, bất kể là tu vi hay tinh thần, cũng đã đến cực hạn cuối cùng. Thậm chí chỉ một khả năng ngoài ý muốn, sẽ lập tức trở thành cọng cỏ cuối cùng. Vương Song nghe vậy, gật gật đầu, nhưng mà thời gian thần thủy quá mạnh, thân thể Chu lão không cách nào trèo trống. Ta phải điều dưỡng thật tốt trước đã. Chu lão, người cố gắng chịu khó một chút. Không sao, nhiều năm như vậy đã chịu đựng, làm sao còn có thể để ý chút đau đớn này chứ? Âm thanh Chu Càn khàn khàn vang lên. Đúng rồi, sư đệ, người đến nơi trưởng giáo lấy giúp ta một chút linh dược, theo thứ tự là. Vương Song nhìn Dương Mạt, được, ta đi liền. Hồng Y, chúng ta đi. Dương Mạt gật đầu thật mạnh, nhanh chóng kéo Cố Hồng Y rời đi. Nguyên lực Vương Song chuyển động, thận trọng đưa Chu Càn tiến vào bên trong nhà lá. Một luồng hào vô cớ dâng lên, bao phủ nhà lá. Lấy thực lực bây giờ của hắn, trừ phi chính hắn nguyện ý, bằng không, muốn đánh vỡ tầng hào quang này, trừ phi là tôn giả cao cấp. Chu Càn bị một luồng nguyên lực giữ ở giữa không trung, Vương Song không sử dụng nguyên lực, mà là sử dụng sức mạnh tiểu thế giới của bản thân. Chỉ có sức mạnh của tiểu thế giới bao hàm loại sức mạnh khởi đầu kia mới có thể khiến Thương Thế Chu Càn từng bước hồi phục. Đương nhiên, đây chỉ là trị ngọn không trị gốc. Lúc này thân thể Chu Càn giống như một cái phễu, nếu không phong bế lại, năng lượng đi vào bao nhiêu thì lọt ra bấy nhiêu. Vương Song cũng không hy vọng chỉ có như thế mà khôi phục Thương Thế Chu Càn. Rất nhanh, Dương Mạt đã trở về. Cùng lúc đó, đi theo còn có Thanh Nguyên Tử, Thạch Nghị các vị trưởng lão còn lại ở Thanh Nguyên Tông. Sư huynh, đây là tất cả linh dược của tông môn, ngươi nhìn xem cần cái nào. Dương Mạt đưa qua một chữ vật giới chỉ, Vương Song tiếp nhận giới chỉ này, bên trong ẩn chứa đủ loại linh dược khiến người ta hoa mắt. Những cái này cũng là đồ cất giấu bên trong của toàn bộ tông môn. Vì thương thế của Chu Càn, bây giờ toàn bộ đều được mang tới. Tam Tinh Thảo, Thần Dương Quả, Vương Song ra hiệu đám người rời đi, bản thân thì lấy ra từng loại linh dược, luyện hóa, ngưng luyện ra từng giọt linh dịch. Những giọt linh dịch này được Vương Song đưa vào trong cơ thể Chu Càn, thụ dưỡng cơ thể khô khốc của Chu Càn.